Mạc Thế Chi Toàn Năng Đại Sư chương 1386 tới chương 1431. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cấp tinh anh cần đường kính đến 3 cm, cấp tướng dị năng hạch tâm là 4 cm, cấp vương giả cần 6 cm, cấp hoàng giả 8 cm, thần cấp thì mạnh nhất là 10 cm. Cho nên, dị năng hạch tâm hệ băng của Tần Phong đã là sự tồn tại thần cấp, về phần dị năng hạch tâm hắc ám đã không cách nào tính toán. Chỉ là, muốn tấn thăng thì Tần Phong thấy những phù văn trước mắt vẫn không đủ. Ngay lúc này, trên mặt nước biển, một chiếc tàu ngầm to lớn vọt ra khỏi nước biển, sau đó một bóng người bay lên từ trên tàu ngầm, một mảnh thủy triều cuốn lên kéo hắn ta vào bầu trời. Người ở phía trên chính là Đông Ương. Trong vết nứt liên tục không ngừng xuất hiện phù văn, ý thức lực của Đông Ương phóng lên tận trời cuốn lên vô số phù văn màu lam hòa vào trong thế giới ý thức lực của mình. Hắn cũng muốn tấn thăng. Lần này Tần Phong thật sự bất ngờ, hành động này của Đông Ương còn có khí tức trên người đang liên tục tăng lên, chính là hành động muốn tấn thăng. Vì sự xuất hiện của Tần Phong, Đông Ương trở thành người thu hoạch lớn nhất trong chiến đấu thần sơn, còn lợi hại hơn trước khi Tần Phong sống lại. Cộng thêm bản thân hắn ta vẫn có kỳ ngộ, Tần Phong biết Đông Ương sẽ tấn thăng đến cấp S, nhưng thời gian tấn thăng còn nhanh hơn trước khi Tần Phong sống lại một chút. Tất cả đều là sự ảnh hưởng của Tần Phong. Đông Ương lấy được rất nhiều lưu kim tuế nguyệt sa cũng tăng cao tư chất của mình, cộng thêm tài nguyên không thiếu, chỉ tấn thăng cấp S bình thường khiến phù văn bao trùm đường kính tinh cầu 2 cm chắc không khó. Cho nên, lần này tuyệt đối là cơ duyên trời ban của Đông Ương, có Thông Thiên Hào giúp đỡ, Đông Ương đã tránh được sự cuốn lấy của dị thú khác nhanh chóng đến đây, cũng không phát hiện nơi này có người nào, hắn ta đã chiếm cứ quyền chủ động. Lúc này, vì ý thức lực của hắn ta đang được điều động, hấp thu, tất cả dải lụa màu mang theo phù văn màu lam trên bầu trời như là thủy triều đều bị Đông Ương hút vào trong thế giới ý thức lực, bao trùm trên dị năng hạch tâm. Nhưng lúc này Tần Phong lại hơi nhíu mày. Đông Ương không biết việc bên trong khe hở nên bắt đầu tấn thăng ở chỗ này, nhưng nơi này cũng có sự nguy hiểm rất lớn, lúc cấp S tấn thăng năng nguyên trong thiên địa đều bị hấp thu, sẽ gây ra phản ứng rất lớn, không biết có sinh vật nào đến đây phá hoại không. Ngay lúc Tần Phong nghĩ như vậy, trên mặt biển đã dâng lên gợn sóng tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này không phải dị thú khác gây ra mà là Đông Ương tự gây ra, hắn ta hấp thu năng nguyên, cưỡng ép cướp bóc đã tạo thành cảnh tượng như vậy. Điều này cũng khiến nước biển chấn động, e rằng tin tức cũng được truyền ra diện tích lớn. Ngay lúc này, từng bầy động vật biển bơi đến từ đằng xa. Đây là một đám sinh vật hình thể đến 40 m, trong đám động vật biển cũng không tính là quá cường đại nhưng kết thành quần đội lại có mấy trăm con, thực lực của mỗi con đều có cấp A5. Động vật biển bay ra từ trong nước, nhảy vọt đến hơi 10 mét trên không trung, vừa hung ác rơi xuống, nhưng đồng thời bọn chúng cũng phun ra một đạo sóng nước tấn công về phía Đông Ương. Hiện tại Đông Ương đang tấn thăng tất nhiên không để ý những sinh vật này, ngay lúc này Thôn Thiên Hào đã phát uy. Pháo năng lượng cường đại công kích những động vật biển đang nhảy lên, đánh những động vật biển này vào trong nước càng xé rách thành hai nửa. Sau đó, vô số hỏa lực rơi xuống dọn dẹp những sinh vật này. Tần Phong càng nhíu chặt hàng lông mày. Nếu chỉ là như vậy, e rằng lành ít dữ nhiều. Tần Phong tự lẩm bẩm. Tuy ở chỗ này có vô số phù văn nhưng là trôi ra từ bên kia vết nứt, đây chỉ có thể là một góc núi băng, dựa vào nơi này để tấn thăng cấp S e rằng còn cần thời gian 4-5 ngày. Thời gian dài có nghĩa chuyện ngoài ý muốn sẽ xuất hiện. Ôm một giọng nói truyền đến từ đằng xa, sau đó một sự tồn tại như hòn đảo nhỏ nổi lên từ trong nước. Sinh vật này lại còn to lớn hơn Thôn Thiên. Hơn nữa không hề nghi ngờ, khí tức sinh vật này chính là cấp S, xem ra cần giúp hắn một chút. Tần Phong đang định ra tay, đột nhiên phát hiện trên Thôn Thiên lại xuất hiện một người nữa. Trên thân người này có khí tức cường đại, thậm chí có cấp S, đây là một cổ võ giả. Tiêu Lâm Hàm. Tần Phong nhận ra thân phận của đối phương. Đây là cấp S của Liên minh Hoa Hạ, trước khi Tần Phong sống lại cũng không biết sự tồn tại của đối phương, sau khi sống lại cũng không biết, nhưng từ khi gia nhập Liên minh Nhân loại, Tần Phong đã xem qua bản danh sách của Liên minh Hoa Hạ. Đây là một nhân tài mới nổi cũng rất có giả tâm, nhưng Tần Phong thấy thực lực chỉ bình thường mà thôi. Nhưng đối phương ra tay, xem ra là giúp Đông Ương vượt qua cửa ải khó khăn, tương đương với việc Đông Ương nợ đối phương nhân tình. Vốn Tần Phong còn muốn ra tay, nhưng bây giờ lại hơi không tiện. Chúng ta đến một bên khác đi. Phạm vi vết nứt không gian xuất hiện ở nơi này rất lớn, Tần Phong cũng không cần thiết phải ở lại nơi này mà có thể tiến vào từ nơi khác, cũng không kinh động đến Đông Ương. Nhưng lúc Tần Phong nghĩ như vậy lại có một sinh vật cực lớn bơi tới, cho dù dị năng hắc ám của Tần Phong dùng tốt cũng chỉ che giấu khí tức, chứ không phải biến tàu ngầm thành không có. Dị thú to lớn căn bản không có ý giảm tốc độ, mạnh mẽ đâm tới muốn nghiền nát tàu ngầm của Tần Phong. Bạch Ly, ra tay. Tần Phong trực tiếp mở miệng. Bóng dáng Bạch Ly lóe lên xuất hiện bên ngoài tàu ngầm, trong biển lớn ba vết nứt dài ngàn mét xuất hiện, kéo dài lên trước, dị thú cấp S to lớn này tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc phốc. ba vết nứt không gian các cự thú cấp S này, động vật biển vô cùng to lớn nhưng mục tiêu cũng to lớn hơn. Cự thú có như thế nào cũng không đỡ nổi một thú thần cấp S, động vật biển bị cắt ngang, tiếng động lớn như vậy, còn có máu tươi rơi vào trong biển. Tiêu Lâm Hàm cũng không phải người vô danh, sao có thể không có cảm giác được. Tiêu Lâm Hàm tăng tốc hành động, một cây trường thương trong tay quán chú nội lực ném bay ra ngoài, đâm xuyên qua đầu động vật biển này, động vật biển lập tức rơi xuống đáy biển. Ai? Tiêu Lâm Hàm hô to một tiếng, hiển nhiên là quát về phía Bạch Ly. Tần Phong khống chế tàu ngầm chậm rãi nâng lên. Ký hiệu Phong Lê rất dễ thấy, tất nhiên Tiêu Lâm Hàm cũng nhận ra, nhưng hắn ta không chắc chắn rốt cuộc người bên trong là ai. Tiêu đại nhân, hạnh ngộ. Tần Phong đi ra từ trong tàu ngầm, Bạch Ly cũng đứng bên cạnh Tần Phong. Mặc dù Tiêu Lâm Hàm là người cao ngạo nhưng rất quan tâm nhân tài mới nổi, hắn ta là người có dạ tâm tất nhiên nghĩ đến việc lôi kéo thủ hạ. Tần Phong là thiên kiêu thực lực cường hãn, tất nhiên Tiêu Lâm Hàm cũng chú ý đến. Hóa ra là Tần Nguyên Soái, hạnh ngộ, sao đột nhiên đến nơi này? Tiêu Lâm Hàm nói, nhưng nói ra câu này trong lòng khó tránh khỏi nghi ngờ. Không biết là Đông Ương gọi Tần Phong tới, hay là Tần Phong phát hiện Đông Ương thuê thôn Thiên Hào nên nghi ngờ bọn họ mới đến. Tóm lại, hiện tại Tiêu Lâm Hàm không muốn lôi kéo Tần Phong mà tràn đầy đề phòng. Tất nhiên Tần Phong lấy Sở Phàm ra làm lý do, đây là điều mà hắn đã sớm nghĩ xong. Thậm chí sau này lý do này cũng rất hoàn mỹ. Thuộc hạ của ta có một người nghiên cứu không gian vị diện, đo lường tính toán ra nơi này có dao động không gian rất lớn, ta thấy vị trí không xa nên đến xem một chút, không ngờ còn có lần kỳ ngộ này, đã gặp được thì ta ở lại giúp chút việc cũng được, lần này Đông Vực trưởng tấn thăng, ta cũng coi như giật hoa trên gấm. Lúc này Đông Ương còn đang cố gắng hấp thu phù văn, nhưng không có nghĩa đối phương không dư sức để phân biệt được, nghe lời nói của Tần Phong tất nhiên ngỏ ý cảm ơn. Vậy cảm ơn Tần Phong lão đệ, sau khi ta tấn thăng chắc chắn sẽ mời ngươi ăn một bữa. Nâng cốc nói cười. Đông Vực trưởng khách sáo. Tần Phong vừa cười vừa nói. Tiêu Lâm Hàm nhìn đến đây cũng cười ha ha, cũng tốt, chúng ta cùng liên thủ trợ giúp Đông Ương chút sức lực, liên minh Hoa Hạ ta cũng có thể thêm một cấp S, đương nhiên Tần Phong sẽ không phản bác. Hai người liên thủ, toàn bộ động vật biển xung quanh đều bị dẹp yên, Tần Phong cũng không thể hiện quá rõ thực lực của mình, ngược lại Tiêu Lâm Hàm liên tục thể hiện. Tần Nguyên Soái, hiện tại tập đoàn Phong Lê phát triển không tệ nhưng muốn lên một tầng nữa e rằng không dễ dàng, hiện tại liên minh Hoa Hạ có rất nhiều cấp S cũng có thị trường cố định của mình, e rằng không dễ nhượng bộ. Tiêu đại nhân nói rất đúng. Tần Phong thản nhiên trả lời, cũng không nói thêm gì nữa. Gặp được tức là có duyên, có gì cần ngươi có thể đến tìm ta, tuy thời gian ta tấn thăng không dài nhưng thọ nguyên của ta còn nhiều, tốc độ tấn thăng cũng không tính là chậm, có thể giúp tất nhiên ta sẽ giúp ngươi. Vậy ta cảm ơn đại nhân trước. Tiêu Lâm Hàm đứng bên cạnh không ngừng lôi kéo, Tần Phong lại trả lời lập lờ nước đôi. Tiêu Lâm Hàm thấy vậy sắc mặt cũng âm trầm, cảm thấy Tần Phong không biết điều. Nhưng Tiêu Lâm Hàm càng coi trọng Đông Ương hơn. Chỉ cần lần này Đông Ương tấn thăng thì có thể đứng về phía hắn ta, sau này hợp tác hay là gì khác đều có thể trợ giúp hắn ta. Quan trọng nhất là Đông Ương vừa tấn thăng cấp S, thực lực kém hơn Tiêu Lâm Hàm, tất nhiên Tiêu Lâm Hàm sẽ chiếm cứ quyền chủ động. Đối với suy nghĩ của Tiêu Lâm Hàm, Tần Phong chỉ cảm thấy buồn cười, lúc không có thực lực tất cả thủ đoạn đều ngây thơ như vậy. Nếu Tiêu Lâm Hàm có thực lực cường đại, còn cần dùng cách này để lấy được lợi ích sao? Nhưng mỗi người đều có con đường nhân sinh của mình, đương nhiên Tần Phong sẽ không đi nhắc nhở người khác. Làm tốt việc của mình là được. Lại đánh lui một đợt hải thú cấp S, lúc này nước biển dưới chân đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mùi máu tanh sẽ truyền ra ngoài rất xa. Máu tươi sẽ tạo ra hai loại kết quả, loại thứ nhất cũng là vô số dị thú xông lại, muốn ăn huyết dịch của hải thú cấp S, loại thứ hai là động vật biển cảm thấy khí tức dị thú cường đại cấp S còn có kết quả tử vong, từ đó chạy tứ tán. Hiện tại trên mặt biển tạo thành vòng xoáy nhưng xung quanh không có quá nhiều động vật biển đến đây, Tần Phong cảm thấy chắc đã xảy ra tình huống thứ hai. Xem ra một mình Tiêu đại nhân đã đủ, trùng hợp ta cũng là dị năng giả cũng muốn hấp thu một chút, Tiêu đại nhân không cần lo lắng cho ta, lão bà của ta sẽ trông coi giúp ta. Đôi mắt Tiêu Lâm Hàm chuyển động một chút, vội vàng cười nói, đó là đương nhiên, nếu Tần phu nhân gặp nguy hiểm, ta chắc chắn sẽ giúp đỡ. Cảm ơn. Tần Phong nói, trên thực tế có Bạch Ly ở đây cũng không cần đến Tiêu Lâm Hàm. Nhưng trong lòng Tiêu Lâm Hàm lại nghĩ chút nữa Bạch Ly kia không chống đỡ được tất nhiên sẽ đến cầu xin mình, xem Tần Phong còn phách lối như thế nào. Lúc này, Tần Phong cũng bay thẳng lên trời, đến biên giới vô số vết nứt trên bầu trời. Những vết nứt trên biển này rất kỳ lạ, chỉ cao cỡ lòng bàn tay nhưng lại kéo dài tròn nghìn dặm, ánh sáng bảy màu như rơi xuống từ trong vết nứt vô cùng xinh đẹp. Cộng thêm vết nứt không chỉ có một cái mà là giăng khắp nơi, phù văn rơi xuống càng là đông đảo tạo thành vô số dải lụa màu như thác nước chảy xuôi xuống từ trong không trung. Thôn phệ thuật. Mi tâm Tần Phong xuất hiện một vòng xoáy, sau đó tất cả dải lụa màu xung quanh đều bị Tần Phong hấp dẫn bay về phía hắn. Màu xanh, màu đỏ, màu lam, màu vàng, màu kim, màu băng, màu tím, màu thanh, màu đen. Dải lụa màu có 9 màu sắc đều bay đến. Nhưng Tần Phong từ bỏ phù văn hệ thủy màu lam, tất cả màu sắc khác đều nuốt hết vào trong thế giới ý thức lực, sau đó hòa vào dị năng hạch tâm. Những phù văn này bao trùm trên dị năng hạch tâm, tinh cầu kim cương dần bị nhuộm lên màu sắc, sau đó bao trùm từng tầng, thể tích bắt đầu lớn mạnh. Lúc này, Đông Ương đang tấn thăng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, ngay cả thế lực hắc ám cũng không dám tin, nghi ngờ ánh mắt của mình xuất hiện ảo giác. Phải biết rằng, năng lực lĩnh ngộ phù văn của một người tuyệt đối có liên quan với thực lực và thiên phú. Nhưng bọn họ thật sự chưa từng thấy Tần Phong lĩnh ngộ nhanh như vậy. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy thiên phú như vậy, chẳng lẽ là thiên phú đạt đến cấp SSS trong truyền thuyết sao? Trên thực tế, Tần Phong cũng không phải lĩnh ngộ mà trực tiếp thôn phệ. Về phần không nuốt phù văn hệ thủy cũng là cho Đông Ương một vài cơ hội, không ảnh hưởng đến sự tấn thăng của Đông Ương. Nhưng hành động này của hắn, đối với Đông Ương và Tiêu Lâm Hàm lại là khiêu chiến sự nhận biết của hai người. Hiệu quả do Tần Phong đưa tới còn lớn hơn Đông Ương nhiều lắm, động vật biển trong đại dương cũng vì như vậy mà càng rục rịch hơn. Lúc này, phong cảnh như ánh đèn rực rỡ xuất hiện ở trên mặt biển. Thủy mẫu. Thú hoàng cấp S, Tiêu Lâm Hàm lập tức giật mình. Lấy thực lực của hắn ta cũng không sợ thú tướng cấp S xuất hiện, nhưng sự tồn tại cấp thú vương trở lên khiến hắn ta cũng không đối phó được. Nhưng Tiêu Lâm Hàm cũng không biết trong đại dương có dị thú đáng sợ như vậy, ít nhất trong khu vực nguy hiểm trên đất bằng thì thú hoàng cấp S cũng là sự tồn tại hiếm có. Đột nhiên có một sinh vật như vậy xuất hiện khiến trong lòng Tiêu Lâm Hàm cũng dâng lên chút sợ hãi. Tiêu Lâm Hàm cũng đang do dự có nên chạy trốn hay không. Lúc này Đông Ương không có cách nào chú ý quá nhiều chuyện, chỉ có thể giao dị thú cho những người khác giải quyết. Bạch Ly, giúp hắn một chút đi. Tần Phong truyền lại tin tức cho Bạch Ly ở trong linh hồn, tuy hắn cũng tấn thăng nhưng mức độ nguy hiểm hoàn toàn khác với Đông Ương. Đông Ương đang dùng tất cả ý thức lực cưỡng ép cảm ngộ những phù văn đó, một khi tiến giai cấp S thất bại, e rằng đẳng cấp ý thức lực của Đông Ương sẽ từ cấp A9 rơi xuống khoảng cấp A5, còn có thể tạo thành tổn thương không thể cứu vãn. Khác với Tần Phong, ý thức lực của Tần Phong đã đạt đến cấp S, lại có kinh nghiệm tấn thăng cấp S, so sánh những giải lụa màu phù văn này với thủ đoạn tấn thăng mạnh mẽ của Thánh Thạch Bộc Phát thật sự quá ôn hòa, không có chút áp lực nào. Được. Bạch Ly không có ý kiến, thiểm di trong mảnh hải vực này. Lúc này trên mặt biển xuất hiện màu sắc sặc sỡ, trên thực tế đây đều là kịch độc. Dường như phát hiện sự xuất hiện của Bạch Ly, thủy mẫu đột nhiên bay ra mặt biển, đồ vật hơi mờ bay lên từ bốn phương tám hướng mang theo ánh sáng lộng lẫy bao phủ về phía Bạch Ly. Thậm chí, phù văn đặc thù nhảy lên tạo thành một kết giới, người bên trong chỉ có thể bị trói lại. Người đi làm gì? Chịu chết sao? Tiêu Lâm Hàm đang do dự có nên tiến lên hay không, không ngờ Bạch Ly lại đột nhiên ra tay. Vì Tiêu Lâm Hàm vẫn chú ý Tần Phong, rất nhiều người cũng biết thân phận của Bạch Ly, đây là một cự thú không gian biến hóa hình người rất thưa thớt, nhưng Tiêu Lâm Hàm nghĩ Bạch Ly nhiều nhất cũng chỉ là dị thú cấp S mà thôi, chỉ ỷ vào dị năng không gian mới lợi hại như vậy. Hiện tại, đối phương lại còn khiêu khích thú hoàng cấp S, đây không phải muốn chết thì là gì? Nhưng liên tưởng đến Bạch Ly là cự thú không gian, có lẽ đối phương có cách nào đó. Bạch cô nương, ngươi dụ con thú hoàng này đi là được nhưng còn chưa nói hết câu này, Tiêu Lâm Hàm đã thấy tình cảnh khiến hắn ta trợn mắt há hốc mồm. Trên thân thể Bạch Ly tản ra từng sợi to màu bạc, mỗi một sợi tơ đều lộ ra một vết nứt không gian. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, vị trí vết nứt không gian như là vòi rồng xoay tròn, các nhỏ thủy mẫu đang bao trùm xung quanh Bạch Ly. Thủy mẫu to lớn hóa thành thứ như màng ni lông mỏng, không có chút năng lực phản kháng nào bị cắt ra, trong nháy mắt lĩnh vực bình chướng đã bị phá hỏng. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Tần Phong, với thực lực hiện tại của Bạch Ly, dù đối đầu với thú hoàng cấp SS cũng có lực chiến đấu, huống chi là nghiền ép sự tồn tại có thực lực thấp hơn mình. Chỉ là Tần Phong không ngoài dự đoán, Tiêu Lâm Hàm lại không nghĩ như vậy. Cự thú hư không này lại lợi hại như vậy. Tiêu Lâm Hàm hít vào một hơi, lúc này mới nhìn thẳng vào Bạch Ly chứ không phải một cự thú hư không bình thường. Có một khế ước thú thế này, muốn tài nguyên gì cũng có thể lấy đến tay. Tần Phong này thật sự quá may mắn. Trong mắt Tiêu Lâm Hàm xuất hiện vẻ hâm mộ ghen tị. Ánh mắt của hắn ta dừng trên người Tần Phong lơ lửng trên bầu trời, tâm tư khẽ động, cảm thấy có thể đào góc tường. Bạch Ly không tốn thời gian quá dài đã giải quyết động vật biển to lớn, thủy mẫu thú hoàng cấp S cho Tần Phong một viên tinh hạch cấp S, tuy thủy mẫu có độc nhưng đều là độc tố tinh thần, cũng vì ý thức lực đưa tới khiến tinh hạch này giữ được màu trắng thuần túy, ẩn chứa ý thức lực rất to lớn, thích hợp cho Bạch Ly hấp thu. Bạch Ly đắc ý ôm tinh hạch gặm, thân thể thủy mẫu dần hòa tan không có cách nào thu thập tài liệu, nhưng thủy mẫu hòa tan ẩn chứa độc tố khuếch tán ra, trong thời gian ngắn xung quanh sẽ không có động vật biển nào đến tập kích. Cuối cùng Tiêu Lâm Hàm đã nắm bắt được cơ hội để nói chuyện với Bạch Ly. Bạch cô nương thích ăn tinh hạch dị thú. Tiêu Lâm Hàm bắt đầu hỏi thăm, nếu thích ăn thì hắn sẽ dùng mấy viên tinh hạch dị thú để Bạch Ly và Tần Phong giải trừ khế ước lại trói chặt với mình, đây cũng là cách tốt, sau khi trói chặt Bạch Ly có thể ăn được tinh hạch dị thú hay không còn không phải do hắn ta định đoạt. Bạch Ly liếc nhìn Tiêu Lâm Hà một cái, lúc này Tiêu Lâm Hà mới chú ý đến đôi mắt Bạch Ly lại là màu bạc, không chỉ như thế đôi mắt này như ẩn chứa vũ trụ tinh không, có thể nhìn thấu đáy lòng bất kỳ ai. Bạch Ly thản nhiên nói, đúng vậy, ta dựa vào thứ này để tấn thăng, bình thường ta lười ra tay đều là Tần Phong kiếm giúp ta, đại khái ăn mấy ngàn tinh hạch cấp S là ta có thể tấn thăng đến cấp SS. Nụ cười thân thiện của Tiêu Lâm Hàm lập tức cứng đờ ở trên mặt. Mấy ngàn tinh hạch cấp S, có loại tinh hạch này, hắn ta bế qua 10 năm hay 20 năm cũng có thể đến cấp SS. Tiêu Lâm Hàm nghiến răng, cảm thấy Bạch Ly chắc chắn nhận ra suy nghĩ của mình nên mới nói như vậy. Ha ha, có thể tấn thăng đến cấp SS thật sự phải đánh đổi một số thứ. Nhưng Tần Phong cũng không có thực lực mạnh như vậy để giúp ngươi săn giết thật nhiều dị thú đi. Tiêu Lâm Hàm nói. Hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định, cảm thấy Bạch Ly đang cố ý nói như vậy. Trên thực tế dù là tư nguyên tấn thăng của Tần Phong hay là của Bạch Ly, đều là do Bạch Ly cố gắng kiếm được. Không có ai là người ngu, lại đi kiếm nhiều tư nguyên như vậy cho một khế ước thú tấn thăng. Không có, đều là Tần Phong kiếm về. Thực lực của hắn rất mạnh, tùy tiện giết một hai người là có tư nguyên. Bạch Ly cười híp mắt nói, ha ha, nhưng yên tâm đi, Tần Phong chỉ giết người trong thế lực hắc ám, người trong liên minh không chọc đến hắn thì hắn sẽ không ra tay. Tiêu Lâm Hàm cảm thấy câu nói sau cùng của Bạch Ly là có ý riêng. Đây tuyệt đối là uy hiếp. Nhưng nghĩ đến lực chiến đấu vừa rồi của Bạch Ly, Tiêu Lâm Hàm quyết định chỉ có thể nhịn. À, bên kia còn có dị thú, ta đi tuần tra trước. Bạch Ly cười lạnh ở trong lòng, trong linh hồn đang kết nối với Tần Phong. Hiện tại nói thật cũng không có ai tin. Quá yếu tất nhiên không hiểu rõ phong cảnh khi cường giả đứng trên đỉnh phong. Tần Phong nói. Thực lực hiện tại của Tần Phong càng ngày càng mạnh, sẽ phát hiện năng lực giả thật sự là một chức nghiệp trước dễ sau khó. Chỉ cần thực lực đến mức nhất định, tương lai sẽ càng chạy càng xa, cũng càng ngày càng đơn giản. Ít nhất thứ mà những người khác thấy rất khó lấy được, ở trong mắt Tần Phong lại chỉ cần có cơ hội sẽ có thể lấy được. Nhưng vết nứt cũng không mở đến cấp độ càng lớn hơn, vẫn cố định thả ra giải lụa màu, Tần Phong và Đông Ương vẫn đang hấp thu. Trong chớp mắt đã trôi qua thời gian 3 ngày, vì hai người hấp thu trong lúc vô hình khiến phạm vi phù văn lơ lửng và khuếch tán không quá lớn, cho nên cấp S khác cũng không phát hiện. Dù sao, không ai lại có tâm huyết dâng trào đến đại dương dò xét. Trong không gian ý thức lực của Tần Phong, trải qua 3 ngày bao phủ hệ lôi, hệ kim, hệ mộc nhỏ yếu đều biến thành phạm vi đường kính 2 cm, nếu dựa theo cấp S cơ sở nhất thì Tần Phong đã đạt đến tiêu chuẩn dị năng giả cấp S chính hệ. Lúc này thực lực của Đông Ương cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tiếp cận cấp S, cuối cùng, theo mục tiêu phù văn sau cùng tích lũy, Đông Ương thành công tiến giai. Oanh. Trong nháy mắt ý thức lực đến cấp S, trong mi tâm Đông Ương tạo thành một vòng xoáy, sau đó một vòng thủy sắc nổi lên, nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là một tinh cầu màu xanh lam cho người ta cảm giác vô cùng to lớn. Hiện tại trên bản chất dị năng hạch tâm đã biến thành sự tồn tại như thánh thạch, chỉ nhìn đã cho người ta cảm giác biển lớn cuồn cuộn, vô cùng áp lực. Đặc biệt là trong nháy mắt tấn thăng cấp S, khí tức xông lên trời không. Toàn bộ liên minh Hoa Hạ và người trong liên minh xung quanh đều cảm giác được. Có người tiến giai cấp S, không biết là ai. Hình như khí tức này truyền đến từ phía Đông Hải, không biết là người trong liên minh Hoa Hạ hay là người trong liên minh Nhật Hòa. Ai đột phá? Người của liên minh nhân loại sao? Đi xem một chút, có lẽ còn có thể giết chết kiếm bộn. Người của các phe đều bắt đầu hành động. Lúc này, trên mặt biển vì Đông Ương tấn thăng cấp S, khí tức xông lên tận trời như cũng ảnh hưởng đến phù văn không gian, những vết nứt dù làm thế nào cũng không biến động đột nhiên kết nối với nhau. Lần này, bộ phận ở giữa vết nứt như bị móc rỗng. Trên bầu trời xuất hiện một vết nứt không gian đường kính vài trăm mét. Thế này cũng không thể coi là thông đạo không gian vì vẫn chưa ổn định, nhưng hiệu quả tạo ra lại khiến người ta hoảng sợ. Vô số phù văn bay ra từ trong vết nứt, một bộ phận hướng về phía trước, xông lên trời không, ánh sáng giải lụa màu và khí tức phù văn đều khiến cấp S có thể tùy tiện cảm giác được. Phù văn rơi xuống dưới cũng đi theo hòa vào nước biển, phù văn khác biệt tiếp xúc với nước biển tạo thành cảnh tượng kỳ dị và lực phá hoại. Đông Ương bất ngờ, lần phù văn này cũng không giống trước đó không hề có chút lực sát thương nào, ngược lại vì phù văn đông đảo lại tạo thành dòng lũ. Một mảnh phù văn hỏa diễm đỏ rực như dòng suối nhỏ đổ xuống, đập vào đỉnh đầu Đông Ương. Thủy triều thuật. Đông Ương không có cách nào tránh né, chỉ có thể thả ra thủy triều thuật đẩy phù văn này ra, nhưng phù văn liên tục không ngừng đổ xuống, dù Đông Ương tấn thăng cấp S lại không có cách nào chống đỡ. Không chỉ như thế, vị trí xung quanh Đông Ương đều bị phong hỏa lôi điện bao trùm lại không có chỗ để trốn. Ngay lúc này, xung quanh Đông Ương xuất hiện phù văn không gian màu bạc, những phù văn này có thể bị đuổi tản ra, nhưng Đông Ương tới điều gì đó lại không hành động. Ngay sau đó Đông Ương đã di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Lúc xuất hiện lại hắn ta không còn đứng dưới thông đạo không gian, mà xuất hiện ở chỗ cách ngàn mét, thấy được thủy triều phù văn không gian cách đó không xa. Ở bên cạnh Đông Ương còn có một nữ tử nữa, chính là Bạch Ly. Bạch cô nương, cảm ơn cứu mạng. Đông Ương vội vàng cảm ơn. Việc nhỏ thôi. Bạch Ly vung tay lên, không thèm để ý nói, ánh mắt vẫn dừng ở tình cảnh do vết nứt không gian đưa tới. Đông Ương cũng nhìn về bên kia, sau đó trong lòng giật mình hỏi, Tần Phong đâu? Vừa rồi Phù Văn cường đại như vậy, nếu Tần Phong còn ở bên trong biết đâu cũng gặp được nguy hiểm. Còn đang hấp thu Phù Văn. Bạch Ly nói xong cũng dùng ý thức lực thúc dục, kéo ra một mảnh Phù Văn không gian màu bạc hút lại. Hiện tại còn hấp thu, những Phù Văn này thật sự nhiều lắm, không hấp thu được ngược lại sẽ bị tổn thương đi. Đông Ương lo lắng nói. Hắn không có chuyện gì. Bạch Ly kiên định nói. Đông Ương nhớ đến tốc độ hấp thu Phù Văn trước đó của Tần Phong, cũng cảm giác được sự lo lắng của mình là dư thừa. Trên bầu trời, vòng xoáy ở mi tâm của Tần Phong điên cuồng xoay tròn, vô số Phù Văn bị hấp thu, bao trùm trên dị năng hạch tâm của hắn. Đây chính là thứ mà Tần Phong cần. Dị năng hạch tâm mở rộng nhưng thật ra rất chậm rãi. Nhưng đối với mấy ngày trước đó, hôm nay lại rất nhanh chóng. Nhưng dị năng hạch tâm lớn hơn từng chút một lại cần càng ngày càng nhiều Phù Văn. Mặc dù đường kính tăng lên chỉ có 1-2 cm, số lượng lại gấp mấy chục lần thể tích. Tần Phong điên cuồng cướp bóp không giữ lại chút, thấy thủy triều Phù Văn bay ra ngoài đều đặt vào trong thế giới ý thức lực của Tần Phong, Phù Văn lơ lửng trên bầu trời cũng dần giảm bớt. Nhưng trước đó Đông Ương tấn thăng đến cấp S có khí tức quá dày đặc, cộng thêm vết nứt đột nhiên xuất hiện, Phù Văn xông lên trời không, đã có vô số năng lực giả cấp S cảm giác được tất cả. Đặc biệt là dị năng giả, Phù Văn bộc phát là thứ bọn họ mong đợi nhất, ở vị diện địa cầu vốn không có nhiều tư nguyên như vậy. Đột nhiên xuất hiện đương nhiên những người này sẽ không buông tha. Phù nhân bọn họ muốn nhanh chóng đến cũng không thực tế. Vì Phù Văn lơ lửng khiến cả khoảng hải vực đều trở nên kỳ quái, có thể sẽ gặp được bão tuyết, cũng có thể sẽ gặp được vòi rồng, biển động. Thậm chí lôi điện điên cuồng, thiên thạch rơi xuống, sao băng lửa đủ loại. Tóm lại, thiên tài kỳ quái buông xuống cản trở tốc độ của những người này, người nhanh nhất cũng phải 3 tiếng sau mới đến nơi này. Lúc này, những dị năng giả kia cảm giác Phù Văn tận trời đã biến mất không thấy gì nữa. Vì những thứ này đều bị Tần Phong hấp thu. Dị năng hạch tâm của Tần Phong đã biến thành đường kính 2 cm, mặc dù không đến 10 cm như hệ băng, nhưng đã tấn thăng đến sự tồn tại cấp bậc tinh anh. Đương nhiên, thủy triều Phù Văn biến mất, giải lụa Phù Văn vẫn tiếp tục lơ lửng, thỉnh thoảng bay ra từ trong vết nứt. Người đầu tiên đến đây thấy cảnh tượng này lập tức trợn tròn mắt. Là vị diện Phù Văn mở ra vết nứt với chúng ta. Trời ban cơ duyên. Năng lực giả này vô cùng kích động. Lúc này Đông Ương và Tiêu Lâm Hàm có mặt ở đây đều không dám nói chuyện, tất cả đều tràn đầy cảnh giác và e ngại. Vì người tới nơi này lại là một năng lực giả cấp SS. Hiện tại, trong cả Liên minh nhân loại chỉ có 11 năng lực giả cấp SS, nhưng nam tử này tuyệt đối không phải người trong Liên minh nhân loại. Đây là một năng lực giả cấp SS trong Liên minh Hắc Ám đi, lệ thuộc Liên minh Hắc Ám Ba Nga, Andro được người ta gọi là bạo ngược đồ phu. Một người trong Liên minh Hắc Ám thấy được người Liên minh nhân loại, suy nghĩ đầu tiên cũng là thuận tay diệt trừ. Ánh mắt Andro không nhìn về phía đám người Đông Ương, mà nhìn về phía Tần Phong đứng trên không trung đang hấp thu Phù Văn trên vết nứt. Hừ, những Phù Văn này là thứ mà ngươi có thể hấp thu, cút cho ta. Ý thức lực của Andro gào thét đến, mang theo lôi âm cuồn cuộn. Andro là dị năng giả hệ lôi điện cực mạnh, là sự tồn tại lực công kích mạnh nhất trong dị năng giả 10 hệ. Một câu do ý thức lực truyền ra, tiến vào trong tai cấp S bình thường cũng là một loại thủ đoạn công kích, đáng tiếc Andro gặp phải Tần Phong. Tần Phong dừng hấp thu Phù Văn, vòng xoáy ở trong mi tâm biến mất, Andro cảm thấy cũng là thứ mềm yếu muốn chạy trốn. Ở trong mắt Đông Ương và Tiêu Lâm Hàm cũng là như thế. Nhưng trên thực tế Tần Phong lại không sợ Andro, mà là Phù Văn xuất hiện từ trong vết nứt đều bị Tần Phong hấp thu hết. Bây giờ ngươi cút, ta cho ngươi được toàn thây. Tần Phong cười lạnh nói, ý thức lực cũng bộc phát ra theo hình thành khí tức cực mạnh. Ha ha ha ha. Andro như nghe được trò cười gì đó, cười ha hả. Không thể không nói, ở vị diện địa cầu này sự tồn tại của Andro thật sự là sự tồn tại đỉnh cấp. Dù sao, trong Liên minh nhân loại cũng chỉ có 11 cấp SS, nghe nói có 8 người ở trong Liên minh Hắc Ám. Điều này cũng như Andro là một trong 19 người đỉnh cấp nhất trong hơn 100 triệu nhân loại. Thực lực như vậy, chỉ cần hắn ta tâm huyết dâng trào đồ sát bất kỳ một liên minh nào cũng có thể làm được, đã bao nhiêu năm không có ai dám nói vậy với hắn ta, ngay cả cấp SS khác cũng không dám. Tiểu tử, ta chưa từng thấy ai muốn chết như ngươi. Trong tay Andro có thêm một thứ như dao mổ heo, lại mang thêm một mảnh điện quang màu tím. Đây cũng là một siêu cấp thần binh. Thành toàn cho ngươi. Andro đẩy siêu cấp thần binh trong tay lên trước, sau đó một mảnh điện quang đáng sợ bay thẳng về phía Tần Phong. Tần Phong lại không hề né tránh, cũng đánh ra một mảnh điện quang. Răng rắc, răng rắc. Cả hai luồng điện quang gặp nhau, Phù Văn Lôi Điện nhanh chóng phai mờ, Andro tùy ý thả ra dị năng lại bị Tần Phong ngăn cản lại. Nhưng Tần Phong cũng điều động rất nhiều Phù Văn Lôi Điện, muốn dùng Lôi Điện đánh bại Andro lại không có cơ hội. Chỉ có điều, một lần giao thủ như vậy lại lấy tình thế không phân thắng thua để kết thúc, Andro cũng không thể chấp nhận được. Khuôn mặt hắn ta âm trầm, sát khí trong mắt bùng lên. Vốn chỉ muốn thuận tay bóp chết Tần Phong, hiện tại Andro thật sự nổi lên sát khí, hôm nay dù thế nào cũng phải giết chết Tần Phong. Đi chết đi, Lôi Điện lĩnh vực, vạn lôi oanh sát. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện mây đen, ngay sau đó vô số lôi điện rơi xuống, mục tiêu của những lôi điện này đều là Tần Phong. Vạn lôi oanh sát, kết giới dị năng cấp S, mau bỏ đi. Tiêu Lâm Hàm hô to một tiếng đã dẫn đầu chạy trốn, công kích của một dị năng giả cấp SS, Tiêu Lâm Hàm thật sự không ngăn cản nổi, cũng không dám chống đỡ. Hắn ta càng sợ sau khi Andro giết chết Tần Phong, sẽ thuận tiện làm thịt bọn họ. Tiêu Lâm Hàm cũng không muốn chết oan uổng như thế. Chỉ là, Đông Ương vô cùng do dự không muốn rời đi như vậy, nhưng đối mặt với kết giới dị năng to lớn ở trên đỉnh đầu, hắn ta cảm thấy mình không ngăn cản nổi. Ngay lúc này, Bạch Ly lại ra tay. Trong chốc lát đã tạo thành một khu vực không gian, ngay cả Đông Ương cũng đã tiến vào trong mảnh không gian này, không nhìn dị năng bên ngoài. Đây là không gian thứ nguyên. Đông Ương còn chưa từng thấy dị năng thần kỳ như vậy, chỉ cảm thấy mình thoát khỏi vị diện ban đầu, tồn tại ở trong một không gian kỳ lạ khác. Bạch Ly không trả lời hắn ta, nàng đang nhìn trận chiến bên trên nhưng trong lòng cũng không quá để ý. Ở trong mắt Bạch Ly, Andro này căn bản không phải đối thủ của Tần Phong. Tần Phong nhìn lôi điện trên đỉnh đầu, không chút do dự ra tay. Băng thần hàng lâm. Dị năng cấp S học tập trong vị diện thiên thần lại được dùng đến, khiến bóng dáng Tần Phong liên tục cao lên. Nói chính xác là gió tuyết tạo thành một người tuyết khổng lồ bao phủ Tần Phong. Người tuyết khổng lồ cao tròn trăm mét như một vị thần giơ nắm đấm lên. Đông. Người tuyết khổng lồ đánh ra một quyền đẩy ra lôi điện, xuyên qua mây đen. Đương nhiên, lôi điện cũng rơi vào trên người tuyết khổng lồ, đánh vỡ vụn thân thể băng tuyết. Chỉ là, kết giới cũng bị phá ra. Cả hai đánh vào nhau lại là tính thế đánh ngang tay, nhưng lần này Andro đã không phải là một kích tiện tay, mà là sát cơ tràn đầy muốn giết chết Tần Phong. Nếu ngươi chỉ có những thủ đoạn này, vậy ta chỉ có thể nói một tiếng tạm biệt với ngươi. Thân thể Tần Phong đi ra từ trong người tuyết khổng lồ. Ngươi đánh rắm. Andro rống giận, lại thả ra dị năng lôi điện. Những dị năng này điên cuồng oanh tạc đánh về phía Tần Phong, lại không ngừng bị đánh nát. Xem ra phải nhanh chóng giải quyết ngươi rồi. Tần Phong nói, không dùng ý thức lực truyền ra, hắn cũng không cần thiết để kẻ địch biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn phải nhanh chóng ra tay, cũng vì trong ý thức lực của hắn thấy lại có người đến. Hơn nữa, khí tức của năng lực giả này rất quen thuộc, là năng lực giả mà hắn quen biết, hắn có thể chống đỡ Andro không có nghĩa những người khác cũng có thể chống đỡ. Đến lúc đó Andro phát điên giết hại người vô tội lung tung, đây cũng không phải điều mà Tần Phong muốn thấy. Chỉ tôn Long Khiếu. Trên đỉnh đầu Tần Phong xuất hiện phù văn hắc ám số lượng kinh khủng, phù văn hắc ám hình thành một cái đầu rồng dữ tợn, sau đó mở ra cái miệng rộng. Rống. Long Khiếu mang theo năng lượng thủy triều hắc ám ép về phía Andro. Lúc Andro nổi giận, cuối cùng đã lộ ra vẻ sợ hãi. Dị năng thuật cấp S. Ý thức lực của hắn ta gần như xuyên qua vòng trời thể hiện rõ hắn ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng lúc này hắn ta càng muốn quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, áp lực từ dị năng thuật cấp SS khiến phù văn xung quanh đều bị chôn vùi theo, Andro không phát huy được trình độ bình thường, tốc độ giảm nhiều, bị thủy triều phù văn bao phủ. Thủy triều màu đen mưa như trút nước xuống, thậm chí Andro cũng không có cách nào phản kháng đã bị hắc ám cướp đi sinh mệnh. Mặc dù Andro là một trong 19 cường giả đỉnh cấp vị diện địa cầu, đứng trên đỉnh kim tự tháp, nhưng hắn ta còn không cường đại bằng bán thú lang nhân cấp SS của tộc Hash, sự tử vong của hắn ta đã là chắc chắn. Thủy triều hắc ám khiến thân thể nhanh chóng khô cạn, sau đó bị rút đi tất cả khí tức sinh mệnh biến thành hài cốt, bị thủy triều nhấn chìm. Sau đó, một luồng ý thức lực theo năng lượng hắc ám trở lại thân thể Tần Phong. Đây là ý thức lực sau khi Andro tử vong. Phải biết rằng, thủy triều phù văn cũng mang theo năng lượng, Tần Phong hấp thu nhiều ngày như vậy, ý thức lực đã sớm tràn đầy. Lúc này một tia năng lượng xuất hiện cuối cùng khiến ý thức lực của Tần Phong đột phá. Ý thức lực cấp S1. Nhưng Tần Phong không phải đột phá một cấp lớn, dao động lại không cường đại như từ cấp A9 đột phá đến cấp S, chẳng mấy chốc đã bị dị năng hắc ám che giấu. Thu. Thủy triều hắc ám rút lui, cự long biến mất, Tần Phong còn lấy được mấy cái trang bị phù văn không gian, chỉ là năng lực giả cấp S tử vong, thế giới ý thức lực trực tiếp bị hủy diệt, ý thức lực có thể bị hấp thu, phù văn lại tán loạn đến không gian không biết nào đó. Đông Ương và Tiêu Lâm Hàm đã thấy tất cả hành động của Tần Phong. Bạch Ly đi ra từ trong không gian thứ nguyên, đến bây giờ Đông Ương còn cảm thấy như đang nằm mơ. Tần Phong, người đến cấp S lúc nào? Đông Ương lắp bắp nói, sau đó cũng nhanh chóng lắc đầu, Không đúng, không đúng, bây giờ ngươi là cấp S1. Trước đó Tần Phong vẫn không thể hiện ra quá nhiều thực lực, đều là Bạch Ly ra tay. Huống chi, vì tấn thăng nhanh quá nhanh cho đến bây giờ Tần Phong đều đến một đẳng cấp lớn mới đi xác nhận, lần này đến cấp S còn chưa kịp nhận huy chương mới của vị diện địa cầu. Cộng thêm ở trong Liên minh nhân loại, Tần Phong đã kiểm tra xác nhận càng không muốn đi kiểm tra nữa, Đồng Ương thấy Tần Phong đến cũng không ngờ Tần Phong đã là cấp S, nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện Tần Phong không chỉ là cấp S, lại đã đạt đến cấp S1. Đạt đến cấp S1 còn chưa nói, hắn lại ra tay giết chết Andro. Andro không phải loại vô danh, đây là một năng lực giả cấp SS, một sự tồn tại đỉnh cấp, lại bị Tần Phong giết chết như vậy. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, e rằng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Đúng vậy, đúng rồi, còn chưa chúc mừng Đông Vực trưởng tấn thăng cấp S, Tần Phong nói. Cùng vui, cùng vui. Ngoài miệng Đông Ương nói cùng vui nhưng biểu cảm trên mặt lại là nụ cười khổ, vốn việc tấn thăng cấp S rất đáng để vui mừng, nhưng so sánh với Tần Phong có vẻ tất cả không đáng nói đến. Đông Vực trưởng, vừa rồi ta cũng bị ép ra tay nhưng giết Andro cũng ảnh hưởng rất lớn đến tương lai, không bằng Đông Vực trưởng giữ bí mật giúp ta, coi như chưa từng thấy chuyện này thì thế nào. Andro đã giết là giết, nhưng trong thế lực của Andro còn có rất nhiều thủ hạ, thậm chí ít nhất có cấp S9 đi theo Andro, dưới tình huống này nếu để lộ ra việc Tần Phong giết chết Andro, Tần Phong sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Tuy chỉ thuận tay là có thể giải quyết rắc rối này, nhưng Tần Phong nghi ngờ những người này căn bản không dám đến tìm hắn, mà là đặt tầm mắt ở tập đoàn Phong Lê. Tần Phong không có khả năng cứ ở lại nơi này, ít nhất hiện tại Tần Phong đã quyết định sẽ tiến vào vị diện phù văn này. Đương nhiên không có vấn đề, nói ra chuyện này thì những người khác cũng không tin. Đông Ương nói. Tiêu đại nhân cảm thấy thế nào? Tần Phong dùng ý thức lực hỏi thăm Tiêu Lâm Hàm cách ngàn mét. Tiêu Lâm Hàm giật mình, sử dụng khinh công chạy đến, trên mặt còn nở nụ cười nịnh nọt. Tần Nguyên Soái đừng gọi ta là Tiêu đại nhân, gánh không nổi, gánh không nổi, ta không có vấn đề gì, ta cũng không biết cái gì. Tiêu Lâm Hàm cũng không phải người ngu, thậm chí trong lòng còn sợ hãi hơn bất kỳ ai. Trước đó mình còn muốn lôi kéo Tần Phong, còn tỏ thái độ với Tần Phong, sau đó còn muốn đào chân tướng hối lộ Bạch Ly. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Lâm Hàm cũng muốn tát mình một cái. Cũng may Tần Phong không có ý trách tội. Chỉ là cách xưng hô mà thôi, không cần quá để ý, chút nữa sẽ có người đến, nhớ nói Andro đã tiến vào trong vết nứt rồi. Tần Phong bộc phát ra dị năng thật sự quá mạnh, sức mạnh mang tính hủy diệt cũng mang theo năng lực ẩn giấu. Người cách quá xa dù ý thức lực cường hãn cũng vì Tần Phong bộc phát ra dị năng hắc ám mà che giấu ý thức lực và cảm giác, không cách nào dò xét toàn bộ. Quả nhiên, không bao lâu đã có năng lực giả xuất hiện ở nơi này, lại là đồng bọn hợp tác của Tần Phong, Nam Cung Trạch Minh. Nam Cung Trạch Minh thấy đám người Đông Ương cũng ngạc nhiên, hiển nhiên rất bất ngờ. Tiêu Lâm Hàm, Đông Ương, Tần Phong, Bạch Cô Nương, các ngươi lại ở chỗ này. Mấy người Tần Phong cũng lên tiếng chào hỏi, không ngờ người đến lại là Nam Cung Trạch Minh. Nam Cung Trạch Minh cũng đang quan sát bọn họ, dù sao khí tức vừa bộc phát ra quá mạnh, hiện tại xem xét tất nhiên cũng phát hiện manh mối. Đông Vực trưởng, chúc mừng tấn thăng cấp S, Nam Cung Trạch Minh nói. Cũng không chỉ có một mình ta tấn thăng, hiện tại Tần Phong cũng là năng lực giả cấp S rồi. Đối mặt với lời chúc mừng của Nam Cung Trạch Minh, có Tần Phong đứng đây thật sự khiến Đông Ương không muốn nổi bật. Nam Cung Trạch Minh lại cười ha ha, trước đó ta hợp tác với Tần Phong cùng khai thác một vị diện, đã sớm biết hắn có thực lực cấp S, tấn thăng chỉ là việc bình thường. Hơn nữa hắn đã sớm gia nhập liên minh nhân loại chân chính chỉ có cấp S được đến, bây giờ ngươi cũng tấn thăng, sau đó sẽ dẫn ngươi đi đăng ký một chút. Nhất định, nhất định. Ha ha, Nam Cung đại nhân đừng cướp việc của ta, ta đang muốn đề cử Đông Ương trước. Tiêu Lâm Hàm nói. Vậy ta cũng bớt việc, sau này Đông Vực trưởng đừng nói ta không ra sức. Không dám, không dám. Ba người trò chuyện một chút, Nam Cung Trạch Minh cũng nhớ đến mục đích khi đến đây, nhìn về phía vết nứt khổng lồ kia. Bầu không khí vui sướng khi Đông Ương tấn thăng cũng biến mất không thấy. Vết nứt lớn như vậy còn đáng sợ hơn cự thú không gian lần trước, trước đó có gì mạnh mẽ nào xuất hiện không? Đúng, trước đó ta còn cảm ứng được một luồng khí tức. Đông Ương và Tiêu Lâm Hàm cố gắng che giấu biểu cảm của mình, tất nhiên bọn họ muốn giấu giếm bí mật này nhưng hiện tại bọn họ cũng trong giai đoạn khiếp sợ, thật sự không biết dùng lý do gì để qua loa với Nam Cung Trạch Minh. Tần Phong lại bình tĩnh hơn nhiều, đây không phải lần đầu tiên hắn giết cấp SS, tất nhiên cũng không phải người cuối cùng. Cứ thế tâm trạng của hắn rất tốt. Tuy xuất hiện vết nứt nhưng vẫn không có dị thú xuất hiện, không chỉ như thế những phù văn đó còn có rất nhiều đủ có dị năng giả lĩnh ngộ, tăng cường thực lực, về phần khí tức vừa rồi là của Andro thế lực hắc ám ba nha. Là đồ phu. Các ngươi không sao chứ? Tần Phong nói dối không chớp mắt, nghiêm nghị nói, không có gì, chỉ là suýt bị hắn giết, cũng may ta có được một chí bảo nhưng đã bị phá hủy, Andro cũng không cuốn lấy quá lâu mà tiến vào trong vết nứt này. Lúc trước hình như hắn nói vị diện phù văn gì đó, có khả năng có chút hiểu biết với vị diện này. Vị diện phù văn. Nam Cung Trạch Minh giật mình, chẳng lẽ là cái đó Nam Cung đại nhân biết vết nứt này thông hướng đến chỗ nào sao? Lúc này Đông Ương thấy Tần Phong nói dối trọn vẹn như vậy, cộng thêm cũng không thảo luận về việc của Andro nên chuyển đề tài theo. Thật ra hắn ta cũng muốn biết vị diện phù văn là cái gì, Andro cũng cảm thấy nơi này tốt, có phải thật sự rất tốt hay không? Lúc này Tần Phong cũng giả vờ như tò mò có hứng thú, trên thực tế dù là sống lại, Tần Phong cũng không biết rõ trong vết nứt này là sự tồn tại gì, chỉ biết trên vùng đại dương chỉ có cấp S mới có thể đặt chân vào lại có một vết nứt to lớn mà thôi. Vị diện phù văn không giống với vị diện mà hiện tại chúng ta hiểu rõ, ta là cổ võ giả cũng không hiểu nhiều về phương diện này, nhưng không thể nghi ngờ vị diện phù văn là trời ban cơ duyên cho dị năng giả. Câu nói này lại giống hệt với Andro. Cho nên rốt cuộc là vị diện phù văn mới gì chứ? Tần Phong hỏi. Hình dung như thế nào đây? Vị diện hiện tại của chúng ta, phần lớn đều là sau khi chí cường giả tử vong trải qua ức vạn năm hình thành, nhưng chẳng lẽ bên trên cái này không có vị diện mạnh hơn sao? Lấy tin tức phân loại được mà nhân loại đang nắm giữ, vị diện cấp thấp nhất là sự tồn tại bí cảnh nhỏ, kết giới nhỏ, loại vị diện này có thể do cường giả chế tạo thành, thậm chí là cự thú hư không tự mở ra. Sau đó là vị diện trung đẳng, trong một vị diện chỉ có một tinh cầu hoặc là đại lục sinh mệnh, do chí cường giả tử vong hình thành. Sau đó là vị diện cao đẳng, kích cỡ không cách nào dò xét, tinh cầu hình thành vô số khu vực sinh hoạt, hoặc là kết giới nối liền với một đại lục hoặc không gian xếp chồng. Sau cùng là vị diện siêu thần cũng chính là loại khu vực phù văn này, hoàn toàn là vị diện năng lượng hóa, nguyên nhân hình thành cũng không thể dò xét, thật sự quá thần kỳ. Vị diện siêu thần cũng trôi nổi trong hư không vì dao động năng lượng rất lớn, mỗi lần giao thoa với vị diện khác sẽ khiến không gian chấn động, sau khi tiến vào bên trong chắc chắn sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nam Cung Trạch Minh nói, nhưng trong giọng điệu không có quá nhiều kích động mà thêm chút tiếc nuối. Bởi vì Nam Cung Trạch Minh không phải dị năng giả, hắn ta cũng không lấy được chỗ tốt ở vị diện phù văn này. Thì ra còn có chỗ thần kỳ như vậy. Đông Ương cũng trở nên kích động, nếu lấy góc độ của Đông Ương, cơ duyên này hoàn toàn là ông trời cho hắn ta dùng phần cơ duyên này tấn thăng cấp S, có lẽ tiến vào bên trong còn có thể thu được thứ mạnh hơn. Chỉ là, Nam Cung Trạch Minh lại không coi trọng. Nhưng ta cũng không biết trong này có gặp được nguy hiểm hay không, hơn nữa vừa nãy các ngươi cũng nói Andro tiến vào bên trong, nếu hắn gặp lại các ngươi nổi lên sát tâm thì các ngươi sẽ gặp nguy hiểm, vẫn nên chờ thêm một đám người cùng tiến vào đi, đáng tiếc Hoa Hạ chúng ta không có dị năng giả cấp SS. Hiện tại Hoa Hạ chỉ có hai vị dị năng giả, một vị là trưởng lão Long Gia gọi là Cường Giả Long Thần, một vị khác là phụ thân của Tiêu Thái Tử, Lý Mục. Nhưng hai người kia đều là cổ võ giả, dù đến đây thì tiến vào vị diện phù văn cũng không có ích lợi, thậm chí có khả năng vì phù văn to lớn tạo thành tổn thương, cũng giống như Đông Ương trước đó. Chỉ có điều, hiển nhiên lo lắng của Nam Cung Trạch Minh là dư thừa, vì Tần Phong đã giết chết Andro. Về điểm này Đông Ương cũng biết được, cho nên hắn ta căn bản không sợ Andro mà muốn nhanh chóng tiến vào. Ta cảm thấy dựa theo lời nói của Nam Cung Huynh, vị diện này chắc chắn không nhỏ hơn vị diện của chúng ta, tuy Andro tiến vào bên trong nhưng chưa chắc đã gặp được, ta cảm thấy tiến vào cũng không có nguy hiểm gì, hơn nữa bỏ mặc báu vật ở phía trước mà không đi lấy cũng là một sự đả kích với tâm cảnh. Tiêu Lâm Hàm nói. Những lời này hoàn toàn là nói tốt giúp Tần Phong và Đông Ương, Tiêu Lâm Hàm không lôi kéo được Tần Phong làm thuộc hạ của hắn ta, bây giờ thấy Tần Phong có thực lực mạnh như vậy lại có suy nghĩ nịnh bợ Tần Phong. Tất nhiên Đông Ương và Tần Phong cũng nghe ra được, cũng nhận tình cảm của Tiêu Lâm Hàm. Không sao, dù thế nào cũng phải nhanh chóng vào xem, ta là người trong liên minh nhân loại càng không thể để Andro đạt được. Đông Ương đầy đại nghĩa nói. Vậy tất nhiên ta cũng bằng lòng tiến về. Tần Phong cũng nói theo, thật ra trong lòng hai người biết rõ bên trong không có Andro, nhưng chắc chắn có bảo tàng của vị diện siêu thần. Cũng được, hai người các ngươi phải cẩn thận, đúng, đi vào vị diện phù văn cũng đừng đi quá xa, ai biết được vết nứt này sẽ tồn tại bao lâu, ở trong một vị diện tràn ngập phù văn như thế sẽ không mở được đạo tiêu không gian. Ngoài trừ có cự thú không gian A, ta lại quên mất còn có Bạch Ly cô nương ở đây. Nam Cung Trạch Minh mỉm cười, cũng không có ý định hai người, hy vọng ba vị lấy được cơ duyên, một bước lên trời. Mượn lời may mắn của Nam Cung Huynh. Lúc này, trong phạm vi ý thức lực có càng nhiều năng lực giả đến đây, Tần Phong và Đông Ương cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, không nói thêm gì nữa chỉ tạm biết Nam Cung Trạch Minh và Tiêu Lâm Hàm, bước vào bên trong vết nứt. Lần này, thời gian xuyên qua vết nứt như dài dằng dặc, chờ đến khi ánh mắt và cảm giác khôi phục lại, Tần Phong chỉ cảm thấy như chìm vào một vũng bùn. Tần Phong phát hiện mình đứng trong một mảnh phù văn hỏa diễm, nhưng vì bản thân Tần Phong có thực lực cường hãn, cộng thêm bản thân dị năng giả có được phù văn sẽ có tác dụng hòa hợp với loại phù văn này, Tần Phong lại là người từng đến địa tâm, một nơi cứ như nham thạch dày đặc nóng chảy này cũng không khiến Tần Phong cảm thấy nóng rực hoặc bị phỏng. Bạch Ly đứng ngay bên cạnh Tần Phong, ngược lại Đông Ương cách đó trăm thước rơi vào một mảnh phù văn màu xanh. Rầm rầm. Đông Ương ra sức giãy giụa, thủy triều mang theo đối phương lao đi hơn ngàn mét đã rơi vào trong một vùng biển rộng. Nhưng dù là ao dung nham ở chỗ Tần Phong hay là rừng cây phía trước và biển lớn chỗ Đông Ương, biên giới đều gần với vết nứt, cho nên dung nham dày đặc, nước biển xanh biếc đều rơi vào trong vết nứt. Sau khi xuyên qua vết nứt, không gian những phù văn này sẽ trở thành thủy triều, là dáng vẻ mà Tần Phong thấy trước đó. Hiện tại, vị trí vết nứt không gian không một cái phẳng, nguyên tố xung quanh không ngừng rơi xuống. Nơi này thật sự quá thần kỳ, nhưng năng lượng quá cuồng bạo. Sắc mặt Đông Ương hơi tái nhợt, hắn ta vừa tấn thăng đến cấp S, thực lực chưa tính là quá mạnh, khí tức cuồng bạo xung quanh khiến hắn ta hơi khó chịu. Tần Phong ngẩng đầu lại thấy được vũ trụ, hơn nữa vị trí hiện tại có lực lượng vũ trụ cuồng bạo e rằng còn cường đại hơn bên ngoài Hoa Hải Tinh gấp mấy lần. Chẳng trách Đông Ương cảm thấy cố hết sức, loại hoàn cảnh này khiến năng lực giả cấp A căn bản không thể đặt chân, chỉ sợ vừa xuất hiện sẽ bị xé nát. Ý thức lực của Tần Phong lan tràn ra ngoài, muốn xem tình hình bên ngoài như thế nào. Trong nháy mắt, ý thức lực của hắn mở rộng, kéo dài. Ý thức lực của dị năng giả cấp S có thể thăm dò phạm vi 100 cây số, Tần Phong là cường giả thần cấp, phạm vi ý thức lực dò xét gấp 10 lần những người khác, cộng thêm hiện tại nắm giữ dị năng chính hệ lại xếp chồng đến gấp 19 lần. Dù thế, sau khi bị áp chế, Tần Phong cũng chỉ có thể dò xét phạm vi 200 cây số, nhưng đây đã là phạm vi rất đáng sợ. Tần Phong thấy được từng phù văn tạo thành thế giới lơ lửng ở chỗ này, kích cỡ có lớn có nhỏ, thậm chí phía trên còn có sinh vật phù văn đặc thù, mỗi một cái đều có cấp S vô cùng nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Thậm chí, Tần Phong cảm thấy dáng vẻ những phù văn này lơ lửng như là một góc tinh vân. Chẳng trách lúc trước những cấp S kia lại gọi nơi này là thế giới phù văn tinh đoàn. Thế giới này nối liền với vị diện địa cầu thời gian 7 năm, e rằng sau này cũng phải tiếp tục nối liền. Năng lượng, phù văn trong này chắc có thể khiến vị diện địa cầu tràn ngập nguy hiểm đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn. Đây có tính là sự nhân từ của trời cao không? Tần Phong thu lại suy nghĩ, hiện tại điều phải làm cũng là hấp thu phù văn trước mắt để thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Đông. Một đạo dung nham đột ngột dâng lên từ mặt đất, đánh thẳng vào thân thể Tần Phong. Dung nham này như cảm thấy nhiệt độ cao rừng rực không làm gì được Tần Phong, cho nên xuất hiện phản ứng bài xích. Đối với những phù văn thuần túy này, cá thể đặc thù như Tần Phong không hợp với chúng nó, cứ như một giọt nước tiến vào trong chảo dầu hiện tại hoàn toàn nổ tung. Hỏa chi khu. Thân thể của Tần Phong dần chuyển đổi, lại biến thành một người lửa hòa hợp với dung nham xung quanh. Cứ thế, phản ứng của dung nham cũng không quá kịch liệt, Tần Phong cũng có cơ hội. Thôn phệ thuật. Dung nham trước mặt bị Tần Phong thôn phệ, dị năng hạch tâm gia tăng từng chút một, không ngừng cường hóa. Ta cũng đến bên kia. Bạch Ly nói một tiếng đi vào trong một dòng sông trắng lóa, hiển nhiên nơi đó là vị trí của phù văn không gian. Trước đó Bạch Ly cũng có hấp thu phù văn, nhưng phù văn không gian chảy vào vị diện địa cầu quá ít, khiến sau khi Bạch Ly hấp thu cũng không tăng lên được bao nhiêu, bây giờ lại không giống, nhưng phù văn này cũng rất trân quý với Bạch Ly. Đông Ương đứng trong một mảnh phù văn màu xanh cũng gặp phải vấn đề giống với Tần Phong, nhưng hắn ta chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, lúc này ý thức lực cảm giác được hành động của Tần Phong cuối cùng đã nghĩ ra cách giải quyết, lợi dụng hóa thủy thuật để hòa vào trong vùng biển phù văn màu xanh này, hấp thu phù văn. Mặc dù như thế, Đông Ương cũng hơi cố hết sức, bởi vì còn có năng lượng cuồng bạo ảnh hưởng đến Đông Ương. Lúc này, trong ao dung nham, Tần Phong gần như chìm vào trung tâm ao dung nham, sức lôi kéo từ vòng xoáy mi tâm càng lúc càng lớn, ao dung nham vừa lắng lại đã xoay tròn, sau đó rơi vào trong mi tâm của Tần Phong. Không quá 3 phút, Tần Phong đã thôn phệ một ao dung nham có kích cỡ 300 mét này, tinh hạch dị năng hệ hỏa của hắn đã tăng mạnh đến đường kính 5 cm. Theo việc nuốt hết ao dung nham, vị trí ao dung nham ban đầu hóa thành phù văn mỏng manh, tạo thành một mảnh chân không. Nhưng lúc này Tần Phong rõ ràng cảm giác được năng lượng vũ trụ cuồng bạo xâm nhập. Kẻo kẹt, kẻo kẹt. Xương cốt của Tần Phong đều bị năng lượng cuồng bạo chèn ép liên tục rung động, nếu là những người khác có lẽ xương cốt cũng đứt gãy. Tuy ao dung nham nguy hiểm nhưng lực lượng vũ trụ cuồng bạo thậm chí còn khủng bố hơn khu vực phù văn này. Bạo tẩu phá không lưu. Tốc độ của Tần Phong cực nhanh, tiến vào trong khu rừng rậm kia. Trước kia Đông Ương đã tiến vào rừng rậm, nhưng chỉ ở biên giới mà Đông Ương đã bị dây leo cuốn lấy, suýt nữa không ngăn cản nổi. Không chỉ như thế, hiện tại rừng rậm lại dâng lên sương độc dày đặc, thậm chí độc tố có thể so sánh với dị năng thuật cấp S, một hóa thuật. Thân thể Tần Phong lập tức biến thành một mảnh gỗ, thậm chí bắt chước ngụy trang ra hình tượng gốc cây, bắt đầu thôn phệ phù văn. Ngay lúc này, trong vết nứt không gian lại có người xuất hiện. Người đến là một người quen, Lôi Thần Operan. Sau đó, lần lượt có dị năng giả xuất hiện nơi đây, rơi vào trong khu vực đủ loại phù văn, có người chân lún vào bùn, có người trùng hợp tiến vào trong khu vực phù văn mà mình nắm giữ, may mắn thoát khỏi khó khăn. Cũng may những người này không phải người yếu, đều không tạo thành tử vong. Ngay lúc này, một dị năng giả tiến vào khu vực của Tần Phong. Ngay sau đó, hắn ta ngạc nhiên nhìn về phía Tần Phong hóa thành gốc cây. Đừng rêu rao, tự đi tu luyện đi. Ý thức lực của Tần Phong lập tức lan truyền ra, người đến không phải ai khác chính là Vu Độc Thần. Vâng, đại nhân. Vu Độc Thần vội vàng dùng ý thức lực cung kính đáp lời, dù sao khu rừng này rất lớn, hai người cũng không hấp thu hết được. Sau khi hắn ta rời đi còn có năng lực giả khác đến đây, tuy đều nhận ra Tần Phong là một nhân loại sử dụng một hóa thuật nhưng không chào hỏi, ngược lại lần lượt bắt chước hấp thu phù văn nơi này. Tần Phong thấy vậy tất nhiên không muốn mình trở nên kỳ lạ, lộ ra để khắp thiên hạ đều biết. Bởi vì, hiện tại số người tiến vào vị diện phù văn này lại đến khoảng 30 người. Phải biết rằng, nếu dựa theo một nửa là dị năng giả để tính toán, người đến cũng có số lượng 1/4 dị năng giả liên minh nhân loại, đương nhiên trong đó còn có một số người thế lực hắc ám. Nhưng như thế cũng đủ nhiều. Đông Vực trưởng, ta dự định tiến lên một đoạn đường, người muốn đi cùng không? Thật ra trong lòng Tần Phong đã có đáp án, Đông Ương chắc chắn không đi theo. Quả nhiên, Đông Ương dùng ý thức lực trả lời, ngươi đi đi, ta ở chỗ này đã phải mệt mỏi chống đỡ, sau khi hấp thu một ít phù văn e rằng sẽ phải trở về vị diện, ở gần vết nứt một chút cũng đỡ nguy hiểm, Tần Phong ngươi phải chú ý an toàn nhiều hơn. Được. Sau khi hỏi thăm Đông Ương, Tần Phong lại nhìn về phía vị trí của Bạch Ly, phù văn màu bạc ở chỗ Bạch Ly đã bị nàng hấp thu gần hết, tốc độ hấp thu của Bạch Ly không khác Tần Phong là mấy. Điều này không phải vì Bạch Ly có được thôn phệ thuật, mà là Bạch Ly có được không gian riêng, có thể chứa đựng phù văn để hấp thu sau. Cho nên điều nàng phải làm cũng là thu lại những thứ này là được, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn Tần Phong một chút. Bạch Ly, chúng ta đến nơi khác. Đến đây. Bạch Ly lập tức đến bên cạnh Tần Phong, sau đó di chuyển dựa theo phạm vi của vị diện phù văn tinh đoàn, lựa chọn vị trí có phù văn càng dày đặc hơn. Tần Phong có được dị năng chính hệ, ngoại trừ hệ quang thì bất kỳ vị trí nào cũng có thể thôn phệ, sau đó Bạch Ly lại đi tìm phù văn không gian khác. Bạch Ly bay lượn ở nơi thế này càng vui sướng hơn, thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại gì. Răng rắc. Tần Phong đáp xuống bên trong một lôi trì, dẫn nổ vùng này, Tần Phong hóa thành lôi thần, vòng xoáy mi tâm lại mở ra. Lần này trong tình huống không giữ lại chút nào, chỉ trong 3 giờ mảnh lôi trì này đã bị Tần Phong thôn phệ. Thôn phệ thuật cũng được tăng cường theo dị năng hạch tâm của Tần Phong tăng cường, cho nên thôn phệ hết những phù văn này cũng dễ như trở bàn tay. Lại đến. Tần Phong bước vào một đại lục kim loại khác, sau đó vô số kim loại bắt đầu vặn vẹo hình thành đao kiếm chém giết Tần Phong. Chỉ là những đao kiếm này căn bản không làm gì được Tần Phong. Lại bị hấp thu. Oanh. Đông. Rầm rầm đủ loại phản ứng dữ dội thay nhau xuất hiện, nhưng theo thời gian trôi qua Tần Phong hấp thu càng ngày càng nhiều, dị năng hạch tâm cũng càng lúc càng lớn. Một ngày sau đó, ngoại trừ hạch tâm hắc ám đã có đường kính 1 mét còn có tinh cầu hệ băng 10 cm, tinh cầu 7 hệ khác lại đã đạt đến phạm vi đường kính 10 cm. Điều này tương đương với dị năng hệ khác của Tần Phong cũng đã đạt đến tiêu chuẩn thần cấp cấp S, loại tấn thăng này thật sự quá sảng khoái. Ngay lúc này, một tiếng ý thức lực nghi ngờ truyền đến. Sao phù văn nơi này lại mỏng manh như thế? Ý thức lực của Tần Phong đưa về phía đối phương, lập tức phát hiện người đến. Đây lại là một năng lực giả cấp SS. Đây là một nữ tử trên dưới cả người đều mang theo cơn gió mạnh, xác suất 1/19, Tần Phong lập tức biết đối phương là ai. Cấp SS trong Liên minh Nhật Hòa, Sei Nagawa. Nếu không có Sei Nagawa, Liên minh Nhật Hòa cũng không có khả năng có được địa vị như bây giờ. Nữ nhân này được năng lượng hạch tâm Liên minh Nhật Hòa nhận định là vị thần mạnh nhất, đương nhiên đây đều là khoác lác mà thôi. Nhưng Liên minh nắm giữ một cấp SS, vốn dĩ cũng không có mấy người. Ngay lúc này, lại có hai dị năng giả xuất hiện. Dị năng giả có thể đến đây đều là cấp SS, nhưng lúc này không nhất định là Liên minh nhân loại hay là Liên minh hắc ám. Quả nhiên, người xuất hiện đầu tiên là một người toàn thân đen kịt, tản ra khí tức tử vong dày đặc. Dị năng giả, khủng bố ma thần Sinh Na. Đây là sự tồn tại trong một thế lực hắc ám, vì sống thời gian quá lâu thậm chí không biết lệ thuộc vào thế lực hắc ám nào. Người đi theo đằng sau là một sự tồn tại thân thể như là sơn da ngoài thành kim loại. Vẻ ngoài của loại người này thật sự quá rõ ràng, chỉ cần biết được là có thể nhận ra thân phận của đối phương. Đây là cường giả hệ kim loại Mai Hách Đế Quốc, Cường Thiết Cự Tinh, Ricker. Lúc trước Tần Phong đến Tử Tịch Thành, ở ngay trong Mai Hách Đế Quốc. Ba người đồng thời cảm giác được phù văn xung quanh mỏng manh hơn nhiều. Lực chiến đấu của những người này chưa chắc mạnh như Tần Phong hiện tại nhưng ý thức lực cũng không yếu, nhanh chóng cảm ứng được sự tồn tại của Tần Phong. Sau còn có một năng lực giả cấp S, Sei Nagawa là người đầu tiên mở miệng, sau đó thấy Tần Phong tóc đen mắt đen, ngươi là người trong liên minh nào? Liên minh Nhật Hòa vì thực lực của Sei Nagawa mà địa vị khá cao nhưng bản thân cũng không có nhiều cấp S, Sei Nagawa không biết Tần Phong tất nhiên cũng biết Tần Phong không thuộc Liên minh Nhật Hòa. Liên minh Hoa Hạ. Trên mặt Sei Nagawa xuất hiện một cảm xúc khác lạ. Cương thổ của Liên minh Nhật Hòa quá nhỏ, mấy lần muốn Liên minh Hoa Hạ nhường ra một bộ phận cương thổ, nhưng hai cấp SS của Liên minh Hoa Hạ cũng không phải người mà Sei Nagawa có thể trêu chọc. Cho nên đối mặt với người trong Liên minh Hoa Hạ, tất nhiên Sei Nagawa không cho sắc mặt tốt. Không ngờ Liên minh Hoa Hạ lại có thêm cấp S, Sei Nagawa dùng ý thức lực nói, có lẽ ý thức lực thể hiện cảm xúc quá trực tiếp, Tần Phong lập tức cảm giác được trong giọng điệu của Seinagawa có phần không vui. Người trong Liên minh Hoa Hạ trưởng thành khiến Seinagawa không vui, Seinagawa này tuyệt đối là địch không phải bạn. Tần Phong không để ý đến Seinagawa nhưng tốc độ hấp thu phù văn cũng chậm lại, đề phòng Seinagawa, càng đề phòng Shinna. Bởi vì, khu vực của Tần Phong chính là một vùng tử vong chi địa tăm tối, thủy triều hắc ám đang không ngừng hòa vào trong thân thể Tần Phong. Shinna cũng thấy được tất cả. Tuy Tần Phong đã cố ý thu lại tốc độ hấp thu, nhưng trong mắt những người khác vẫn là quá nhanh. Loại tốc độ hấp thu này ở một vùng tăm tối, chẳng mấy chốc nơi này sẽ bị hấp thu mất. Cút ngay. Shinna không muốn thăm dù khu vực hắc ám khác, ít nhất khu vực hắc ám này trông như không có nguy hiểm gì, chỉ là một năng lực giả cấp S mà thôi, không nghe lời cứ giết là được. Chỉ là, Shinna không biết mình lại đá vào một tấm sắt. Tần Phong không muốn để người khác thấy dáng vẻ khi mình hấp thu phù văn, nhưng không có nghĩa Tần Phong muốn lúc người khác chọc đến tận cửa còn phải né tránh. Lấy thực lực hiện tại của Tần Phong, ai chọc hắn không khác gì muốn chết. Có bản lĩnh thì ngươi đến, không có bản lĩnh thì cút, đừng lắc lư ở trước mặt ta. Tần Phong lạnh lùng nói. Năng lực giả cấp SS thưa thớt, cả vị diện chỉ có 19 người, vừa rồi Tần Phong đã giết một người, hắn không ngại giết thêm một người nữa. Ngươi nói cái gì? Tai ta nghe nhầm rồi sao? Ngươi đang nói chuyện với ta. Trên mặt Shinna xuất hiện vẻ đùa cợt, cảm thấy Tần Phong thật sự không biết sống chết, lại dám nói ra những lời này. Ngay cả Ricker vẫn chưa mở miệng cũng hơi bất ngờ liếc nhìn Tần Phong. Seinagawa cũng nhìn Tần Phong chằm chằm nhưng không nghĩ đến giúp đỡ, thậm chí thầm nghĩ nếu Shinna giết chết Tần Phong còn có thể làm suy yếu thực lực tổng thể của Liên minh Hoa Hạ. Tần Phong không để ý đến Shinna, mà tiếp tục hấp thu phù văn đông đảo ở khu vực hắc ám này, nhưng người có mặt đều có ý thức lực quá mạnh, bọn họ nhạy bén cảm giác được phù văn ở nơi này lại giảm xuống một ly. Chỉ là một ly, nhưng sau khi trải phẳng ra lại là vô số phù văn. Cuối cùng trên mặt Shinna đã xuất hiện lửa giận, Tần Phong không rời đi tương đương với khiêu chiến uy nghiêm của hắn ta. Oanh! Shinna cũng tiến vào khu vực hắc ám, trong chốc lát đã bị phù văn hắc ám vây quanh. Cái gì? Lúc này Shinna mới cảm giác được phù văn vô biên vô tận xung quanh khổng lồ đến mức nào, cộng thêm lực lượng vũ trụ cuồng bạo ở trong khu vực hắc ám này, hắn ta phải toàn lực chống đỡ mới có thể hấp thu được một ít phù văn. Đây mới là việc bình thường. Lúc trước ở vị diện chí cường giả tử vong, trong Long Tủy Sơn Cốc lại có một số cường giả cấp SS cũng sợ hãi thủy triều hắc ám, thậm chí thủy triều tử vong nơi này không hề kém hơn khi đó, cũng không phải nơi mà Shinna có thể phách lối. Tần Phong cười lạnh nói, hiện tại còn muốn ra tay với ta sao? Không có bản lĩnh đó cũng đừng phách lối, giết ngươi chỉ là việc đưa tay. Sắc mặt Shinna lập tức đỏ bừng. Tiểu tử này, chờ ta hấp thu xong nơi này, ta cho ngươi đẹp mặt. Shinna thầm nghĩ lại không dám đi trêu chọc Tần Phong nữa, tăng thêm rắc rối cho mình. Thấy Shinna nén giận, hai năng lực giả cấp SS còn lại cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng bên này không đánh được, hai người cũng không có khả năng tiếp tục đứng xem, mà đi đến chỗ khác lựa chọn khu vực phù văn giống với thuộc tính của mình, tiến vào trong đó hấp thu. Trong chốc lát, trong bốn người duy trì một sự cân bằng, không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng so sánh với Seinagawa và Ricker, lúc này Shinna trôi qua rất không tốt, trong lòng càng nghĩ càng giận, trong mắt một mảnh đỏ hồng, bị lực lượng hắc ám xâm lấn sinh ra tâm ma, khống chế tư tưởng. Chỉ là, loại xâm lấn này còn chưa kịp hoàn toàn bao phủ, mảnh phù văn hắc ám này lại dần thưa thớt đi. Đối với một dị năng giả cấp SS, nhập tâm ma cũng không phải một chuyện dễ dàng, sau khi phù văn mỏng manh khiến lực lượng hắc ám sau đó không theo kịp, Shinna lại tỉnh táo hơn. Sau khi tỉnh táo hắn ta lại phát hiện khu vực phù văn hắc ám này lại đã mỏng manh đến mức chỉ còn lại sương mù. Đây là việc xảy ra lúc nào? Shinna vô cùng chấn động, hắn ta mới đến nơi này chỉ được 2 đến 3 tiếng mà thôi. Hắn ta ngẩng phát đầu lên, nhìn về phía Tần Phong phát hiện mi tâm Tần Phong hình thành vòng xoáy, khu vực phù văn hắc ám đã sụp đổ, hoàn toàn đặt vào trong thế giới ý thức lực. Trong chốc lát, Shinna vô cùng kiên dè Tần Phong. Shinna do dự, hắn ta từ bỏ quyết định trước đó, không có ý định công kích Tần Phong nữa. Tần Phong cũng không định dạy dỗ Shinna, hơn nữa ngao du trong vũ trụ chỉ trong mấy tức đã xuyên qua vạn mét, đạt đến một khu vực phù văn khác. Trùng hợp, nơi này lại là một mảnh phù văn hệ phong, cũng chính là vị trí của Seinagawa. Đây là một cái vòi rồng cực lớn, đường kính mấy vạn mét, ở trong vòi rồng như có sự tồn tại gì khác, chắc là một số thánh thạch trôi nổi, số lượng trên 100 cái, nếu không cũng không thể hình thành một mảnh khu vực phù văn này. Seinagawa cẩn thận đối phó nhưng vòi rồng gào thét đến, uy lực phong nhận quá lớn. Hơi không cẩn thận sẽ bị cắt thành hai nửa. Ngay lúc này, Tần Phong lại đến theo. Sao hắn lại đến đây? Lúc Seinagawa còn đang buồn bực, đã thấy Tần Phong đâm đầu vào trong vòi rồng. Đây là đến chịu chết sao? Seinagawa mở to hai mắt nhìn. Nhưng chẳng mấy chốc Seinagawa đã phát hiện mình sai, vô cùng sai. Phù văn hệ phong càng linh hoạt hơn, lực phá hoại cũng lớn hơn, hơn nữa nguyên tố hệ phong hình thành phong nhận không thể vì hóa thân thành phong chi khu mà có thể né tránh, cho nên việc đối phó với nguyên tố hệ phong càng có vẻ khó khăn hơn, đây cũng là nguyên nhân khiến tốc độ hấp thu phù văn của Seinagawa rất chậm. Nhưng hiện tại tầng phong đứng ở chỗ này căn bản không dùng phong chi khu gì đó, mà mở ra một tầng nội lực cương khí. Seinagawa, thật sự chưa từng thấy một dị năng giả cấp S lại có thể so sánh với nội lực cương khí của cổ võ giả cấp S, thật sự quá dày. Vòi rồng là nơi không cách nào phá hoại lại để tầng phong tiến vào trong. Sau đó, mi tâm tầng phong xuất hiện vòng xoáy, có một loại cường độ cường đại cường ngạnh lôi kéo khu vực phù văn hệ phong này vào trong thế giới ý thức lực. Loại lôi kéo này khiến phù văn hệ phong vốn xoay tròn theo một quỹ tích cố định bắt đầu hơi vặn vẹo, lúc xoay tròn cũng không lưu loát như vậy. Điều này cũng như phá hủy một vòng trong đó khiến phù văn hệ phong hình thành gió lốc, biến thành một luồng loạn lưu. Tầng phong thuận thế tiến lên ở trong loạn lưu này, chẳng mấy chốc đã đạt đến trung tâm vòi rồng. Ở vị trí mắt bảo lại bình tĩnh hơn nhiều, nhưng điều khiến Seinagawa không thể chấp nhận được là vị trí của tầng phong chính là vị trí của những phong hệ thánh thạch đó. Thu hoạch rất tốt, xem ra càng tiến vào vị trí trung tâm vị diện phù văn tinh đoàn này, thánh thạch phù văn càng nhiều, hấp thu phù văn trạng thái lỏng thật sự lãng phí thời gian. Tầng phong suy nghĩ, ý thức lực đã đặt 135 viên phong hệ thánh thạch kích cỡ không đều vào trong ý thức lực. Ầm ầm ầm ầm. Thánh thạch vỡ vụn, sau đó tiến vào trong hạch tâm hệ phong, gia tăng mở rộng hạch tâm này lớn hơn chút. Từ trước đến sau tầng phong dùng chưa đến 2 giờ, vòi rồng to lớn này đã bị phá hoại, phù văn hệ phong dần tán đi, lộ ra vũ trụ chân không. Lúc này Seinagawa không biết nên làm thế nào, là lên án mạnh mẽ việc tầng phong cướp đoạt tài nguyên của nàng, hay ép tầng phong giao ra thánh thạch. Hình như là cách nào cũng không đúng. Biểu hiện thật sự quá chân thật, thật sự khiến người ta hoảng sợ. Đây căn bản không phải biểu hiện nên có của một năng lực giả cấp S, nhưng tầng phong không để ý đến Seinagawa, ngược lại đi đến khu vực phù văn khác. Lần này lại là khu vực phù văn hệ thủy, loại khu vực phù văn này không phù hợp với dị năng của mình, Seinagawa căn bản không đi vào được. Thế là, Seinagawa và Shinna trước đó chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ nhìn tầng phong, dùng thời gian hơn 2 giờ lại hấp thu một mảnh khu vực phù văn. Biến thái, từ khi nào Liên minh Hoa Hạ lại xuất hiện loại quái vật như vậy? Hai người nghĩ, chẳng những là dị năng giả hệ hắc ám, còn nắm giữ hệ phong, hệ thủy, thậm chí đối phương lộ ra nội lực cương khí đã có nghĩa hắn cũng là một cổ võ giả. Còn có cái gì mà hắn không biết? Seinagawa hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ đi gây chuyện với Tần Phong. Trong vị diện phù văn tinh đoàn chưa bao giờ thiếu khu vực phù văn. Seinagawa và Shinna bay mấy chục dặm trong hư không lại tìm được một khu vực phù văn ngang hàng. Chỉ là ý thức lực của bọn họ vẫn đang chú ý bên Tần Phong, như đã muốn xem thử Tần Phong còn có thể làm ra hành động kinh người gì. Chẳng mấy chốc, Tần Phong lại khiêu chiến sự nhận biết của bọn họ. Tần Phong sang bằng một khu vực phù văn, không chọn không chiếm, tùy tiện đi vào cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư khu vực phù văn khác biệt cũng có thể hấp thu hết, không ai biết tinh hạch dị năng trong ý thức lực của hắn rốt cuộc là tình hình gì, lại khổng lồ đến mức nào. Thậm chí, Ricker vốn hấp thu kim loại cũng bị Tần Phong tranh đoạt tài nguyên, không thể không đến nơi khác. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta phải nói chuyện với hắn, càng đi về phía trước lực lượng vũ trụ cuồng bạo không phải thứ mà chúng ta có thể ngăn cản, mảnh khu vực phù văn này biến mất, chúng ta sẽ phải đi đến nơi khác. Seinagawa là người đầu tiên nói. Tuy Shinna không phải người trong liên minh nhân loại nhưng cũng trong tình huống cùng thuộc một vị diện, đôi bên có quen biết, có đôi khi còn có thể cùng hợp tác. Nhưng hiện tại Shinna cũng không muốn trêu chọc Tần Phong. Không phải ngươi là cường giả liên minh nhân loại sao? Ngươi nói với hắn đi, nói với ta làm gì? Cùng lắm thì lão tử quay về cướp đoạt địa bàn với cấp S, Shinna nói. Điều này, để ta nói chút đi. Ricker nói, Mai Hách Đế Quốc cách liên minh Hoa Hạ rất xa, bình thường không có xung đột gì. Ricker cũng không thấy Tần Phong là người không dễ thương lượng. Hơn nữa, thậm chí hắn ta có một loại cảm giác, dù Tần Phong đi đến khu vực trung tâm chút nữa cũng không có nguy hiểm. Vị tiên sinh này, có thể nói chuyện không? Ricker dùng ý thức lực kết nối với Tần Phong. Có chuyện gì? Trong lòng Tần Phong dĩ nhiên hiểu rõ Ricker đến làm gì. Trước đó cướp đoạt coi như Tần Phong hạ uy phong của bọn họ, để ba năng lực giả cấp S này biết mình không phải người dễ bắt nạt, nhưng hắn cũng không phải loại tính cách hùng hổ dọa người. Những người này thành thật hấp thu một khu vực phù văn, Tần Phong cũng không định đi quấy nhiễu bọn họ. Là thế này, trong tinh đoàn có rất nhiều khu vực phù văn, hơn nữa nơi này chỉ có 4 người chúng ta, không bằng chúng ta chung số hòa bình, khu vực phù văn đã có người thì những người khác không bước vào có được không? Đương nhiên ta biết điều này không quá công bằng với ngươi, chỗ ta có một thứ có lẽ có tác dụng với ngươi. Ricker để ý thức lực ném một cái trang bị phù văn không gian về vị trí của Tần Phong, ý thức lực của Tần Phong dò xét vào bên trong phát hiện lại là một xác dị thú cấp S bình thường. Hơn nữa, cái xác này của Ricker cũng không phải đặc biệt bình thường, đây là một con cự quy khí huyết rất tràn đầy, có thể gia tăng thọ nguyên, vô cùng có tác dụng với cổ võ giả. Thứ này không tính quá quý giá, nhưng đã đủ để Tần Phong tạo thuận lợi. Có thể. Tần Phong đồng ý, từ bỏ một mảnh khu vực phù văn hệ kim này còn có những nơi khác, Tần Phong cũng cho chút mặt mũi này. Thấy hành động này của Tần Phong, Seinagawa và Shinna cũng bình tĩnh lại, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ lại phát hiện sau khi Tần Phong hấp thu khu vực phù văn khác lại đi đến vị trí của bọn họ. Không phải ngươi vừa đồng ý không đến khu vực phù văn của chúng ta sao? Seinagawa lập tức nghiến răng nói. Tần Phong nhướng mắt, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Ta đồng ý với hắn, không đồng ý với các ngươi. Cái gì? Seinagawa chỉ cảm thấy lửa giận chồng chất trong lòng, thậm chí có một loại cảm xúc muốn đánh một trận với Tần Phong, bóp chết người vô cùng phách lỗi này, nhưng nghĩ đến đối phương điên cuồng hấp thu phù văn còn có độ dày của nội lực cương khí, Seinagawa chỉ có thể kìm nén một chút. Làm thế nào ngươi mới bằng lòng nhường khu vực phù văn? Vậy ngươi cũng lấy ra chút đồ tốt giống Ricker đi, để ta nhường ra một nhóm lớn tài nguyên như thế cũng phải có chút lợi ích chứ. Lời nói của Tần Phong tương đương với để Seinagawa nộp phí bảo kê. Lúc Seinagawa ở vị diện khác không phải chưa có lúc cục đuôi đối nhân xử thế, thậm chí ra vẻ đáng thương cúi đầu trước mặt lão đại cũng là việc thường gặp. Nhưng ở vị diện địa cầu này nàng là sự tồn tại trên vạn người, một năng lực giả đỉnh cấp, đã có lúc nào bị uy hiếp như thế. Chỉ là thấy Tần Phong không ngừng hấp thu phù văn hệ phong, khu vực phù văn ban đầu cũng dần biến mất, bỏ qua nơi này lại phải tốn sức đi tìm nữa, Seinagawa chỉ có thể cắn răng bỏ ra chút đồ vật. Đặc biệt là Seinagawa thù hận Tần Phong, suy bụng ta ra bụng người cảm thấy Tần Phong chắc chắn lấy đủ loại tư nguyên có giá trị ngang nhau, đổi lấy nàng hòa bình hấp thu ở chỗ này. Cho ngươi cái này là được. Seinagawa vung tay lên, ném ra một cái hộp thủy tinh cực lớn, dài khoảng 3 mét. Tần Phong nhìn vào bên trong cái hộp thủy tinh này, lại có một cái gỗ hình người gần như không khác gì với hình thái nhân loại. Vương giả mộc nhân tham. Thứ này lại có thể là thực vật biến dị vương giả cấp SS, cũng là linh thảo đỉnh cấp. Chỉ cần còn thừa lại một hơi, ăn một cái rau sâm lập tức sinh long hoặc hổ, thậm chí người đẳng cấp thấp có khả năng bạo thể mà chết vì năng lượng quá mạnh. Thứ này đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc, nhưng so sánh với một khu vực phù văn có phù văn hệ phong to lớn lại không phải quý trọng như vậy. Không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ như vậy, Tần Phong vừa lòng thỏa ý thu đồ vật vào. Người tu luyện ở đây đi. Tần Phong nói xong đã quay người rời đi, vượt qua mấy khu vực phù văn muốn nhân cơ hội lừa Shinna một cái. Chỉ là Shinna thấy Tần Phong đến, lại không chút nghĩ ngợi quay đầu rời đi. Hắn ta không tu luyện ở nơi này, cũng không muốn bị Tần Phong có thực lực thấp hơn mình uy hiếp. Hắn ta ở trong liên minh hắc ám đã quen tự do tự tại, càng không thích bị gò bó, tùy ý làm bậy. Ha! Tần Phong nở nụ cười cũng không đuổi theo Shinna, vẫn là hấp thu phù văn quan trọng hơn. Tất cả chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, sau đó mọi người thật sự chung sống hòa bình, chỉ là hai người khác cũng thấy được chỗ kinh khủng của Tần Phong. Với tốc độ hấp thu của Seinagawa và Ricker, e rằng cần nửa tháng mới có thể hấp thu hết một khu vực phù văn, nhưng Tần Phong chỉ cần thời gian 2-3 giờ là có thể hấp thu hết. Trong vị diện phù văn tinh đoàn, cách mỗi mấy cây số lại có thể gặp được một khu vực phù văn, nhưng hiện tại đưa mắt nhìn ra khu vực phù văn xung quanh càng ngày càng ít, thậm chí lẻ loi trơ trọi, chỉ còn lại khu vực phong và khu vực kim của Seinagawa và Ricker. Còn lại đều bị Tần Phong thôn phệ hấp thu. Lúc này, cách thời gian mở ra vết nứt đã qua 2 ngày. Ở bên ngoài, nơi này được đặt tên là vị diện phù văn tinh đoàn, sau đó cũng thu hút sự chú ý của liên minh hắc ám trên vị diện địa cầu, đương nhiên liên minh hắc ám cũng giống vậy. Rất nhiều năng lực giả muốn đến đây tiến hành tu luyện. Vì vị trí ở vùng biển nguy hiểm nên năng lực giả cấp B căn bản không có cách nào đặt chân, năng lực giả cấp A lại đã đến. Nhiều phù văn như vậy, thật sự quá tốt đẹp. Có nhiều phù văn như vậy, ta chắc chắn có thể tấn thăng cấp S, nơi này đã phong phú như vậy, bên kia vết nứt chắc chắn có tư nguyên càng tốt hơn. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhóm năng lực giả cấp A đầu tiên đã đặt chân vào trong vết nứt. Thời gian vượt qua vết nứt không biết bao lâu, ba năng lực giả cấp A tiến vào giữa hư không. Ngay sau đó, lực lượng cuồng bạo ép xuống người bọn họ. Đây là có chuyện gì? À, đây là lực lượng gì? Không, cứu ta, cứu ta. Không. Ba người phát ra tiếng gầm thét, thậm chí sử dụng vô số thủ đoạn nhưng phù văn cũng không bạo phát ra, lực lượng cuồng bạo cường đại đã xé rách ba người. Ầm ầm ầm. Ba người nổ tung như là bom thiệt. Cảnh tượng này khiến năng lực giả cấp S cũng giật mình, tuy những lực lượng cuồng bạo này cường hãn nhưng không ngờ ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng ngay sau đó những năng lực giả cấp S này cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Tuy bọn họ chống đỡ được lực lượng cuồng bạo nhưng còn có một ít tiến vào trong thân thể, ảnh hưởng đến thân thể của bọn họ, trong hai ngày đã có cảm giác ăn sâu vào cốt tủy, càng ngày càng khó chống cự. Thời gian 3 ngày như là mức cực hạn của năng lực giả cấp S, cho nên, dù vị diện phù văn tinh đoàn là thiên đường của dị năng giả, nhưng không có nghĩa có thể ở trong thiên đường mỗi ngày. Đông Ương vừa tấn thăng cấp S cũng chỉ cắn răng kiên trì thời gian 2 ngày rưỡi, đã không cách nào chống cự áp lực của lực lượng cuồng bạo, sau đó rời khỏi nơi này theo vết nứt. Sau khi vượt qua vết nứt không gian, đạt đến vị diện địa cầu, vị diện ban đầu có bầu không khí năng lượng mỏng manh lại khiến hắn ta vô cùng thả lỏng. Sau đó, hắn ta kiểm tra thân thể của mình, lúc này mới chú ý đến bây giờ mình tồi tệ đến mức nào. Trong ý thức lực, dị năng hạch tâm của hắn ta đã đạt tới đường kính 3 cm, nhưng trên thân thể thì bây giờ hắn ta như một lão nhân gần đất xa trời, cơ năng của thân thể đều bị phá hoại. Hơn nữa, loại lực lượng này còn đang tàn phá bừa bãi, hắn ta chỉ có thể dùng ý thức lực không ngừng loại bỏ những lực lượng cuồng bạo đó, để những lực lượng này rời khỏi thân thể của mình. Chỉ là, hiệu quả của cách làm này quá chậm, dường như cần hơn 10 ngày mới có thể thành công loại bỏ. Nói cách khác, một năng lực giả cấp S cũng chỉ có thể đi vào vị diện phù văn tinh đoàn 2 lần một tháng mà thôi. Nhưng đối với năng lực giả cấp SS, năng lực chịu đựng lớn hơn chút, thời gian nửa tháng xây Nagawa và Ricker hoàn toàn hấp thu một khu vực phù văn, dị năng hạch tâm tăng trưởng khiến hai người vô cùng vui mừng, nhưng sau khi rời khỏi khu vực phù văn, lực lượng cuồng bạo xuất hiện khiến bọn họ phát hiện thân thể của mình đang vô cùng tồi tệ. Tiếp tục như vậy không được, phải rời đi. Hai người nhanh chóng rút lui, về phần Tần Phong thì bọn họ đã không tìm thấy đối phương, cũng không có nghĩ đi tìm. Lúc này Tần Phong vẫn ở trong vị diện phù văn tinh đoàn, sự khác biệt lớn nhất của hắn với những người này cũng là hắn có thể hấp thu những lực lượng cuồng bạo đó. Cho nên hắn có vô hạn thời gian có thể ngây ngốc ở lại vị diện này. Vị diện phù văn tinh đoàn từ náo nhiệt biến thành lạnh lẽo, nhưng ở bên ngoài sóng to gió lớn do vị diện phù văn tinh đoàn đưa đến còn chưa kết thúc. Vô số dị năng giả liên hợp với nhau muốn ổn định vết nứt này, thậm chí hình thành thông đạo không gian để vị diện phù văn tinh đoàn này kết nối với vị diện địa cầu. Kỳ ngộ này là cơ hội ngàn năm một thuở, bọn họ không muốn buông tha. Tất nhiên Tần Phong biết thật ra vết nứt không gian rất lớn này cũng sẽ từ từ thu nhỏ, nhưng cuối cùng trong sự cố gắng của vô số dị năng giả vẫn thành lập được một thông đạo không gian đường kính 30 m, trở thành một thánh địa mà dị năng giả cấp S muốn đi vào mỗi tháng. Chỉ là, hiện tại những điều này không liên quan đến Tần Phong, lúc những người kia nghĩ làm thế nào để kéo dài sự ảnh hưởng của lực lượng cuồng bạo, Tần Phong còn đang hấp thu phù văn. Theo đường kính dị năng hạch tâm tăng lên, số tư nguyên cần đến càng ngày càng nhiều, thời gian cũng càng ngày càng lâu. Nếu muốn tất cả dị năng hạch tâm đến kích cỡ 1 mét, thời gian ít nhất cần hơn nửa năm, nhưng nếu vậy thực lực của ta cũng tăng lên không quá rõ rệt, vì sáng tạo và nắm giữ dị năng cũng cần nhiều thời gian hơn. Nhưng hiện tại ta đã có được Chí Tôn Long Khiếu, dị năng hắc ám lại là dị năng bản nguyên của ta, chỉ cần phù văn hắc ám tăng lên, dị năng thôn phệ tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. So sánh với 10 chim trong rừng, không bằng một chim trong tay, hiện tại ta toàn lực hấp thu phù văn hắc ám là được. Mặc dù Tần Phong đã có được hạch tâm 8 hệ khác, nhưng tốc độ hấp thu phù văn hắc ám và tốc độ phù văn khác hoàn toàn không giống nhau. Huống chi, Tần Phong cũng không muốn được cái này mất cái khác, thân phận dị năng giả chính hệ có rất nhiều chỗ sơ sót, tác dụng lớn nhất với Tần Phong là hiểu rõ dị năng khác, từ đó để mình không có khiếm khuyết. Nhưng chẳng ai hoàn mỹ, Tần Phong cũng không có cách nào hấp thu dị năng hệ quang, nhưng hắn tin tưởng lúc hắc ám cường đại, ánh sáng cũng phải nhượng bộ theo. Cứ thế, Tần Phong từ bỏ khu vực phù văn khác, đặc biệt đi tìm khu vực phù văn hắc ám. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày, một tháng sau dị năng giả đã liên thủ xây dựng thông đạo không gian. Hai tháng sau, trong liên minh nhân loại lại có thể một dị năng giả cấp SS, liên minh hoảng sợ, e rằng bố cục trước đó sẽ bị phá vỡ vì sự xuất hiện của cấp SS này. Ba tháng sau vị diện phù văn tinh đoàn, trong tinh không phù văn không biết xa bao nhiêu, hai bóng người xuất hiện ở biên giới một đại lục tăm tối. Hai người kia chính là Tần Phong và Bạch Ly. Lúc này khí tức của Bạch Ly cũng thay đổi theo, đã là thú thần cấp S1. Đây là tình huống tự đột phá mà Bạch Ly rất hiếm gặp. Tần Phong cũng theo việc hấp thu năng lượng trong thiên địa mà suýt nữa tấn thăng, đại lục trước mắt đúng là cơ hội của hắn. Trên đại lục hắc ám này đã ẩn chứa khí tức sinh mệnh, loại sinh mệnh này được gọi là phù văn nguyên sinh vật. Mỗi một phù văn nguyên sinh vật đều được tạo thành từ phù văn, thực lực lúc vừa ra đời sẽ không thấp hơn cấp SS, thậm chí còn mạnh hơn, sinh vật trước mắt dài đến vạn mét, thực lực khoảng cấp SSS. Chỉ là, hiện tại cự thú này đã là tỉnh tỉnh mê mê, không có ý thức quá cường đại. Hoàn toàn không biết trong hư không có một nhân loại đang muốn thôn phệ nó. Lúc này Tần Phong hạ xuống, khí tức hắc ám trên người lừa được phù văn nguyên sinh vật có ý thức lực yếu kém, dù sao sinh vật này còn chưa trưởng thành, chỉ là một phôi thai mà thôi. Dị năng, thôn phệ. Dị năng của Tần Phong bắt đầu thay đổi, so sánh với phù văn nguyên sinh vật, Tần Phong càng giống một cự thú tham lam lặng lẽ thôn phệ đại lục này. Ngay sau đó ý thức lực và phù văn to lớn trên đại lục tiến vào mi tâm Tần Phong, ý thức lực và dị năng hạch tâm của Tần Phong cũng đang tăng vọt. Thời gian trôi qua từng giờ, cuối cùng một luồng năng lượng mênh mông truyền ra từ trên người Tần Phong. Ý thức lực cấp S2. 3 tháng, Tần Phong lại tấn thăng. Tần Phong cảm giác ý thức lực của mình lại mở rộng, ý thức lực của hắn đồng thời xâm nhập vào trong thế giới ý thức lực, thấy được một cái tinh cầu hắc ám vô cùng to lớn. Thậm chí tinh cầu này còn cường tráng, to lớn hơn địa tâm. Dị năng hạch tâm đường kích 10 mét khiến người nhìn khiếp sợ. Phải biết rằng, dị năng hạch tâm sơ bộ của năng lực giả cấp S 1cm đạt đến khoảng 10m, đây là cách phân chia sự khác biệt giữa dị năng giả phổ thông và dị năng giả thiên kiêu. Theo thực lực không ngừng tăng lên, lúc đến cấp S9, đường kính dị năng hạch tâm của dị năng giả bình thường chỉ có 10cm, dị năng hạch tâm cường giả thần cấp là đường kính 1m. Yêu cầu tấn thăng dị năng giả cấp SS thấp nhất là 1m, điều này cũng như nếu cấp S là cường giả thần cấp, tất nhiên có thể tấn thăng cấp SS, nhưng dị năng giả cấp S bình thường thì cả đời cũng không thể tấn thăng thành công. Hiện tại dị năng hạch tâm của Tần Phong đến 10m đã khiến người ta ngạc nhiên run sợ. Lúc này, sự chênh lệch đường kính gấp 10 lần, thực lực sẽ không còn là chênh lệch gấp 10 lần, mà là chênh lệch gấp 100 lần, 1000 lần. Theo Tần Phong tăng lên, phù văn nguyên sinh vật trước mắt bị Tần Phong hoàn toàn thôn phệ, nơi này tạo thành một mảnh chân không, lực lượng cuồng bạo cũng đến theo. Dù Tần Phong có dị năng thôn phệ cường hãn hơn nữa cũng không phải vô địch, lúc này Tần Phong đã cảm thấy áp lực. Lùi. Tần Phong hô lên, Bạch Ly lập tức dẫn theo Tần Phong lui lại, vượt qua trên 100 tinh đoàn phù văn, đến một nơi mà lực lượng cuồng bạo không rõ ràng như vậy. Lúc này, cuối cùng Tần Phong đã bình tĩnh lại. Lực lượng cuồng bạo quá mạnh. Vốn tưởng có thể tiếp tục ở lại nơi này thời gian vô hạn, bây giờ lại xuất hiện trở ngại, lấy thực lực của Tần Phong đến nơi mà phù văn nguyên sinh vật vừa xuất hiện đã là cực hạn. Chúng ta còn cần đổi một phương hướng đi tìm khu vực phù văn không? Bạch Ly hỏi. Tần Phong suy nghĩ, cuối cùng lại lắc đầu. Nếu lấy vị trí hiện tại của chúng ta làm điểm ban đầu, chỉ có tiến lên mới có thể tìm được khu vực phù văn mạnh hơn, nhưng lực lượng cuồng bạo quá mạnh, khu vực phù văn hai bên trái phải đã không thích hợp cho ta thôn phệ. Tuy cũng có thể tìm được khu vực phù văn, nhưng điều này cũng như để một người tham ăn từ sức ăn một con trâu biến thành sức ăn một mầm hạt đậu, Tần Phong cũng không chịu được việc này. Đã vậy, không bằng chờ sau khi tấn thăng đến cấp SS lại đến. Tần Phong suy nghĩ. Bởi vì, nếu tăng lên thể tích của dị năng hạch tâm, ý thức lực của Tần Phong cũng không cường đại như vậy, căn bản không phát huy ra được, hơn nữa cứ tiếp tục như vậy Tần Phong cũng sẽ biến thành một năng lực giả lệch lạc sao. Đi thôi, cũng có 3 tháng chưa ra ngoài. Tần Phong nói. Bạch Ly lên tiếng, sau đó dẫn theo Tần Phong vượt qua vô số khu vực phù văn trở về vết nứt không gian. Lấy thực lực và tốc độ của Bạch Ly, bọn họ cũng tốn 3 ngày mới trở về vết nứt không gian, lúc này nơi này đã thay đổi lớn, vết nứt thu nhỏ nhưng đã thành lập thông đạo không gian, còn có rất nhiều năng lực giả cấp S đang tu luyện ở khu vực phù văn. Sau khi những dị năng giả này thấy Tần Phong và Bạch Ly xuất hiện đều hơi bất ngờ. 3 tháng, đây đã là lần thứ 6 Đông Ương đến nơi này, nhưng trong thời gian này Đông Ương cũng đã đến Liên minh nhân loại xác nhận một chút. Còn chứng kiến tiệc ăn mừng của người tấn thăng dị năng giả cấp SS thứ 20, đương nhiên bây giờ hắn ta vẫn chưa nói trong đó có một vị dị năng giả cấp SS đã bị Tần Phong xử lý. Đông vực trưởng. Ngươi còn đang tu luyện sao? Tần Phong nói. Đông Ương khô cằn mỉm cười. Không, ta tới nhiều lần, mấy lần cũng không thấy người. Ta đi vào bên trong vừa trở về. Đông Ương cũng không biết làm thế nào để biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình, ngay cả năng lực giả cấp SS cũng không có cách nào ở bên trong thời gian quá dài, Tần Phong lại ở lâu như thế. Nhưng đã có thể ở bên trong thời gian dài như vậy, lần này đi ra là muốn làm gì? Nghĩ vậy, trong lòng Đông Ương hơi động, mở miệng hỏi. Tần Phong, không phải ngươi dự định lại tham gia thi đấu thiên kiêu chứ? Tính toán thời gian đúng là đã đến tháng 11, thi đấu thiên kiêu tranh phong lại bắt đầu. Nhưng Đông Ương không nói thì Tần Phong cũng không nhớ kỹ chuyện này, năm nay đúng là một năm sau cùng trước khi tuổi của Tần Phong đến giới hạn quy định nhưng Tần Phong cũng không có hứng thú tham gia. Diệt vong chi địa hồn tộc đã bị Tần Phong san bằng, lòng đất hay bầu trời đều bị lật đổ toàn bộ, ám giáp và chó robot đều bị mang đi, còn đến chỗ đó làm gì? Nơi này đã không thích hợp với Tần Phong. Không có ý nghĩ này, chỉ trở về nghỉ ngơi một chút, có lẽ sẽ đến vị diện khác lịch luyện một chút. Tần Phong nói vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đông Ương gật đầu, nếu Tần Phong lại đến diệt vong chi địa hồn tộc, Đông Ương cũng nghi ngờ có phải Tần Phong đi nuốt hạch tâm của tinh cầu hồn tộc kia không? Lần tu luyện này của Đông Ương còn chưa kết thúc. Tất nhiên sẽ ở lại nơi này, Tần Phong và Bạch Ly rời khỏi vị diện phù văn tinh đoàn. Thời gian 3 tháng đủ để người ta hiểu rõ nơi này, năng lực giả cấp A đã không đến nơi này nữa, dù sao sau khi vết nứt ổn định thành thông đạo, giải lụa màu phù văn cũng biến mất theo, mặc dù trước khi Tần Phong sống lại chưa từng tới nơi này, nhưng sự yên tĩnh ở nơi này đã rất phù hợp với tình cảnh từ mấy lời miêu tả trong trí nhớ của hắn. Điều khác biệt nằm ở chỗ, Tần Phong trở thành người được lợi lớn nhất. Sau khi Tần Phong đi ra quyết định đến Long Đô một chuyến, xác nhận thân phận cấp S một chút. Tuy Tần Phong đã xác nhận thân phận ở trong vị diện tập hợp liên minh nhân loại, nhưng ở nơi đó năng lực giả cấp S nhiều như chó, cấp SS đi khắp nơi trên đất, Tần Phong trở thành cấp S căn bản là việc không tạo ra được bọt nước gì. Nhưng vị diện địa cầu lệ thuộc vào khu vực liên minh Hoa Hạ, Tần Phong tấn thăng chẳng khác gì là một quả bom nặng ký. Điều này cũng như Tần Phong là người dưới 19 người, trên vạn người rồi. Tuy nhiên, 19 người này chưa chắc đã là đối thủ của Tần Phong, nhưng nhìn từ mặt ngoài Tần Phong sẽ trở thành cường giả chân chính, trở thành đỉnh chóp trong kim tự tháp Liên Minh Hoa Hạ. Long Đô, Long Đình ngồi trong văn phòng nhận được đơn xin của Tần Phong, vẻ mặt Long Đình cũng không quá ngạc nhiên. Trước đó Long Đình cũng biết việc Hồ Sơn dẫn Tần Phong đến Liên Minh Nhân Loại, cộng thêm nội lực của Tần Phong đã sớm đạt đến cấp S, chỉ không ngờ Tần Phong chậm trễ thời gian một năm cuối cùng đã tấn thăng cấp S. Hiện tại, hai người gặp mặt, Long Đình phát hiện mình càng nhìn không thấu Tần Phong. Chỉ sợ ngươi là người duy nhất song tu dị năng và cổ võ trong Liên Minh Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ Liên Minh địa cầu này cùng tiến vào năng lực giả cấp S, Long Đình khen ngợi. Thật ra nàng muốn hỏi thực lực hiện tại của Tần Phong đã đạt đến giai đoạn nào, nhưng cuối cùng cũng không nói câu này ra miệng. Có lẽ là thực lực mà nàng khó có thể hiểu được. Vực trưởng quá khen. Ta cũng không phải quá khen, người nói như thế là quá khiêm nhường, phải biết rằng quá khiêm tốn cũng là kiêu ngạo. Long Đình nói đùa một câu, sau đó nói, năng lực giả cấp S tấn thăng, quan trọng nhất là thông báo toàn cầu, trước đó Đông Ương vừa hoàn thành, người cũng nên làm vậy, điều này cũng rất tốt với tập đoàn Phong Lê. Không phải trước kia vẫn có người chú ý đến tập đoàn Phong Lê sao, e rằng hiện tại đã không ai dám trêu chọc nữa. Năng lực giả cấp S cũng biết Tần Phong không dễ chọc, tuy chưa chắc nuốt mất tập đoàn Phong Lê nhưng Phong Lê cuộc khởi quá nhanh, ở trong mắt những cấp S này vẫn chưa có tư cách ngồi ngang hàng với tập đoàn của bọn họ. Sẽ âm thầm ngán chân một chút, hơn nữa đây cũng là chuyện buôn bán, thậm chí có thể có một vài trận chiến giữa cấp E, cấp S, Tần Phong biết đến những trận ma sát quy mô nhỏ này nhưng cũng không thể ra tay. Nhưng chỉ cần Tần Phong tấn thăng cấp S, có cho những người chơi ngán chân kia mấy lá gan cũng không dám nữa. Hy vọng là như thế. Đúng, nếu có thể cũng cho Bạch Ly một cái huy chương cấp S đi, nhưng không cần thông qua Liên Minh Nhân Loại. Điều này đương nhiên có thể, nhưng làm cho các ngươi cũng phải giúp đỡ săn giết một số rắc rối không giải quyết được đi. Chuyện này rất nhẹ nhàng với các ngươi, hiện tại Hoa Hạ chúng ta cần càng nhiều không gian sinh tồn hơn. Đó là tất nhiên. Cả hai tính toán là một lần trao đổi. Bởi vì gần đây vị diện Phù Văn Tinh Đoàn xuất hiện, số người tấn thăng cấp S đã không phải một người, người phía dưới không biết vì sao, chỉ có người bên trên mới biết đây là cơ duyên lớn đến mức nào. Sau đó, nghi thức thụ huấn của Tần Phong cũng được truyền bá ra ngoài. 3 tháng trước, Đông Ương vừa tiến hành thụ huấn, trình chiến võng năng lực giả Liên Minh Hoa Hạ, thậm chí là người bình thường đều biết Hoa Hạ của bọn họ lại có thêm một thủ hộ thân. Không ngờ mới qua 3 tháng, 10 năm trước cũng chưa chắc xuất hiện cấp S, lại xuất hiện thêm một người nữa. Hơn nữa, người này vẫn là cấp S chưa đến 20 tuổi mà trước đây chưa từng thấy. Trong người bình thường đều cảm thấy vấn đề này là nhầm lẫn. Tần Phong, đây không phải là thiên kiêu năm ngoái sao? Liên nhiệm thiên kiêu 2 lần, sau năm nay đã là cấp S, tin tức này không sai chứ? Không dám tin, từ lúc nào cấp S mất giả như vậy, cấp S trước đó còn là một lão đầu tử, sao hiện tại lại xuất hiện một thiếu niên? So sánh với sự nghi ngờ của những người này, tập đoàn Phong Lê, nhân dân Bắc Vực, Bắc Hải Châu càng không dám tin. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Châu trưởng của chúng ta lại biến thành năng lực giả cấp S, tổng giám đốc lại trở thành cấp S, lúc trước hắn biến mất 3 tháng là chạy đi làm gì? Tổng giám đốc của chúng ta đúng là khác biệt. Vì Tần Phong quyết định rất nhanh, tuy đã sớm cho đám người Tiết Hưng Phúc biết tin tức nhưng Tiết Hưng Phúc cũng chưa kịp lan truyền, thậm chí sau khi tuyên bố bên trong Phong Lê cũng có người không thể tin được, kết quả hiện tại Long Đô cũng tuyên bố tin tức, cuối cùng mấy người này mới nhận thức được. Phong Lê đã không còn giống trước. Tất cả đều vì một người, đó là người sáng tạo ra Phong Lê. Có thể nói, Phong Lê vẫn vì người này mà càng ngày càng to lớn, nhưng bọn họ cũng không ngờ có thể đi đến bước này. Tần Phong, năng lực giả cấp S, trong vòng một đêm thế gian nghe tiếng. Đối với việc Tần Phong tấn thăng cấp S, đây đúng là tin tức mang tính bùng nổ, Bắc Hải Châu, Bắc Vực, Long Đô Liên Minh Hoa Hạ tuyên truyền một đợt, đưa ra tất nhiều lý lịch, chiến tích nhiệm vụ của Tần Phong. Rất nhiều người bình thường, thậm chí người không cùng cấp độ cũng không biết được những thứ này, nên sự xuất hiện của năng lực giả cấp S cũng là việc mà rất nhiều nhân loại thích nghe ngóng. Bọn họ có thể ở trong thành thị như lồng giam nhìn sự phấn khích và đáng sợ của thế giới bên ngoài. Những năm qua Tần Phong giết quá nhiều thú hoàng thú tướng, cứ thế phơi bày ra chiến công hiển hách, sau cùng cũng gia tăng tuyên truyền danh hiệu nguyên soái, vì lúc trước thủ huấn thực lực của Tần Phong mới cấp A nên rất nhiều người không công nhận danh hiệu nguyên soái này. Bây giờ, Tần Phong hoàn toàn danh xứng với thực. Lúc bên này điên cuồng tuyên truyền, lại không có bao nhiêu ảnh hưởng với Tần Phong. Danh tiếng là danh tiếng, thực lực là thực lực, danh tiếng lớn hơn, không có thực lực cũng không được. Tần Phong sẽ không bị sự phồn hoa bên ngoài che mờ hai mắt, nghỉ ngơi ở Phong Lê thành 3 ngày, kiểm tra tiến độ tập đoàn một hồi, Tần Phong để Bạch Ly ở lại nơi này, chuẩn bị đến vị diện Liên Minh Nhân Loại xem xét, tìm một vị diện thích hợp cho bản thân tấn thăng. Lần trước ở Hoa Hải Tinh chỉ là một sự bất ngờ, nhưng Tần Phong hơi nhớ nhung cảm giác săn giết huyết nhục trùng thú, có lẽ có thể tiến về khu vực chiến trường tiền tuyến khác với vị diện Hoa Hải Tinh, cũng rất thích hợp cho bản thân tăng cường. Nhưng không ngờ, sau khi Tần Phong đến đây lấy bộ đàm ra kiểm tra, lại phát hiện có một tin tức nội bộ được thông báo. Năng lực giả Liên Minh Nhân Loại Tần Phong, chào ngươi, Ngươi vinh hạnh nhận được thư mời tuyển chọn thi đấu hòa bình nhân loại, nếu muốn tham gia xin lựa chọn dự thi để tiến hành tuyển chọn. Thi đấu hòa bình nhân loại? Đây là cái gì? Cái tên này quá bình thường, thậm chí còn cho thêm hai chữ hòa bình khiến người ta cảm thấy đây là một trận so tài hữu nghị. Nếu nằm trong thời đại hòa bình của vị diện địa cầu trước thời đại vết nứt, e rằng loại thông báo này sẽ bị coi là quảng cáo làm phiền, nhưng đặt ở trong liên minh nhân loại, Tần Phong không thể coi thường. Sau đó, hắn lên mạng tìm kết về thi đấu hòa bình nhân loại, sau khi thấy tin tức cũng càng giật mình hơn. Nhân loại là một chủng tộc có năng lực mở rộng vô hạn, chỉ cần không có thiên địch, độ mở rộng khó có thể tưởng tượng, thậm chí luôn muốn có nhiều không gian và địa bàn hơn, thậm chí chinh phục tất cả vị diện. Nhưng trong giả tâm này, tất nhiên thực lực của bọn họ không đáng chú ý, huống chi theo sự phát triển trong nhân loại lại xuất hiện hai tổ chức phương hướng đối lập nhau, liên minh nhân loại và liên minh hắc ám. Nếu hai nhóm người này đồng thời dò xét một vị diện rất có thể sẽ đánh nhau, tranh đoạt tổn thương hòa khí, huống chi đều là thực lực năng lực giả cấp S, thế là thời gian dần trôi qua, liên minh hắc ám và liên minh hắc ám tổ chức một trận đấu lấy danh nghĩa là thi đấu hòa bình, trên thực tế là thi đấu liều ngươi chết ta sống, quyết định quyền sở hữu vị diện. Lúc này, hiển nhiên chí cường giả đến chiến đấu là chuyện bé xé ra to, cấp SSS cũng là tài nguyên quý giá, không thể động chạm lung tung, dài cấp SS ở giữa khó tránh khỏi bị liên lụy. Thế là người dự thi đã rơi xuống loại cấp S này, phía dưới cảm thấy cấp S là thiên thần, đám người phía trên cấp S lại là dân chúng bình thường. Đánh nhau không thương cân động cốt, chết một người cũng không quan trọng. Lại đã tổ chức hơn 300 trận. Đây chẳng phải là ngàn năm. Tần Phong nhìn thời gian lịch sử một chút, hơi ngạc nhiên cũng hơi bùi ngùi. Trước đó số năm được tính toán dựa theo vị diện của Tần Phong. Dòng thời gian của mỗi một vị diện không giống nhau, nhưng thời gian thai nghén vị diện nhân loại sẽ không chênh lệch quá nhiều, cho nên dựa theo ngày bình quân của vị diện để tính toán, 1.000 vị diện tổ chức thi đấu hòa bình nhân loại một lần, với Tần Phong cũng là 3 năm một lần, đã kéo dài ngàn năm rồi. Người ở vị diện của Tần Phong biết trận tranh tài như vậy, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai tham gia, vì căn bản không đủ tư cách. Nhưng Tần Phong lại thấy rất hứng thú với trận thi đấu này, vì phần thưởng trong này thật sự quá phong phú. Người dự thi sau cùng, cứ đánh bại một người là có thể đạt được một vị diện. Đôi mắt Tần Phong lập tức mở to. Hắn lập tức kiểm tra số lượng vị diện thăm dò một lần. Thời gian 3 năm, 1.000 ngày vị diện, số vị diện cấp S trở lên mà Liên minh Nhân loại đã thăm dò có tất cả 4.529 cái. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là số lượng vị diện mà nhân loại đã phát hiện, vì có vị diện không phải là Liên minh Nhân loại và Liên minh Hắc Ám cùng xuất hiện, vụng trộm che giấu tin tức sẽ không có ai biết, thậm chí vị diện của Tần Phong cũng thuộc về sự tồn tại không bị phát hiện, loại vị diện này đếm mãi không hết. Chủ yếu, người của đôi bên đều phát hiện, đánh nhau, cãi cọ ùn tỏi, nên mới cần đến thi đấu hòa bình để phân chia. Hơn nữa, nguyên tắc phân chia cũng rất bạo lực. Một người dự thi cấp S đại diện cho quyền phân phối 100 vị diện, giết chết đối phương hoặc là đánh bại đối phương, lấy được quyền phân phối của đối phương sẽ được coi là thắng. Lần thi đấu hòa bình này, các phương đưa ra 23 người, hai bên cộng lại là 46 người, về phần vị diện không đến tham gia, sau cùng phân chia như thế nào là việc của bên trên. 23 kẻ địch, ta tùy tiện giết 5 người là có được 5 vị diện, hơn nữa dù không giết chết người, chỉ cần mình còn sống, một vị diện cấp S bị thăm dò ra cũng sẽ thuộc về mình, phần thưởng này thật sự mê người. Vị diện được đánh giá là cấp S chưa chắc tất cả sinh vật đều là cấp S, nhưng ít nhất vị diện này có thể sinh ra cấp S, cũng như vị diện ở chỗ Tần Phong, ít nhất không phải là tiểu bí cảnh, địa tâm vẫn tràn đầy năng lượng mênh mông. Chỉ cần phù hợp điểm này, chắc chắn sẽ có tài nguyên. Nghĩ vậy, Tần Phong không có lý do gì không tham gia. Sau đó, Tần Phong click tham gia. Sau khi tham gia, Tần Phong thấy được điều kiện thi đấu tuyển chọn lại vô cùng đơn giản, hơn nữa giống hệt với phần kiểm tra mà Tần Phong tham gia lúc trước. Kiểm tra chiến lực, 23 người cao nhất trong thi đấu tuyển chọn sẽ tham gia thi đấu hòa bình. Tần Phong xem xét thời hạn cuối cùng, lại chỉ còn lại 3 giờ. Ngay lập tức đi tham gia. Tần Phong lập tức hành động, thông qua cửa không gian ở khu biệt thự đến thẳng khu vực trung tâm, sau đó tiến vào sân kiểm tra. Mặc dù thời gian chỉ còn lại 3 giờ, muốn kiểm tra đã sớm kiểm tra, nhưng không có người kiểm tra lại có một đám người vây xem khá đông. Vì kiểm tra lấy top 23, không đến khoảnh khắc cuối cùng không ai biết được rốt cuộc là ai giành được thắng lợi. Tần Phong nhìn về phía thành tích hạng nhất kiểm tra hiện tại. Minh Thiên Hạo, chiến lực 95.239. Tần Phong thấy ngạc nhiên. Lúc trước Tần Phong sử dụng lực chiến đấu của hấp tinh quyết còn có cửu tinh, cộng thêm thân thể thú thần cấp A1, cộng lại đánh ra 28.531 lực chiến đấu. Ở trong mắt Tần Phong đây đã là cực hạn cấp S, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần Phong không khỏi than thở. Top 23 nhân loại đều là chiến lực 8 vạn trở lên, vô cùng khủng bố. Hiện tại người có mặt cũng đang chuyên tâm quan sát người tham gia tuyển chọn. Không biết còn ai có thể vượt qua Minh Thiên Hạo. Vượt qua Minh Thiên Hạo là chuyện không thể nào, Minh Thiên Hạo nắm giữ 7 nội lực cố thái tinh, thực lực thân thể đã ngang cấp thú vương rất hiếm có, nghe nói nội công cũng không thể khinh thường, có thể phát huy ra gấp 6 lần lực chiến đấu của mình, hiện tại có mấy năng lực giả có thể vượt qua thực lực như vậy. Không sai, Minh Thiên Hạo chắc chắn là hạng nhất, nhưng những người khác cũng có thể tranh một chuyến. Thi đấu hòa bình quá nguy hiểm, hiện tại là hạng nhất, có thể còn sống trở về hay không cũng khó nói, Thiên Chi Kiêu Tử thật sự sẽ không tham gia. Mọi người không ngừng bàn tán, Tần Phong cũng góp nhặt được rất nhiều tình báo. Nhân loại sinh sôi tiến hóa nhiều năm như vậy, rất nhiều lực chiến đấu chỉ có thể dùng số liệu đi thống kê. Dựa theo số liệu, lực chiến đấu của năng lực giả cấp S, từ cấp S cấp FF phạm vi lực chiến đấu cơ sở là 1000-5000, nhưng con số này là căn cứ vào liên minh nhân loại để tính toán. Vì dị thú có phân chia cấp bậc thú binh, thú tướng, thú vương, thú hoàng, thú thần, lực chiến đấu cũng sẽ khác biệt, kết hợp với nhân loại sẽ có phân chia tinh anh, tướng tài, vương giả, hoàng giả, thần cấp. Thay đổi xuống dưới, lực chiến đấu dựa theo phân chia bội số 2, 4, 6, 8, 10, cuối cùng đưa ra lực chiến đấu thân thể. Sau đó, nội lực băng tinh có thể đếm số lượng mà sinh ra tác dụng lực chiến đấu gấp bội, đẳng cấp nội công công pháp càng cao thì lực chiến đấu gấp bội càng cao. Nói cách khác, có 3 phương diện ảnh hưởng đến lực chiến đấu của cổ võ giả, theo thứ tự là nội lực tinh cầu, thực lực thân thể, đẳng cấp nội công. Trong đó thực lực thân thể ở giai đoạn cấp thấp là dễ tăng cường nhất, càng về sau càng khó, thậm chí khiến một số cường giả theo đuổi hoàng mỹ cũng không thể không từ bỏ. Minh Thiên Hạo có 7 nội lực tinh cầu cố thái, thực lực thân thể vương giả tăng cường gấp 6 lần, nội công đến cấp S ít nhất gấp 6 lần xếp chồng, ở trong liên minh nhân loại cũng được cho là thiên chi kiêu tử cơ duyên thâm hậu. Nhưng hắn ta không phải đệ tử thế gia. Nếu không cũng không cần thiết đến tham gia tranh tài như vậy, thì đấu hòa bình lấy danh hiệu hòa bình vẫn vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao đến 0.8, nhưng việc hoàn toàn nắm giữ vị diễn thật sự hấp dẫn người khác. Hiện tại Tần Phong đang tự hỏi lực chiến đấu của mình. Lúc đầu ta dùng lực lượng thân thể cấp thú thần A1 làm cơ sở, nhưng hiện tại ta đã là thực lực thú thần cấp S, lực chiến đấu cơ sở cũng là 10.000, nội lực băng tinh tăng lên gấp 9 lần, hấp tinh quyết tăng lên gấp 10 lần, cho nên là 190.000 lực chiến đấu. Đây là lực chiến đấu gấp 2 lần Minh Thiên Hạo. Đương nhiên, lực chiến đấu của Tần Phong không chỉ từng đó. Ý thức lực cấp bậc thú thần cũng gấp 10 lần, còn có hạch tâm hắc ám to lớn và dị năng cấp SS. Nhưng so sánh với nội lực cổ võ, thống kê dị năng càng rườm rà hơn, đánh ra mới có thể thấy hiệu quả. Cho dù ở trong liên minh nhân loại, dị năng giả hắc ám cũng không được hoan nghênh, vì hiệu quả chiến đấu thật sự quá đáng sợ. Hơn nữa, đã có thể sử dụng cổ võ giải quyết, Tần Phong cũng không cần để lộ ra quá nhiều thực lực của mình. Phía trước Tần Phong còn có rất nhiều người chờ kiểm tra, thật ra những người này chưa chắc đến cướp đoạt top 23, vị trí kia cũng hơi nguy hiểm, tỷ lệ tử vong quá cao, nhưng sau khi đến nơi này dự thi sẽ khiến một vài gia tộc lớn hoặc là tập đoàn thấy được biểu hiện ưu tú của mình, gia nhập vào đó sẽ có sự trợ giúp cho tương lai. Đặc biệt đến lúc sau cùng, rất nhiều công ty săn đầu người sẽ đến đây, điều này càng khiến bọn họ muốn biểu hiện. Điều này dẫn đến, lúc đến lượt Tần Phong thời gian tuyển chọn chỉ còn lại 5 phút là kết thúc. Phía sau Tần Phong còn có người, sắc mặt cũng hơi lo lắng. Có một vài năng lực giả không phải đến lượt bọn họ là bắt đầu đánh, mà cần ấp ủ một thời gian điều động ra nội lực đánh lớn nhất, 5 phút nhìn như không ngắn lại hơi không đủ dùng. À, người mới cấp S, người nhanh tránh ra để ta đánh, loại như người chắc chắn đến chơi. Không thấy đều là năng lực giả cấp S9 sao? Người kia mở miệng nói, động tác đã bắt đầu đẩy Tần Phong, hành động cũng có chút lực lượng muốn đẩy Tần Phong ra. Nhưng đẩy một cái Tần Phong lại không nhúc nhích tí nào. Tần Phong ngước mắt nhìn thoáng qua nam nhân kia, chỉ nhìn một cái đã khiến nam nhân kia cứng đờ tại chỗ, luôn cảm thấy có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ta đánh một quyền là đi. Tần Phong lạnh lùng nói. Không đợi người kia trả lời, Tần Phong đã tiến lên một bước vung nắm đấm. Động tác của hắn quá trôi chảy, thậm chí căn bản không có dáng vẻ ấp ủ gì, thật sự đánh một quyền là đi, dường như không giống người coi trọng đến tham gia. Nhưng lúc này, chữ số trên thiết bị trước mặt Tần Phong lại điên cuồng nhảy lên. Tần Phong không sử dụng hấp tinh quyết, chỉ điều động 9 băng tinh. Nhưng một quyền không có gì đặc biệt cộng thêm hiệu quả cường độ thân thể thần cấp S lại rất dọa người. Chữ số tăng lên bảo táp, chớp mắt đã đạt đến hơn 90.000. Cuối cùng, chữ số lực chiến đấu Tần Phong như ngừng lại ở 91.245. Tích tích tích ưu tiếng máy móc vang lên. Mời thẩm tra đối chiếu thân phận, có xác nhận đưa ra lần số liệu này không? Tần Phong dùng bộ đàm kết nối thiết bị nhập thân phận của mình, vị diện khác biệt chữ viết cũng khác biệt, nhưng ý thức lực lại khác nên tên gọi vẫn có thể giải đọc ra được. Hơn nữa còn có mã hóa đặc thù. Tần Phong thẩm tra đối chiếu thân phận của mình, sau đó xác định đưa ra lần số liệu này. Chúc mừng ngươi, lực chiến đấu của ngươi tạm thời xếp hạng 5 trong thi đấu tuyển chọn, xin chờ tất cả người dự thi tuyển chọn hoàn tất. Tuy trên máy truyền tin nhắc nhở là tạm thời, nhưng thành tích và thời gian này đã gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tần Phong biết hắn đã nhận được tư cách tham gia thi đấu hòa bình. Lúc này theo tiếng phát ra từ thiết bị của Tần Phong, số liệu trên bảng xếp hạng xảy ra sự thay đổi, người vây xem xung quanh đều phát ra tiếng kêu ngạc nhiên. Có người tấn thăng, xếp hạng 5, trời ạ, lại còn có người che giấu thực lực ra tay sau cùng. Tần Phong? Đây là ai? Căn bản chưa từng nghe nói người này. Số mã hóa này hình như là vừa gia nhập Liên minh Nhân loại, nhưng chỉ mới mấy tháng. Thực lực lại chỉ là cấp S, xác định không phải che giấu thực lực. Hay là chưa tấn thăng? Tất cả mọi người đều nhao nhao bàn tán, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Tần Phong từ trên trăm đài thiết bị. Lúc này, Tần Phong lại trở nên khiêm tốn, dường như người chen vào thành tích top 5 không phải là hắn. Có một vài người thích nổi tiếng, có một vài người hiển nhiên không thích, cho nên có công bố thành tích do mình tạo ra hay không cũng tùy tâm trạng, ở bên ngoài cũng không thấy là ai sáng tạo ra những thứ này. Chỉ là, bây giờ còn có một người biết, tất nhiên là năng lực giả vừa muốn chen ngang qua Tần Phong. Lúc này thấy Tần Phong đi xuống, lại thấy huy hiệu cấp S trên ngực Tần Phong, nhớ lại mình đã lấy ra chút sức lực cũng không đẩy được đối phương, người kia lập tức đổ mồ hôi lạnh. Tần Phong căn bản không để ý người kia, nhưng là một người đi đường, làm khó người khác chẳng khác gì khiến mình trở nên hẹp hòi. Theo Tần Phong khiêm tốn rời đi, trôi qua 5 phút bảng xếp hạng vẫn không có gì thay đổi, sau 5 phút bảng xếp hạng đã được quyết định. Thứ thay đổi duy nhất là theo Tần Phong tiến giai, người hạng 23 trước đó lại biến thành hạng 24, cứ thế mất đi tư cách tranh tài. Sau đó, Tần Phong cũng nhận được thông báo trên máy truyền tin, xác định danh ngạch. Nhưng hiển nhiên đây chưa phải kết thúc. Nửa tháng sau thi đấu tuyển chọn mới là chung kết, cho nên trong vòng nửa tháng 23 người này đều phải tiến hành huấn luyện. Tần Phong nhận được một cái đạo tiêu không gian, sau đó Tần Phong nhập đạo tiêu vào cửa không gian ở vị trí của mình, đối phương mở ra quyền hạn để Tần Phong tiến vào bên trong tiến hành huấn luyện. Tần Phong suy nghĩ, thông qua linh hồn thông báo với Bạch Ly, lúc này mới đi đến cửa ánh sáng ở trung ương thành Liên minh Nhân loại. Kết nối đạo tiêu không gian, chẳng mấy chốc màu sắc thay đổi, Tần Phong bước một bước vào bên trong, sau đó cảm giác xung quanh đột nhiên nặng nề. Trong lúc hô hấp như có vô số năng lượng sền sệt hòa vào bản thân. Tần Phong nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh đều là từng mảnh trắng xóa, mặt đất dưới chân hơi giống với chất liệu bạch ngọc, nhưng Tần Phong cảm giác những thứ này đều là năng lượng. Lực lượng còn đè nén hơn năng lượng trong đá năng lượng. Nhưng ở chỗ này không chỉ có mỗi Tần Phong, vẫn có người khác nữa khoảng 4-5 người. Mấy người này đều là năng lực giả cấp S9, chỉ có một năng lực giả cấp SSS, đứng ở phía trước có vẻ không hợp nhau. Dường như cảm giác được ánh mắt Tần Phong dừng trên người mình, người kia nhìn thoáng qua Tần Phong, nói, chờ người đến đông đủ rồi thông báo. Tần Phong nhẹ gật đầu, thật ra đã hiểu những người đến đây đều là người tham gia thi đấu lần này. Sau đó, lại có 8 người lần lượt đến, cộng lại tất cả 12 cổ võ giả, cuối cùng năng lực giả cấp SSS kia lại mở miệng nói. Ta tên là Thiệu Đông Phong, trước tiên chúc mừng các vị trải qua tuyển chọn, trở thành tuyển thủ dự thi lần thi đấu hòa bình này, thậm chí rất nhiều người đều là người được bồi dưỡng trước đó, cũng có hắc mã đột nhiên giết ra. Trong vòng nửa tháng sau các ngươi sẽ tu luyện ở trong hạch tâm của vị diện này, hy vọng có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên người đến cấp S9 đừng tăng lên thành năng lực giả cấp SS, dù muốn tăng lên cũng phải chờ sau trận chung kết lại tăng lên. Sau đó, người này triệu hồi ra một sự tồn tại giống với thuyền lớn hoàn toàn được chế tạo từ bạch ngọc, thậm chí Tần Phong cảm giác được bên trên có một luồng lực lượng vô cùng đáng sợ. Lên thuyền đi. Trong mắt một vài người xuất hiện vẻ mờ mịt, có hồ đồ, nhưng có một vài người ánh mắt rất khôn khéo, thậm chí còn có vẻ vui sướng. Tần Phong từ đôi câu vài lời của năng lực giả cấp SSS đã phán đoán ra, trong những người này lại có thể có tuyển thủ hạt giống do Liên minh Nhân loại bồi dưỡng ra. Nhưng điều này cũng rất bình thường, thi đấu hòa bình sẽ phân chia vị diện do toàn nhân loại phát hiện trong 3 năm. Chuyện này quan trọng như vậy, sao Liên minh Nhân loại có thể không âm thầm bồi dưỡng? Ví dụ như hạng nhất Minh Thiên Hạo, thực lực thân thể cấp bậc thú vương, 7 cố thái nội lực tinh, nội công cường độ cấp S, thực lực siêu quần, nếu tự phấn đấu đi lên thật sự cần thủ đoạn nghịch thiên. Nhưng năng lực giả có được thực lực cấp S9 này tiền đồ vô lượng, sao có thể đến tham gia loại tranh tài nguy hiểm như thế? Vậy chỉ có một khả năng là được bồi dưỡng. Hiện tại ý thức lực của Tần Phong cường đại hơn những người này, lặng yên quét qua đã phát hiện giữa đám người có một thanh niên thực lực rõ ràng chênh lệch với những người khác, quan trọng nhất là khí tức thân thể tuyệt đối là cấp bậc vương giả. E rằng đây là Minh Thiên Hạo. Lúc này, Minh Thiên Hạo không chút do dự bước lên con thuyền lớn bằng bạch ngọc. Xem ra nơi này không có nguy hiểm gì. Thậm chí Minh Thiên Hạo biết con thuyền này sẽ đi đâu, huống chi trước đó Tần Phong còn từng ngồi một con thuyền khác rất tương tự với thế này. Tất nhiên là con thuyền băng gặp được trên Long Đảo trước đó. Cho nên Tần Phong đi theo mấy người tuyển chọn đã biết trước bước lên chiếc thuyền này. Những người khác cũng cảm thấy không có sự uy hiếp gì, cũng lên thuyền theo. Mặc dù cảm giác của Tần Phong rất ẩn nấp nhưng giấu giếm được những tuyển thủ khác, lại không giấu giếm được Thiệu Đông Phong, ánh mắt hắn ta dừng trên người Tần Phong, đã nhận ra thân phận của Tần Phong. Nhưng hắn ta không nói thêm điều gì, chờ tất cả mọi người đi lên, hắn ta vung tay để chiếc thuyền ngọc này bay lên. Theo thuyền ngọc khởi động, mặt đất nứt ra một cái khe to lớn, thuyền ngọc rơi xuống vô số vết nứt. Người từng thấy tất nhiên không nói gì, nhưng những người khác lại vô cùng phấn khởi, cuối cùng vẫn có một năng lực giả mở miệng hỏi thăm. Thiệu đại nhân, chiếc thuyền này là thủ đoạn của ngài sao? Thật sự nghịch thiên. Dù trước kia chưa trải qua chuyện này, nhìn phương hướng tiến lên, những năng lực giả cấp S này cũng biết tiến về khu vực hạch tâm vị diện, nhưng nơi này lại dùng loại thuyền nhỏ như thế để tiến đến, thậm chí có thể trực tiếp phá vỡ mặt đất, không ngừng tiến lên, thật sự khiến bọn họ nhìn mà than thở. Tuy Thiệu Đông Phong cao ngạo, thực lực thật sự hơn người, khống chế mấy trăm vị diện, nhưng năng lực như vậy không cách nào vận dụng đến cấp SSS. Loại bảo vật kỳ lạ như thuyền ngọc cũng không phải thực lực của ta là có thể chế ra, ta chỉ được trao quyền có thể sử dụng mà thôi. Không phải Thiệu Đông Phong có thể chế ra, chỉ là trao quyền, vậy kết quả đã được miêu tả sinh động. Chiếc thuyền ngọc này lại là chí cường giả chế tạo sao? Hiển nhiên năng lực giả kia cũng không ngờ kết quả là như vậy, hơi hoảng sợ. Tuy Tần Phong đã sớm biết đáp án nhưng lúc này cũng không khỏi khâm phục, hơn nữa có thể trao quyền thuyền ngọc chắc là quyền lợi do chí cường giả còn sống cho, nói cách khác cấp bậc của chí cường giả kia, hạch tâm vị diện đã dễ dàng tương đương với lấy đồ trong túi. Lúc này mới là bình thường đi. Đến thực lực kia có lẽ cũng không cần hạch tâm vị diện để tấn thăng thực lực của mình, tất cả đều là không biết, không đến cấp bậc kia ngước nhìn như thế nào đều cảm thấy không thể leo lên. Cũng như cấp A và năng lực giả dưới cấp A, lúc nhìn cấp S luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nội lực hóa cố, dị năng hạch tâm trưởng thành to lớn là sự tồn tại gì. Lúc Tần Phong nghĩ như vậy, thuyền ngọc đã xuyên qua mặt đất tiến vào khu vực hạch tâm, nơi này lại là từng mảnh vật chất thủy ngưng màu ngà sữa hơi mờ. Nhưng không hề nghi ngờ nơi này tràn đầy năng lượng. Hơn nữa Tần Phong cũng phát hiện tốc độ của thuyền ngọc này còn nhanh hơn thuyền băng trước đó rất nhiều. Nghĩ cũng biết, thuyền băng không có bất kỳ ai khống chế, thuyền ngọc lại nằm trong tay Thiệu Đông Phong nhanh chóng tiến lên. Chỉ 3 giờ bọn họ đã thấy một tinh cầu to lớn. Trắng nõn như ngọc như là trăng tròn, đây là một tinh cầu đường kính đến 500 mét, hơn nữa thứ mà Tần Phong đang thấy là nội lực tinh cầu thứ nhất. Nói là nội lực tinh cầu thật ra cũng không thuần túy, đây chỉ là biểu đạt dựa theo suy nghĩ của nhân loại. Tất cả dị thú sẽ không nắm giữ phù văn và ý thức lực hạch tâm, tấn thăng thành chí cường giả, sau khi tử vong sẽ biến thành tinh cầu như vậy. Lúc này, thuyền ngọc đã lẳng lặng lơ lửng ở nơi này, tuy có ánh sáng ngăn cách những chất lỏng màu trắng sữa hơi mờ kia nhưng Tần Phong cũng biết đây chắc chắn là năng lượng thuần túy nhất, thậm chí thuần túy đến mức có thể khiến người ta no bạo. Các ngươi còn 14 ngày để tu luyện ở chỗ này, cố gắng lên. Thiệu Đông Phong nói, sau đó bản thân cũng ngồi xếp bằng, đối với hắn ta thì nơi này cũng là một nơi tu luyện quý giá. Những người khác nghe nói như thế cũng không nhiều lời nữa, tất cả đều ngồi xếp bằng vận dụng nội công. Tần Phong không muốn tỏ ra mình quá xuất chúng, cùng ngồi xếp bằng nhưng cảm giác lại lặng yên đưa ra ngoài quan sát những người khác. Vừa xem xét cũng giật mình. Mỗi một cổ võ giả ở đây đều hấp thu nội lực rất khủng bố, đặc biệt là ở chỗ này, theo những người này vận dụng nội công, trên đỉnh đầu, chóp mũi, trên dưới cả người đều bao phủ một tầng khói trắng, cuối cùng hóa thành biển mây cuồn cuộn tiến vào trong thân thể của mình. Nhưng những người này cũng không lợi hại bằng Minh Thiên Hạo. Minh Thiên Hạo khoanh chân ngồi xuống, sau khi vận chuyển nội công, năng lượng dày đặc xung quanh trực tiếp hóa thành giọt nước tiến vào trong miệng của đối phương, rơi vào trong đan điền. Giọt nước dần tạo thành nồng độ như một ống nước máy, không ngừng hòa vào trong cơ thể của hắn ta. Chẳng trách có thể ngưng kết bảy hành tinh. Trong lòng Tần Phong hiểu ra. Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua cũng không hâm mộ, so sánh với nội công của những người này, Tần Phong tin tưởng hấp tinh quyết càng mạnh càng đáng sợ hơn. Loại than thở này chỉ vì vị diện của Tần Phong thật sự quá lạc hậu. Hiện tại có suy nghĩ mở rộng tầm mắt. Tuy hấp tinh quyết rất mạnh nhưng nhìn dáng vẻ là công pháp do mạch suy nghĩ của liên minh hắc ám khai sáng ra, tốt nhất đừng để lộ, nhưng ta lấy thực lực cấp S đến tuyển chọn, tin tưởng rất nhiều người đã chú ý đến ta, nếu nội công có vẻ bình thường, rất có thể bị người ta tìm tòi nghiên cứu, không bằng trực tiếp một chút. Nghĩ vậy, Tần Phong bắt đầu ngồi xếp bằng, đã vận hành hấp tinh quyết. Hấp tinh quyết đến cấp S, cách vận chuyển đã không còn là nội lực di chuyển cả người, mà là xuyên qua chuyển động nội lực băng tinh để dẫn động khí trong thiên địa nhất chuyển. Tần Phong dự định tiến hành theo chất lượng, thúc dục băng tinh thứ nhất trước. Ngay lúc này, năng lượng xung quanh Tần Phong đột nhiên bị cướp đoạt, nhao nhao tụ tập lại, trong chốc lát tạo thành một vòng nước ở xung quanh Tần Phong. Nếu Minh Thiên Hạo ngưng tụ năng lượng có kích cỡ bằng ngón cái, vậy Tần Phong ngưng tụ năng lượng lại có kích cỡ bằng cổ tay. Hơn nữa không phải thẳng đứng mà là vờn quanh Tần Phong một vòng, sau đó chui thẳng vào trong đan điền. Thanh thế khổng lồ như thế tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của những người khác, nhào nhào mở mắt nhìn về phía Tần Phong. Là Tần Phong xếp hạng 5. Cấp S kia. Hít, nội lực của hắn lại còn đáng sợ hơn Minh Thiên Hạo. Đây là nội công gì, chẳng lẽ là cấp SS? Tiểu tử này tuổi không lớn lắm lại gặp may mắn như thế, thật sự khiến người ta đố kỵ. Suy nghĩ của đám người không giống nhau, trong mắt xuất hiện vẻ đề phòng, nhưng cẩn thận cảm nhận một chút xung quanh cũng không vì Tần Phong trắng trợn cướp đoạt mà số lượng giảm xuống, có thể nói năng lượng nơi này là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nhìn như vậy, Tần Phong lợi hại hơn cũng không chậm trễ những người khác tu luyện, thậm chí có vài người từ bỏ sự ghen ghét bắt đầu nghiền ngẫm, sau cùng quyết định giao hảo với Tần Phong. Hiện tại đắc tội Tần Phong mới là việc không sáng suốt, mặc dù Tần Phong có thực lực thấp nhất ở đây nhưng lực chiến đấu cũng rất cao, dù sau này phát huy ra 1/2 trong chiến đấu, cũng là một sự trợ giúp cực lớn trong trận thi đấu hòa bình sau đó. Nghĩ vậy, những người này lại nhắm mắt bắt đầu hấp thu năng lượng. Chỉ có Thiệu Đông Phong vẫn nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt lấp lóe không yên như đang có ý đồ gì đó, hai giờ sau mới bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Lúc đầu hắn ta muốn trò chuyện với Tần Phong, nhưng Tần Phong vẫn luôn nhắm mắt Tần Phong, cũng chỉ có thể chờ Tần Phong tu luyện xong xuôi. Thật sự không biết, lúc những người này than thở, Tần Phong cũng giật mình. Trước kia ta tu luyện, hấp tinh quyết hấp thu năng lượng thiên địa cũng không phải quá nhanh, sao lại mạnh như vậy? Lần đầu Tần Phong cảm thấy sự hiểu biết của mình với hấp tinh quyết cũng không quá rõ ràng. Hơn nữa, tình cảnh hiện tại cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, những năng lượng tiến vào trong đan điền của hắn cần nhanh chóng hấp thu. Với bên ngoài, dòng năng lượng chỉ có phẩm chất cổ tay tiến vào trong đan điền của Tần Phong, cứ như bầu trời nứt ra một vết nứt to lớn nện thẳng xuống vô biên vô tận, thậm chí có thể bao phủ băng tinh năng lượng. Những năng lượng này bao phủ băng tinh đang chuyển động, khiến băng tinh này nhanh chóng mở rộng. Nhưng những năng lượng này cũng không phải thuần túy, mà là màu ngà sữa mang theo tạp chất. Những năng lượng này hóa thành năng lượng tương đương với giảm xuống chất lượng nội lực của Tần Phong, với những người khác năng lượng này đã đủ thuần túy, nhưng với Tần Phong lại là chưa đủ. Cho nên, tinh cầu hắc ám trong thế giới ý thức lực của Tần Phong cũng chuyển động. Trước đó, lúc Tần Phong tinh luyện nội lực đều hút nội lực vào trong thế giới ý thức lực, lúc đi qua cả người sẽ cường hóa kinh mạch, thân thể, sau đó lại di chuyển trong thế giới ý thức lực, để lại bộ phận tinh túy nhất quay về đan điền. Nhưng lần này tinh cầu hắc ám lại trực tiếp buông xuống thế giới đan điền, thôn phệ thuật hắc ám chuyển động, trong nháy mắt khiến chất lỏng màu trắng ngà này bốc hơi 1/3, để lại dòng nước trong veo. Hành động này không cách nào làm được trước khi là dị năng giả cấp S, đương nhiên chỉ sợ cũng không ai giống Tần Phong, có được đan điền và dị năng đồng thời tấn thăng cấp S, kết quả còn triệu hoán dị năng hạch tâm đến vùng đan điền. Lúc này, tinh cầu khủng bố đường kính 10 mét và 9 cái băng tinh thật sự quá to lớn. Hơn nữa, dù bốc hơi mất 1/3 thể tích, dòng sông năng lượng kia cũng đủ để bao phủ băng tinh, không đến thời gian 3 tiếng băng tinh đã lớn hơn gấp đôi, đường kính đạt đến 2 cm. Tần Phong suy nghĩ, dừng chuyển động một cái băng tinh này, tiếp tục tu luyện băng tinh khác. Sau đó, băng tinh này cũng điên cuồng chuyển động theo, sau 3 tiếng đường kính gấp bội. Tần Phong bắt chước làm theo. Thời gian một ngày, nội lực tổng thể của Tần Phong tiến giai một cấp. Theo thể tích băng tinh càng lớn, tăng trưởng cũng càng không rõ, quan trọng nhất là Tần Phong không dám toàn lực hấp thu. Thật sự có cảm giác vô cùng đè nén. Đợi sau thi đấu hòa bình, nếu vị diện được gửi xuống, ta chắc chắn phải toàn diện mở ra hấp tinh quyết, cảm nhận sự kinh khủng của nội lực ở chỗ này. Tần Phong chỉ có thể tự an ủi mình, tiếp tục chậm rãi hấp thu. Chỉ là, sự chậm chạp của hắn đã là đáng sợ với những người khác. Trong nháy mắt đã trôi qua 10 ngày, mỗi một cổ võ giả đều kìm nén thực lực của mình không ngừng rèn luyện, muốn để mình cường hãn hơn một chút trong số người cùng cấp bậc. Cho nên, mặt ngoài thực lực của bọn họ không tấn thăng, trên thực tế lại có sự tiến bộ rất lớn. Tần Phong khống chế bản thân hấp thu, cho nên cuối cùng đường kính 9 băng tinh chỉ vừa đến 4 cm, hiện tại thế giới ý thức lực của Tần Phong căn bản không có cách nào so sánh. Dù sao, nơi như vị diện phù văn tinh đoàn sẽ trực tiếp sinh ra chí cường giả, vượt xa sự tồn tại tầng thứ càng cao hơn ở tất cả vị diện cấp thấp. Đã đến giờ, cần quay về. Giọng Thiệu Đông Phong đột nhiên vang lên, đám tuyển thủ tu luyện nhao nhao tỉnh táo lại từ trạng thái luyện công, mở to mắt. Trong mắt những người này lóe lên ánh sáng rồi biến mất, sau đó thu liễm. Thiệu Đông Phong khống chế thuyền ngọc bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Thoáng cái đã qua 3 giờ, 13 người rời khỏi lòng đất, trở về mặt đất. Còn có thời gian một ngày, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai cũng chính thức thi đấu hòa bình, có thể còn sống trở về hay không đều dựa vào các ngươi. Cảm ơn đại nhân. Mọi người nhao nhao ôm quyền cảm ơn. Ánh mắt Thiệu Đông Phong đảo qua mọi người, sau đó dừng trên người Tần Phong. Tần Phong, ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Thiệu Đông Phong nói, nhưng cũng đồng thời đưa ta mở ra một cánh cửa không gian cho người khác rời đi. Những người khác thấy dáng vẻ của Thiệu Đông Phong cũng biết điều không dừng lại, xoay người rời đi. Tần Phong lại chỉ có thể ở lại, chờ sau khi những người này rời đi mới lên tiếng, không biết Thiệu đại nhân giữ ta lại là có chuyện gì phân phó. Thiệu Đông Phong cố gắng để mình cười thật hòa ái, mở miệng nói, Tần Phong, thực lực của ngươi thật sự không tệ, chỉ là đẳng cấp thấp, e rằng không có cách nào sống sót trong thi đấu hòa bình. Trong lòng Tần Phong có tính toán, đoán được ý của Thiệu Đông Phong. Thiệu Đông Phong tiếp tục nói, chỗ ta có một phần thuốc có thể khiến thực lực năng lực giả từ cấp S9 lên thẳng đến cấp SS. Mặc dù ngươi chưa đến cấp S9 nhưng dược lực có tác dụng to lớn, có lẽ có thể để ngươi liên tục đột phá, không đến mức khó có thể đối phó sự tập kích của năng lực giả khác. Ta xin nhận ý tốt của Thiệu đại nhân, nhưng tác dụng ngoại lực không phải quá công bằng với những người dự thi khác, thôi đi. Trong lòng Thiệu Đông Phong cười nhạo Tần Phong ngây thơ, vẻ mặt lại càng hòa ái hơn, cảm thấy Tần Phong dễ bị lừa. Đây là quy củ ngầm thừa nhận, hơn nữa ngươi cho rằng chỉ có ngươi sử dụng sao? Không, là người người đều sử dụng, chỉ là những người khác có trợ lực mà ngươi không có thôi. Ngươi suy nghĩ một chút đi, chờ đến khi tiến vào đấu trường chỉ có một năng lực giả cấp S là ngươi, những người khác lần lượt đột phá cấp SS, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết. Thiệu Đông Phong nghĩ Tần Phong nghe được lời như vậy chắc chắn sẽ rất sợ hãi, sau đó thầm mắng không công bằng, sau cùng cầu cứu Thiệu Đông Phong, đến lúc đó Thiệu Đông Phong có thể công phu sư tử ngoạm, để Tần Phong sống sót trở về phải dùng vị diện lấy được trao đổi với hắn ta. Thiệu Đông Phong nghĩ xong rất đắc ý, nụ cười càng thoải mái hơn, còn lời lẽ thấm thiết thở dài một hơi, thật ra ngươi cũng bị lời tuyên truyền lừa. Với thực lực của ngươi đi thi đấu hòa bình cũng là đi chịu chết, ngươi không nên tham gia, nhân lúc còn có thời gian một ngày nắm bắt thêm thủ đoạn giữ mạng, thật ra ta có thể cung cấp cho ngươi một ít. Thiệu Đông Phong dừng nói tiếp, chỉ đợi Tần Phong cầu xin hắn ta. Nhưng lúc này Tần Phong lại mỉm cười, lạnh nhạt nói, chỉ là cấp SS. Muốn đánh bại ta cũng không dễ dàng, dù là năng lực giả cấp SS đến, nếu ta muốn cá chết lưới rách cũng chưa chắc đã có việc gì. Tần Phong cũng ý tứ sâu xa nhìn về phía Thiệu Đông Phong. 3 tháng trước, tất nhiên hắn sẽ không dám nói như vậy, dù bản thân có lực chiến đấu khủng bố. Nhưng sau 3 tháng, hiện tại trong thân thể Tần Phong ẩn chứa cự tinh hắc ám khủng bố, đã dám nói chuyện này. Về đề nghị của Thiệu đại nhân, ta xin nhận ý tốt, nhưng ta cảm thấy tất cả vẫn phải nhìn thực lực để nói chuyện, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước, ta còn phải quay về nghỉ ngơi thật tốt. Tần Phong nói xong đã quay đầu, đi về phía cửa không gian. Thiệu Đông Phong không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế, Tần Phong căn bản không hành động theo kịch bản mà hắn ta đã tưởng tượng. Hơn nữa, nghe lời nói của Tần Phong không chỉ từ chối đề nghị của hắn ta, thậm chí lại còn coi thường mình. Tần Phong, ngươi muốn chết sao? Ngươi có biết bây giờ ta giết ngươi, hoàn toàn có thể để người khác lên thay ngươi. Vậy ngươi thử xem, hiện tại có thể ra tay. Tần Phong cười lạnh, ý thức lực bắt đầu vận chuyển, cự tinh hắc ám đã bắt đầu chuyển động. Thiệu Đông Phong không ngờ Tần Phong còn dám khiêu khích, không kìm nén được lửa giận. Thiên kiêu thì thế nào, tuyển thủ thì như thế nào? Cùng lắm thì tìm một người thay thế Tần Phong. Nghĩ đến đây, sau lưng Thiệu Đông Phong mơ hồ xuất hiện một viên cự tinh, nội lực trăng tròn. Nhưng ngay lúc này Thiệu Đông Phong lại cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Chẳng những tầm mắt, mà là khứu giác, thính giác, vị giác đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì? Thiệu Đông Phong hò hét trong lòng. Trong 5 tháng mà hắn ta trải qua, có lẽ đã quá lâu không có loại khí tức hắc ám này, thậm chí chỉ có lúc hắn ta vô cùng nhỏ bé. Hình như từng chiến đấu với người của thế lực hắc ám, lúc chạy trốn cửu tử nhất sinh mới cảm nhận được sự khủng bố như vậy. Hắc ám bao trùm. Thiệu Đông Phong cũng đang nghi ngờ đây có phải là ảo giác của hắn ta không. Hắc ám bao trùm chỉ là một dị năng thuật bình thường, theo thực lực tăng lên, loại phù văn hắc ám thuật bao trùm hoàn toàn không có tác dụng với năng lực giả đẳng cấp cao. Trừ khi thực lực của đối phương quá mạnh hoặc là cải tiến hắc ám bao trùm. Thế nhưng, những thứ này không nên do Tần Phong thi triển ra chứ? Lúc Thiệu Đông Phong nghĩ như vậy, tất cả trước mắt cũng khôi phục lại, thậm chí thời gian hắn ta rơi vào hắc ám chỉ là không. Một giây mà thôi. Nhưng lúc mở mắt ra trước mắt đâu còn bóng dáng Tần Phong, vừa nãy hắn ta thật sự đã trúng kế. Tần Phong. Thiệu Đông Phong không kìm được cơn giận. Nhưng lúc này sống lưng Thiệu Đông Phong cũng lạnh toát, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nếu vừa rồi người kia không phải Tần Phong mà là người khác nắm giữ loại dị năng thuật này, hoàn toàn là giết người trong vô hình. Rốt cuộc dị năng thuật này là gì? Hiện tại Thiệu Đông Phong cũng không rõ lắm. Sắc mặt Thiệu Đông Phong nhăn nhó, trong lòng hung dữ nghĩ, khá lắm Tần Phong, tưởng tránh né được ta là không có chuyện gì sao? Chỉ cần ngươi thật sự sống sót trở về, sẽ có người ra tay nhanh hơn ta. Lợi ích chân chính không phải thứ mà người lao động được thu hoạch, mà là nhà tư bản lấy đi. Tần Phong là người dự thi, nhưng với thực lực của hắn thật sự có thể bình an nắm giữ được phần thưởng sao? Chắc chắn là không thể nào. Lúc này, Tần Phong rời khỏi cửa ánh sáng, quay về Trung Ương Thành trong Liên minh Nhân loại. Đến nơi này cũng coi như mình được an toàn. Tần Phong tin tưởng, dù Thiệu Đông Phong là năng lực giả cấp SSS cũng không có gan ra ngoài ở chỗ này. Thủ đoạn này đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Trước khi sống lại đã trải qua, là vì Tần Phong thực lực yếu nên bị chèn ép. Sau khi sống lại cũng trải qua, là vì Tần Phong quá mạnh, thứ lấy được quá hấp dẫn người khác nên mới bị thăm dò. Nhưng sau khi sống lại Tần Phong chưa bao giờ bị chèn ép, mỗi lần đều là để đối phương đá phải tấm sắt. Một Thiệu Đông Phong, Tần Phong thật sự không sợ. Xin chào, xin hỏi là Tần Phong tiên sinh sao? ta đến bên này tiếp đón ngươi, mời ngươi vào khách sạn nghỉ ngơi, 12 giờ trưa ngày mai thi đấu chính thức bắt đầu, phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một nữ tử cẩn thận hỏi thăm Tần Phong. Tần Phong liếc nhìn đối phương một chút, phát hiện chỉ là một năng lực giả cấp S, thậm chí đối với mình còn rất cung kính, không dám chậm trễ chút nào, chắc là người trong Liên minh nhân loại. Thái độ của Thiệu Đông Phong chắc không phải thái độ chính thức của Liên minh nhân loại, đều là âm thầm nói ra, bên ngoài chắc chắn không công nhân, vậy điều này khác gì trắng trợn cướp đoạt. Nếu lan truyền ra ngoài, sau này ai còn đến tham gia thi đấu hòa bình? Chỉ có những tuyển thủ cấp S9 do hào môn thế gia đặc biệt bồi dưỡng ra mới đi tham gia. Vậy đi thôi. Ta cũng mệt mỏi. Được, được, mời tới bên này. Nữ tử này dẫn đường, Tần Phong nhanh chóng đi vào khách sạn, nói là khách sạn nhưng thật ra là một mảnh trang viên gần giống như biệt thự. Loại biệt thự thế này có ít nhất 50 cái, hơn nữa Tần Phong có thể cảm nhận được mấy khí tức quen thuộc, tuyển thủ cùng đi tuyển chọn trước đó đều ở chỗ này, những người còn lại chắc là dị năng giả. Tần Phong không quan tâm quá nhiều, lúc này máy truyền tin trong tay hắn bắt đầu vang lên tích tích. Rất nhiều truyền tin, tin nhắn đều từ nửa tháng trước, những ngày qua vẫn chưa từng dừng lại. Tần Phong, người có biết ngươi đang làm gì không? Thi đấu hòa bình không phải trận đấu mà vị diện chúng ta có thể tham gia, quá tàn khốc, ngươi lại xông lên, ngươi muốn chết sao? Hồ Sơn nhắn lại. Tần Phong nguyên soái, thực lực của ngươi thật sự khiến ta mặc cảm. Đông Ương nhắn lại. Đã đi thì phải cố gắng gấp bội, nhưng trong chuyện này ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Đây là Long Đình. Ngoài ra còn có Nam Cung Trạch Minh và rất nhiều người nhao nhao nhắn lại, trên cơ bản đều hỏi thăm Tần Phong. Tần Phong không biết sau khi hắn tham gia thi đấu tuyển chọn, đưa ra thành tích, mấy năng lực giả cấp SS của vị diện địa cầu đều thấy được, vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được đây là lực chiến đấu mà Tần Phong đánh ra. Bởi vì bọn họ cũng không làm được. Bọn họ quá rõ vị diện địa cầu có loại tư nguyên gì, sao có thể bồi dưỡng ra sự tồn tại như Tần Phong. Seinagawa, Ricker, Shinna thấy được lực công kích như vậy đều giật mình, cuối cùng đã hiểu rõ mình gặp được loại người gì ở trong vị diện phù văn tinh đoàn. Nhưng bọn họ cũng không tốt bụng nhắc nhở Tần Phong. Chỉ cảm thấy Tần Phong xúc động, chết sớm, lại chặt chẽ chú ý hành động của Tần Phong. Hiện tại, còn một ngày nữa tranh tài mới bắt đầu, Tần Phong cũng phải quay về rồi. Rất nhiều người đều thấy tò mò với Tần Phong, muốn làm quen một chút, kết giao một chút, có lẽ bản thân cũng có suy nghĩ khác, ví dụ như chỉ điểm một chút võ kỹ dị năng cho bọn họ, truyền thụ bí quyết vì sao Tần Phong lại lợi hại như vậy. Lúc này, sau khi Tần Phong thấy những lời đồn đại kia lại không trả lời, dứt khoát bỏ qua. Ngày cuối cùng, hắn muốn ngủ một giấc thật ngon, sau đó liều mạng một trận thắng được vị diện. Sau khi quá trình thi đấu tuyển chọn được công bố, hôm nay là ngày cuối cùng, 12 giờ trưa mai bọn họ sẽ phải chia ra tiến vào một vị diện cố định, có lẽ phạm vi sẽ không quá lớn nhưng đủ cho bọn họ chém giết, thời gian kéo dài tròn 7 ngày. Đương nhiên, trong thời gian 7 ngày có thể xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí thi đấu hòa bình đã tổ chức được 300 lần, cũng không phải lần nào cũng có kết quả rất hòa bình. Bởi vì thật sự có thiên kiêu đỉnh cấp tiến vào đấu trường, sau cùng là tình cảnh đồ sát tất cả người một phương. Cho nên, thi đấu hòa bình là giải quyết mâu thuẫn cũng là tạo ra mâu thuẫn gay gắt, nếu thật sự có một bên bị đồ sát sạch sẽ, một bên đại thắng, một bên mất hết thể diện, vậy không phải khiến mâu thuẫn này càng sâu sắc hơn sao? Tần Phong cũng đang suy nghĩ, sau khi tiến vào đấu trường có nên giết sạch hay không? Được rồi, tùy cơ ứng biến đi, bắt được là giết. Tần Phong nghĩ như vậy, tất nhiên ngã đầu ngủ. Ngày hôm sau, mọi người tập hợp lúc 10 giờ, sau đó tiến vào đấu trường Trung Ương Thành. Đấu trường này thật sự quá hùng vĩ cao lớn, xây dựng ở một vị diện khác, cứ như một cái tổ chim cực lớn, càng là chiếm diện tích một tòa thành thị. Cũng may, người đến nơi này đều là năng lực giả cấp S trở lên, dù là cảm giác hay ý thức lực đều rất nhạy bén, cho nên cách vạn mét thì bọn họ cũng thấy rõ ràng. 23 tuyển thủ dự thi nhau nhau vào bàn. Trong sân bãi đã lắp đặt vị trí 23 cửa không gian, Tần Phong đứng trước cái thứ 5, nhưng người khác cũng bắt đầu bận rộn công việc, chỉ chờ đến 12 giờ là đi vào sàn thi đấu. Trong số người xem, ở một góc không đáng chú ý có hơn 100 người ngồi xuống. So sánh với tiếng reo hò ồn ào của những người khác, những người này đều hơi trầm mặc, lặng lặng nhìn về phía đấu trường, chờ sau khi tuyển thủ ra sân mới hơi ồn ào. Thấy rõ chưa, đúng là Tần Phong. Thật sự là Tần Phong, không ngờ vị diện chúng ta lại xuất hiện sự tồn tại mạnh như vậy. Mạnh có làm được cái gì, thêm một hàm răng cho người ta sao? Phía trước đám người này có 8 năng lực giả cấp SS, một người trong số đó nhíu mày nói, Tiểu Đình, người cảm thấy người này có được không? Lục Thúc Tổ, hắn thật sự rất mạnh nhưng mạnh đến mức nào ta không biết, nhưng lấy thực lực hiện tại của hắn thật sự đã vượt xa trình độ của vị diện chúng ta, quá thần. Long Đình không hề keo kiệt khen ngợi. Thoạt nhìn vẻ ngoài của người được Long Đình gọi là Lục Thúc Tổ cũng chỉ khoảng 35-36 tuổi, không có vẻ ngạo khí tận trời như thanh niên, cũng không có vẻ trông hết ngàn buồn như lão nhân, nhưng tuổi tác và bối phận của hắn ta cũng đủ lớn. Năng lực giả cấp SS hiện tại của Long Gia, Long không. Ở bên cạnh hắn ta cũng có một năng lực giả cấp SS đang ngồi. Vị này là năng lực giả cấp SS của Lý Gia Long Đô, Lý Nguyên. Hai năng lực giả cấp SS của Hoa Hạ đều xuất hiện. Thần cũng vô dụng, đi sang bên kia mà bị phát hiện thì đợi bị xé nát đi, có chút thành tích đã kiêu ngạo, lần này e rằng cái giá phải trả sẽ là mạng sống. Ý thức lực truyền đến khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, Long Đình ngẩng đầu thấy là Sei Nagawa đang chăm chọc khiêu khích. Là một cấp S, Long Đình cũng không đánh lại Sei Nagawa, càng không có cách nào cãi lại. Chỉ có thể hy vọng hắn may mắn một chút. Có người bắt đầu cầu nguyện. Nhưng vào lúc này cửa không gian đối diện tuyển thủ đã phát sáng, đã đến giờ. Tần Phong rót nội lực cả người tạo thành một cái nội lực cương khí dày đặc, sau đó bước một chân vào trong cửa ánh sáng. Thi đấu hòa bình chính thức bắt đầu. Tầm mắt thay đổi, Tần Phong phát hiện mình đang ở trong một khu rừng, xung quanh tồn tại một loại năng lượng đặc thù khiến ý thức lực và cảm giác của Tần Phong đều thu nhỏ theo. Ta lại chỉ có cảm giác và ý thức lực 10 km, vậy những người khác chắc chắn không có quá nhiều, nhiều nhất là ý thức lực 1000 m đi. Tần Phong biết nơi này là một bí cảnh, cũng không phải một vị diện hoàn chỉnh, kích cỡ khoảng 1000 cây số, hình dạng mặt đất vô cùng phong phú, lấy tốc độ của bọn họ muốn tìm tòi cũng không khó, muốn tránh né cũng không khó. Cho nên, chỉ xem ai lợi hại hơn. Thời gian 7 ngày, nếu thực lực không đủ tất nhiên phải trốn, giữ vững thẻ bài trong tay mình có thể tranh thủ phân chia 100 vị diện cho liên minh của mình, bản thân cũng có thể lấy được tư nguyên của một vị diện. Cách tốt nhất thật ra cũng là tập trung nhiều người, cùng ôm ấp sưởi ấm. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một con mắt thật to, có thể xuyên qua từng tầng mây trắng giám sát tình cảnh của 46 người, sau đó truyền về vị trí liên minh nhân loại. Ngay lúc này, bên liên minh nhân loại phát ra tiếng kêu lên. Thi đấu hòa bình cũng giống thi đấu thiên kiêu tranh phong ở vị diện địa cầu, cũng có chủ trì và giải thích, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn, cự nhãn nhanh chóng khóa chặt hai người trên sàn thi đấu. Một bóng người trong số đó là Tần Phong. Năng lực giả cấp S trở lên của vị diện địa cầu đang ngồi trong góc hẻo lánh đều căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, dù là Sei Nagawa cũng không tự chủ được siết chặt ngón tay. Ở chỗ cách Tần Phong 1000 m xuất hiện một năng lực giả, hiển nhiên không phải tuyển thủ dự thi của liên minh nhân loại. Người trong liên minh hắc ám. Khoảng cách 1000 m, từ trên bầu trời trông có vẻ xa xôi, trên thực tế lại quá gần với năng lực giả. Tuyển thủ dự thi Tần Phong hạng 5 lần này đã gặp nguy hiểm, hắn chỉ là một năng lực giả cấp S, nếu bị vị diện đấu trường áp chế cảm giác có lẽ chỉ có phạm vi cảm giác mấy trăm mét, nếu là trong tình huống như vậy rất có thể sẽ bị đối phương bắt được tiên cơ, chúng ta cùng xem tuyển thủ dự thi liên minh hắc ám vừa xuất hiện là ai. Người chủ trì lại tìm tư liệu, người trên khán đài đều căng thẳng. Trong một dãy người ngồi phía trước lại có Thiệu Đông Phong, lúc này hắn ta nở nụ cười lạnh, trong mắt có vẻ đắc ý, đó là Thích Già Ác, hạng nhất hiện tại của liên minh hắc ám, chiến lực cao đến 124.125. Người xung quanh nghe được đều trợn to mắt, cảm thấy Tần Phong xui xẻo. Thiệu Đông Phong càng vui vẻ hơn. Không biết tiểu bằng hữu này có thích món quà mà ta tặng không? Không sai, Thiệu Đông Phong cố ý, cánh cửa không gian này là hắn ta cố ý để lại cho Tần Phong. Hai bên chiến đấu, việc lựa chọn đạo tiêu không gian đều là rút thăm ngẫu nhiên để quyết định, đề phòng đôi bên ôm ấp sưởi ấm dẫn đến tình huống lấy nhiều bắt nạt ít. Nhưng đạo tiêu không gian cố định, tuyển thủ lại không cố định, Tần Phong chỉ là một người không quyền không thế, không có chỗ dựa, thậm chí đã từ chối hợp tác với Thiệu Đông Phong, trực tiếp bị đặt vào chỗ nguy hiểm nhất. Lúc này, trong tình huống này lại cách một người khác bên liên minh hắc ám chỉ có 1000 m, nếu đối phương muốn giết người chắc chắn sẽ điều động một người mạnh nhất. Thậm chí chiến lực của Thích Già Ác còn lớn hơn Minh Thiên Hạo 1/3, cho dù Minh Thiên Hạo đến đây cũng có thể tử vong, để một người không quan trọng như Tần Phong ở chỗ này, có chết cũng không ai để ý, cho nên Tần Phong mới gặp được cảnh ngộ như thế. Hơn nữa, xung qua màn sáng, thực vật mặt đất không khí xung quanh thay đổi, cũng có thể cảm giác được Thích Già Ác đang làm cái gì. Hắn ta nuốt một con trùng màu đen cực lớn, vô cùng dữ tợn buồn nôn, nhưng trong lúc nhấm nuốt nhục thể, năng lực của hắn ta đang tăng lên như bão táp. Trước đó người chủ trì đã công bố lực chiến đấu của Thích Già Ác, lúc này càng lớn tiếng nói, nhìn kích cỡ này là ức niên thực tủy trùng, đáng sợ, nuốt thứ này vào, thực lực của Thích Già Ác chắc chắn sẽ tăng đến cấp SS, hơn nữa chắc chắn sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó tất cả mọi người đều hiểu đến lúc đó Tần Phong muốn chạy trốn cũng không chạy được. Đã chúng ta xem Tần Phong còn có cơ hội hay không, hiện tại hắn chạy trốn chắc có thể chạy thoát. Đáng tiếc, trong màn sáng, Tần Phong không chạy trốn mà đi về phía Thích Già Ác. Không tốt, cảm giác của Tần Phong quá yếu, hắn căn bản không cảm giác được sự tồn tại của Thích Già Ác, hành động đưa đến tận cửa này tương đương với chịu chết. Ở trong mắt những người này, Tần Phong thật sự đi chịu chết. Tất cả mọi người đều không coi trọng Tần Phong, Tần Phong là người duy nhất thực lực còn chưa đạt đến cấp S9 ở trên sàn đấu, hiện tại xem ra càng không có bất kỳ thủ đoạn tăng lên nào. Lúc này ở trên sàn thi đấu, tốc độ của Tần Phong không chậm nhưng im hơi lặng tiếng. Tình cảnh hiện tại hoàn toàn trái ngược với điều mà liên minh nhân loại đã thấy. vì không phải Tần Phong không phát hiện thích giả ác, mà là thích giả ác căn bản không phát hiện Tần Phong. Dị năng hắc ám của Tần Phong đã che giấu khí tức của hắn, thích giả ác không biết chỗ của hắn ta sẽ có một người xuất hiện, sau khi cảm giác xung quanh không có quá nhiều nguy hiểm đã bắt đầu nhắm niên ức niên thực tủy trùng, tiến hành tấn thăng. Chỉ cần tấn thăng đến cấp SS, tất nhiên thực lực tăng trưởng gấp bội, đến lúc đó sẽ giết chết tất cả người trong liên minh nhân loại kia, thậm chí có thể giết cả người trong liên minh hắc ám, để hắn ta độc hưởng chiến lợi phẩm. Thậm chí thích già ác còn chưa nuốt được 1/3 con côn trùng to lớn kia, Tần Phong đã đi đến chỗ cách hắn ta 100 mét. Khoảng cách này thật sự quá gần, khoảng cách trí mạng. Trong mắt Tần Phong lóe lên sát khí. Ý thức lực xuất hiện, phù văn hắc ám khuếch tán ra. Hắc mang xuất hiện, ẩn dấu có trong bóng mờ nhanh chóng tiến lên, sau đó hòa vào trong cái bóng của thích già ác. Cái bóng của thích già ác lập tức vặn vẹo, sau đó biến thành một vòng xoáy lập tức mở rộng đến vài trăm mét, nhưng thích già ác như căn bản không chú ý đến tất cả. Hắn ta đứng ở vị trí trung tâm vòng xoáy đã mất đi tất cả cảm giác. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Hắc ám thâm uyên. Cự tinh hắc ám của Tần Phong đã tiến hóa đến khổng lồ như vậy, sao có thể không nắm giữ dị năng thuộc mới, dị năng này cũng được nắm giữ ở vị diện phù văn tinh đoàn, là dị năng thuộc cấp SS. Tần Phong cũng dùng thủ đoạn này để ngăn cản Thiệu Đông Phong, hiện tại lại dùng thủ đoạn này trên người thích già ác. Thậm chí thích già ác còn chưa tấn thăng cấp SS. Ngay cả Thiệu Đông Phong cũng không hề hay biết trong không. Một giây, huống chi là hắn ta. Trong tay Tần Phong có thêm một thanh đao, hắn rút ra vỏ đao, đào màng hoa lệ bộc phát nguyên tại chỗ, lập tức bay về phía trăm thước. Trong chốc lát, cây cối, hoa có bất kỳ thứ gì giữa Tần Phong và thích già ác đều bị luồng lực lượng này phá hủy. Uy lực một đao vô cùng đáng sợ. Thậm chí thích già ác đứng kia không có chút phản ứng nào, trong miệng còn ngậm nửa con trùng màu đen còn chưa nhắm nuốt vào dạ dày đã dừng lại ở nơi đó. Cứ như có cơn gió vô hình thổi qua, sau đó đầu thích già ác cùng ức niên thực tủy trùng vô cùng trân quý đều rơi trên mặt đất. Trong rừng rậm lặng ngắt như tờ. Sân bãi phát sóng trực tiếp ở trung ương thành còn có thể nghe được tiếng kim rơi. Thời gian như dừng lại ở thời khắc này, trở nên im ắng. Chỉ có Tần Phong không cảm giác được, hắn đi tới, không nhanh nhưng cũng không phải dáng vẻ nhàn nhã, khoảng cách 100 mét chỉ tốn 3 giây đã đến bên cạnh xác thích già ác. Trên sân thi đấu trung ương thành, lúc này mới có người tỉnh táo lại. Sau đó vô cùng xôn xao. Khuôn mặt Thiệu Đông Phong cứng đờ. Khóe miệng Seinagawa, Ricker giật giật. Long Đình Hoang hô reo hò, siết chặt nắm đấm thật sự không thể tin được, Tần Phong, người trẻ tuổi này lại là sự tồn tại đi ra từ vị diện của bọn họ. Lúc này người chủ trì mới như tìm lại được giọng nói. Không thể tin được, thành công, tuyển thủ Tần Phong xếp hạng 5 chiến thắng thích già ác xếp hạng nhất liên minh hắc ám, hơn nữa có thể nói đối phương không có sức đánh trả đã bị giết chết, vòng xoáy hắc ám này là cái gì? Ngay cả ta cũng không rõ lắm, nhưng không hề nghi ngờ trong trận chiến này chỉ có một người thắng, đó chính là Tần Phong. Trong vài giây ngắn ngủi, đám người xem nhiệt huyết sôi trào, không ai cảm thấy khoảng thời gian này vội vàng không có gì hay. Bởi vì bọn họ đều không phải người ngoài nghề, tất cả đều là người trong nghề nhìn cách thức. Tần Phong này lại là dị năng giả hắc ám sao? Không đúng, trước đó nói là cổ võ giả, cũng dùng cổ võ thuật. Song tu, không sai, chắc chắn là đều biết, cảm giác hoặc ý thức lực của hắn còn mạnh hơn thích giả ác. Hơn nữa trên người hắn có che giấu khí tức phù văn, cũng là phù văn hắc ám, không để thích giả ác phát hiện hắn. Tiếp cận 100 mét, sử dụng dị năng thuật hắc ám chắc là thuộc loại che đậy cảm giác, sau đó đột nhiên ra tay giết chết đối phương. Lợi hại, thật sự lợi hại, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử đỉnh cấp. Vô số người đều đang khen ngợi, hơn nữa phân tích càng ngày càng thấu đáo, dù là năng lực giả cấp S không thể hiểu được rõ ràng, được người chủ trì giải thích cũng dần biết được sự lợi hại của Tần Phong. Trên sàn thi đấu, Tần Phong cất thanh vương đao vào trong vỏ đao. Từ khi dung nhập tinh hạch cự thú không gian, hiệu quả cắt đứt của thanh vương đao lộ ra rõ ràng, thậm chí trong lúc chiến đấu sẽ sinh ra vết nứt không gian vô hình, trong lúc chiến đấu có lực sát thương rất to lớn, lúc không chiến đấu lại là thêm rắc rối cho Tần Phong. Sau đó, nội lực của Tần Phong khẽ hút. Hấp tinh quyết. Thích già ác đã là cổ võ giả cấp S9, tinh cầu nội lực trong thân thể ít nhất cũng là 9 cm, hơn nữa có thể vượt qua Minh Thiên Hạo, tinh cầu nội lực chắc chắn không nhỏ. Quả nhiên, Tần Phong áp vào đan điền của thích già ác khẽ hút. Đã có 6 hành tinh rơi vào trong tay Tần Phong. Răng rắc, răng rắc. 5 hành tinh lần lượt vỡ vụn, hòa vào trong lòng bàn tay Tần Phong, rơi vào trong kinh mạch. Kinh mạch của Tần Phong vô cùng rộng lớn, sau khi những mảnh vỡ này hòa tan lập tức hóa thành nội lực cuồn cuộn rơi vào trong đan điền. Thôn phệ thuật. Thôn phệ thuật hấp thu những nội lực này, cuối cùng loại bỏ 1/3, phần còn lại chia ra hòa vào 9 cái băng tinh của Tần Phong, khiến 9 cái băng tinh tăng lên nửa cm. Vẫn là giết người nhanh hơn. Ngoài miệng Tần Phong nói như vậy, động tác lại không dừng lại, trong sự quan sát của cự nhãn trên không trung, hình như Tần Phong đang tìm thẻ bài trên người Thích Già Ác. Tần Phong cũng nhanh chóng tìm được, lấy đi thẻ bài, còn lấy đi trang bị phù văn không gian trên người Thích Già Ác. Nhưng ngay lúc Tần Phong sắp đi, hắn vung tay lên, một mảnh hắc quang bao phủ con trùng màu đen trên cái đầu kia. Dù chưa từng nghe nói đến thứ này, Tần Phong cũng từ trên năng lượng và hành động của Thích Già Ác cảm giác ra đây chính là đồ tốt. Đồ tốt đương nhiên phải hấp thu hết. Có thể nói, ức niên thực tủy trùng là đồ tốt đỉnh cấp, loại côn trùng này du lịch trong vô số vị diện, ăn tủy mà sinh, lại không phải cốt tủy của não người mà là linh tủy ở trong địa mạch. Ức niên, một sinh vật như vậy có thể nghĩ đến năng lượng ẩn chứa bên trong. Vật đại bổ. Tần Phong dùng thôn phệ thuật để thôn phệ thứ này, trong nháy mắt lực lượng huyết nhục tăng mạnh. Oanh. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, thân thể Tần Phong đã đột phá cấp S1. Lấy thực lực hiện tại của hắn, hắn phải giết vô số sinh vật khủng bố mới có thể tấn thăng thân thể, lại cứ thế tăng lên. Đồ tốt. Tần Phong khen ngợi một câu. Hấp thu xong, Tần Phong lại lựa chọn một phương hướng đi tới. Dựa theo tuyến đường, sau đó Tần Phong sẽ không gặp phải những người khác, cho nên cự nhãn đã chuyển sang phương hướng, đương nhiên còn để lại cho hắn một chút, nhưng màn hình lớn nhất tất nhiên chiếu nơi náo nhiệt nhất. Nhưng tất cả năng lực giả vừa thấy được, lúc này trong lòng đều rất hâm mộ. Lúc này các năng lực giả vị diện địa cầu đều than thở. Tần Phong này thật sự phung phí của trời, lại cứ thế hấp thu hết ức niên thực tủy quỷ. Sei Nagawa nói, trong giọng nói mang theo vẻ ghen ghét hâm mộ còn có đáng tiếc, thứ kia thật sự không phải vị diện của bọn họ có thể nghĩ được. Trên đấu trường, thêm một phần chiến lực có thể quyết định sinh tử, nhanh chóng tăng cường là điều nên làm, cũng không biết trong thời gian 7 ngày này Tần Phong có thể sống sót đi ra không, đến lúc đó nắm giữ vị diện thăm dò liệu có vật tốt gì không. A Rút, một dị năng giả cấp SS hệ thổ mới gia nhập nói. Vị này cũng là cấp SS tấn thăng ở vị diện Phù Văn Tinh Đoàn, cấp SS thứ 20 trong Liên minh Toàn cầu, đương nhiên bên ngoài đều nói như vậy, bọn họ cũng không biết Andro đã chết. À, dù nắm giữ vị diện thì đó cũng thuộc về Tần Phong. Long không biết những người này đang có ý tưởng gì, lúc này cười lạnh nhắc nhở những người không muốn mạng. Còn không nhìn ra Tần Phong có thực lực gì. Hiện tại có ý tưởng gì cũng nên thu lại, nếu không cũng là cướp đồ ăn trước miệng cọp, đã đi là không thể trở về. Đối với điểm này, Sei Nagawa và Ricker không muốn nói chuyện, bọn họ đã biết sự lợi hại của Tần Phong chỉ không có thiện cảm với hắn mà thôi. A Rút căn bản không biết, cộng thêm vừa tấn thăng có thể ngồi ngang hàng với các đại lão nên hơi bành trướng. Nếu hắn bỏ ra những tư nguyên này tích tụ ra một cấp SSS, vị diện hiện tại của chúng ta cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất có người che chở. Long không tiếp tục cười lạnh, muốn tích tụ tư nguyên cũng là hắn tự tích tụ cho bản thân, cần gì đưa vào tay người khác, thực lực của hắn còn không tích tụ được sao? Lần này A Rút không dám nói tiếp nữa, chỉ là thầm mắng Long không trong lòng, cũng nghĩ đến những người khác không có bản lĩnh, không biết cướp đoạt chút lợi ích từ trong tay Tần Phong. Tần Phong không biết mình còn chưa lấy được đồ tốt đến tay đã bị nhớ thương, vẫn đang tiếp tục di chuyển, chỉ là phương hướng của hắn lại không phải đi tụ hợp với những người khác, ngược lại càng chạy càng sâu vào nội bộ quân địch. Tuy Tần Phong vừa đến đã gặp được chuyện tốt, nhưng chẳng mấy chốc đã có những năng lực giả liên minh nhân loại khác gặp phải liên minh hắc ám, hiện tại có hai người đang chạy trốn, còn có một người đã bị trọng thương giết chết. Bầu không khí trong trung ương thành cũng từ sĩ khí dâng cao mà tụt xuống, nghiêm túc nhìn tranh tài, đồng thời cũng nơm nớp lo sợ. Không tốt, Tần Phong sắp gặp được người trong liên minh hắc ám, lần này đối phương có 3 người. Người chủ trì đột nhiên mở miệng nói, bầu không khí vốn nghiêm nghị lại khiến mọi người giật mình, tất cả đều trợn to mắt nhìn hình ảnh hoán đổi. Tuy còn chưa gặp nhau nhưng đã tiến vào phạm vi vạn mét, dựa theo tuyến đường của Tần Phong cũng sắp gặp được. Trong bí cảnh đấu trường, thật ra Tần Phong đã cảm giác được sự tồn tại của người đối diện. Địa điểm mà Tần Phong bị Thiệu Đông Phong sắp đặt khá gần khu vực trung tâm toàn bộ bí cảnh. Nếu vừa rồi Tần Phong quyết định đi theo phương hướng ngược lại còn có thể gặp được người của liên minh nhân loại, nhưng phương hướng mà hắn di chuyển lại là đi sâu vào đại bản doanh đối phương. Trong tình huống này, quân địch đã tụ tập lại với nhau, một mình Tần Phong có vẻ thế đơn lực bạc. Nhưng đây là điều không có gì khác biệt với Tần Phong. Hiển nhiên ba người đối diện cũng có chuẩn bị, khí tức hai người trong số đó đã biến thành cấp SS, Tần Phong không phải đối mặt với tuyển thủ cấp S9 nữa. Nhưng hiện tại tuy thực lực của Tần Phong không tăng lên bao nhiêu, nhưng cũng không còn là Tần Phong lần đầu tiên đối mặt với năng lực giả cấp SS ở trên Baha đại lục nữa. Cách vạn mét, Tần Phong đã cảm giác được đối phương, người đối diện căn bản không biết sự tồn tại của Tần Phong. Tần Phong tiếp tục đi về phía trước, lúc đến vị trí cách ngàn mét mới dừng bước. Lúc này, ba năng lực giả trong liên minh hắc ám cũng đang di chuyển nhưng đều không phát hiện Tần Phong. Nhưng khoảng cách này đã đủ với Tần Phong. Chỉ tồn Long Khiếu. Tần Phong triệu hoán ra số lượng phù văn kinh khủng, trên đỉnh đầu dâng lên một cự tinh hắc ám vô cùng lớn, sau đó trên cự tinh bay ra một cái đầu cự long. Cự long màu đen mở ra cái miệng rộng, ngay sau đó phun ra thủy triều màu đen kinh khủng. Hắc ám Long Khiếu bộc phát. Hắc triều kinh khủng bao phủ rừng rậm, tốc độ của thủy triều kinh khủng cực nhanh càng giống nện xuống từ đỉnh đầu, ba năng lực giả thế lực hắc ám căn bản không có cách nào chạy trốn. Trong tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Nội lực cương khí, dị năng phòng ngự thuật nhau nhau mở ra đánh về phía hắc triều. Nhưng bọn họ làm như vậy mới là chắc chắn phải chết. Hắc ám rơi xuống, nội lực cương khí nhanh chóng tan rã, dị năng phòng ngự thuật nhanh chóng bị ép phá, thế như chẻ tre, không cho ba người bất kỳ thời gian thở dốc gì. Hắc triều đã che khuất thân thể của bọn họ. Năng lực giả cấp SS bị hắc triều công kích đều chìm chìm nổi nổi, cơ năng thân thể bị phá hoại to lớn, 10 phút sau trong thủy triều chỉ còn lại ba cái xác xẹp lép. Thu. Phù văn hắc ám như thủy triều rút lui, quay lại bên trong mi tâm của Tần Phong, trong tay Tần Phong có thêm ba tấm thẻ chính là thẻ dãy số của vị diện kia. Trên thẻ dãy số còn có dấu hiệu đặc biệt, bên trong sẽ ghi chép là vị diện nào, đến lúc đó tương ứng thu hoạch được vị diện gì. Những điều này đã sớm lên kế hoạch tốt. Thẻ bài không thể cho vào trang bị phù văn không gian, Tần Phong đặt vào ba lô tác chiến của mình, tiếp tục tìm người. Bởi vì một nửa địa bàn thi đấu là của Liên minh Hắc Ám, Tần Phong đi không bao lâu lại gặp được ba người, đồ sát toàn bộ. Chỉ là ngày đầu tiên Tần Phong đã tiêu diệt 7 người, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài là có thể thu hoạch 7 vị diện nằm trong tay mình. Tần Phong không có suy nghĩ kích động gì, nhưng ở Trung ương thành Tần Phong lại là người được tất cả mọi người gửi gắm kỳ vọng. Nếu nói lần thứ nhất là giết chết Thích Già Ác khiến những người khác còn cảm thấy hơi kỳ quái, thậm chí nghi ngờ lúc Thích Già Ác ăn con trùng, lực chú ý không tập trung mới bị Tần Phong đánh lén. Hiện tại lại là bản lĩnh thật của Tần Phong. Thực lực của Tần Phong quá mạnh. Lúc này, năng lực giả ở vị diện địa cầu theo sự kích động ban đầu cũng bắt đầu trở nên trầm mặc, có người đang tự hỏi, có người vẻ mặt nghiêm nghị. Sau lần này có lẽ có thể mời Tần Phong tham gia mấy lần hội nghị. Long không nói. Loại hội nghị này dĩ nhiên không phải hội nghị nhỏ, mà là hội nghị cao tầng vị diện. Ở đây có tất cả 11 người đều là cấp SS vị diện địa cầu, chờ đến khi Tần Phong gia nhập cũng là người thứ 12. Dựa vào thực lực của Tần Phong, có lẽ rất nhiều việc khó giải quyết sẽ được giải quyết nhanh chóng. Vẫn nên chờ hắn đến cấp SS lại nói. Sei Nagawa là người đầu tiên phản đối. Những người khác cũng không muốn nói chuyện, bọn họ hơi do dự, tư nguyên chỉ có từng đó, thêm một người sẽ chia ít đồ đi. Hơn nữa hiện tại hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cấp S mà thôi, các ngươi muốn hắn làm gì trực tiếp phân phó là được, cần gì tìm cho mình một hoàng thượng để cúng bái. Sei Nagawa lại nói. Những người khác cũng gật đầu theo, cảm thấy làm vậy cũng được. Lý Nguyên mỉm cười mỉa mai, thực lực như vậy, ta cũng không dám ăn không nói có để hắn làm việc cố gắng kính dân tình thần, không trả nổi thù lao lại trông cậy người ta giúp ngươi, vậy cứ chờ xem đi, chờ ngày nào đó người ta trở thành cấp SS, vị diện này cũng là hắn độc đoán. Câu nói này tương đương với đánh vào mặt người khác. Trong chốc lát, bầu không khí hơi lúng túng. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, thực lực của bọn họ đạt đến cấp độ này liên tục mấy tháng không ngủ không nghỉ cũng là chuyện thường xảy ra, thời gian 7 ngày cũng không nhiều. Người trong vị diện cũng không nghỉ ngơi mà đang chiến đấu. Trong thời gian một ngày, sau cùng Tần Phong lại giết chết một người trong Liên minh Hắc Ám, tương đương với một mình hắn giết 8 người. 23 người trong Liên minh Hắc Ám cũng có 3 người chết trong tay người khác, nhưng trận chiến kéo dài rất lâu, hoàn toàn khác với loại nhanh chóng giải quyết của Tần Phong. Thậm chí tuyển thủ Liên minh Hắc Ám ở đây cũng không biết thời gian một ngày đã xảy ra nhiều trận chiến như vậy, bọn họ tổn thất nhiều người như vậy. Còn thừa lại 12 người trong Liên minh Hắc Ám, có phân tán, có tụ tập với nhau. Ngày đầu tiên cũng có năm thiên chi kiêu tử trong liên minh nhân loại tử vong. Minh Thiên Hạo bình yên vô sự, không chỉ như thế bên cạnh còn có 2 người khác, 3 người ở cùng nhau cũng an toàn hơn nhiều. Nhưng sự an toàn này đến ngày thứ 2 lại là gặp nguy cơ. Bọn họ gặp 5 thành viên của liên minh hắc ám. Một trận ác chiến là điều không thể tránh được. Chạy! Đừng lằng nhằng với bọn họ. Tuy thực lực của Minh Thiên Hạo rất mạnh nhưng 5 người bên liên minh hắc ám cũng rất mạnh, 3 người chiến lực vượt qua 100.000. Nếu gặp phải Thích Già Ác thì Minh Thiên Hạo cũng không phải đối thủ. Cho nên, hắn ta dự định bỏ trốn chứ không muốn chiến đấu. Người đạt đến thực lực này, có lẽ Minh Thiên Hạo không phải đối thủ của những người đi, nhưng hắn ta muốn đi thì những người khác cũng không thể giữ lại. Thế là, trong bí cảnh to lớn có 8 người ba chạy 5 đuổi, khí tức không hề che giấu, dù không cần cảm giác khổng lồ đến mức nào cũng có thể cảm nhận được dư chấn chiến đấu. Ồ, có người. Tần Phong đứng trên một sườn núi, nội lực rót vào hai mắt. Thấy bóng người chợt lóe lên ở ngoài xa hơn nữa còn không phải một người. Cuối cùng đã tìm được mấy người còn sống. Tần Phong nhếch khóe miệng mỉm cười, tốc độ tăng mạnh đuổi theo. Lúc này, ánh mắt các năng lực giả trung ương thành đang khóa chặt vào màn hình. Người chủ trì càng vô cùng kích động. Đám người Minh Thiên Hạo được cứu rồi, Tần Phong đã đến, tốc độ của hắn quá nhanh. Lúc này, Tần Phong được tất cả mọi người gửi gắm sự kỳ vọng, hắn là anh hùng, cũng là một chúa cứu thế. Thi đấu như vậy, mỗi khi chết một người có nghĩa ích lợi sẽ tổn thất rất lớn, đồng thời trận thi đấu này cũng có thể khiến trái tim mọi người bệnh thành một sợi dây thừng. Người trong liên minh nhân loại bị giết chết, mỗi một người đều là sắc mặt khó coi, nếu là người trong liên minh hắc ám bị loại, bọn họ đều nhảy cẫng hoan hô. Minh Thiên Hạo xếp hạng nhất lần này được rất nhiều người gửi gắm sự hy vọng, nhưng danh tiếng của hắn ta đều bị Tần Phong cướp hết. Dù sao, cả ngày hôm qua Minh Thiên Hạo đều không có trận chiến gì, khó khăn lắm mới chạm mặt một người, đôi bên đánh nhau túi bụi lại không ai phân ra được thắng bại, sau cùng không giải quyết được gì. Ngày hôm sau, rõ ràng đã có hai đồng bạn, kết quả lại gặp phải đối thủ mạnh hơn, đây cũng không phải dùng xui xẻo là có thể hình dung. Tuy nhiên, tình hình tổng thể của liên minh nhân loại cũng trở nên tốt hơn vì Tần Phong, nhưng mỗi khi chết một người đều khiến người ta lo lắng, hy vọng đám người Minh Thiên Hạo chạy thoát. Nhưng những người này đều biết năm người đối diện không hề yếu, thậm chí có một năng lực giả chiến lực 10 vạn, An Sa. Người này nổi danh hung ác, danh tiếng còn lớn hơn Thích Già Ác. Đối mặt với loại ác lang này, Minh Thiên Hạo căn bản không chạy được. Nhưng lúc này Tần Phong cũng ở gần đó. Hiện tại, tất cả mọi người đều kích động. Giọng điệu của người chủ trì cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Trước đó ta còn lo lắng Tần Phong có phát hiện không, phát hiện thì có đi giúp đỡ hay không, dù sao đối phương có quá nhiều người, nhưng cũng do ta lo lắng quá nhiều, có lẽ với tuyển thủ Tần Phong thì càng nhiều người càng tốt. Không sai, với Tần Phong có càng nhiều người đến tương đương với lấy được càng nhiều chiến lợi phẩm. Bạo tẩu phá không lưu. Tốc độ của Tần Phong quá nhanh, tốc độ cũng do thân thể mạnh hay yếu để gia trì. Hiện tại e rằng không ai làm được việc rèn luyện thân thể trở thành cấp thần cấp S, cho nên tốc độ của hắn nhanh hơn Minh Thiên Hạo và An Sa nhiều lắm. Cộng thêm phương hướng chạy của hai nhóm người khác biệt, chỉ 7-8 phút Tần Phong đã đuổi kịp. Năng lực hắc ám mạnh hơn, tiến vào trong phạm vi trăm thước Tần Phong cũng bị những người khác cảm giác được. Phát hiện này khiến hai nhóm người đều giật mình, thật sự là khí tức của Tần Phong được che giấu quá tốt. Là ai? Người của ai? Người trong liên minh hắc ám và liên minh nhân loại đều giật mình. Người trong liên minh hắc ám lại ổn định hơn chút, dù sao người này có là người trong liên minh nhân loại cũng là 5-4 mà thôi. Người trong liên minh nhân loại càng thần hồn nát thần tính, dù sao nó là người trong liên minh hắc ám xuất hiện, vậy chính là 6-3, hơn nữa bọn họ cũng sẽ hai mặt giáp kích. Minh Thiên Hạo hơi kinh hồn bạt vía, dù sao hắn ta cũng không cảm giác ra khí tức của Tần Phong, vì dị năng hắc ám của Tần Phong thật sự quá mạnh. Hắc ám thâm uyên. Thần không biết quỷ không hay. Một năng lực giả chạy ở sau cùng đội ngũ liên minh hắc ám bị Tần Phong bắt lấy cơ hội, dị năng thuật trúng đích. Chỉ trong nháy mắt năng lực giả này đã dừng bước, dưới chân mở rộng hắc ám, trong ánh mắt của hắn ta đầy mơ hồ, hiển nhiên đã không thấy gì nữa. An Sa quay phát đầu lại thấy đồng bạn đã rơi vào hắc ám thâm uyên. Cẩn thận, là kẻ địch. An Sa rống to, đồng thời một mảnh hỏa diễm bộc phát thiêu đốt phía trên hắc ám thâm uyên. Phù văn tương xung có thể chống đỡ dị năng thuật. An Sa cảm thấy một chiêu này của mình đã đủ phá đi dị năng thuật của đối phương, lại phải hiện hỏa diễm của mình chỉ là đốm lửa nhỏ nhoi với dị năng này, căn bản không đủ để thiêu đốt. Đây là sự chênh lệch số lượng sau khi phù văn đụng nhau. Hắc ám thâm uyên không có biểu hiện kinh khủng mà chỉ im hơi lặng tiếng, cũng khiến người ta cảm giác được sự đáng sợ. Ngay sau đó, thành viên liên minh hắc ám bị vây trong hắc ám thâm uyên, trong vòng xoáy tối tăm quỷ mị xuất hiện một bóng người, chính là Tần Phong. Một thân phù văn hắc ám tán loạn, Tần Phong rút ra thanh vương đao trong tay, trong nháy mắt chém về phía người trong liên minh hắc ám. Lúc này, hai người khác trong liên minh hắc ám cũng quay đầu tấn công về phía Tần Phong, cuối cùng lực lượng cường đại đã phá vỡ hắc ám khiến năng lực giả rơi vào hắc ám thâm uyên tỉnh lại. Hắc ám thâm uyên thật sự cường đại, nhưng sau khi bị quấy nhiễu rất dễ tỉnh lại. Người kia cũng cảm giác được lực lượng cường đại truyền đến từ sau lưng, lập tức ra sức phản kháng. Nội lực cương khí dày đặc nổ tung, quay người cũng là một quyền. Tần Phong cũng bộc phát ra lực chiến đấu kinh người, triền đấu với bọn họ. Trong chốc lát, Tần Phong lại lấy một địch năm. Lúc này đám người Minh Thiên Hạo đang chạy trốn cũng nhận ra người đến là người trong liên minh nhân loại. Trong mắt ba người xuất hiện hy vọng, nhưng đồng thời trong lòng cũng đang dao động. Có nên quay về giúp đỡ không? Nếu qua về, bốn người bọn họ đánh năm người có thể đánh thắng không? Ý thức lực của ba người dừng ở người đến, lúc này đã nhận ra là ai? Lại là hắn. Nhận ra thân phận của Tần Phong, điều này khiến ba người Minh Thiên Hạo càng do dự hơn. Nếu người đến là năng lực giả khác, bọn họ còn có thể liều một lần, nhưng lần này là Tần Phong có thực lực yếu nhất, bọn họ cảm thấy trận chiến này căn bản không có khả năng thắng. Làm sao bây giờ? Nếu chúng ta quay về, tương đương với càng không thoát được những người trong liên minh hắc ám này, kết quả chưa chắc đã tốt, không bằng chúng ta rời đi, đến lúc đó còn có thể giữ được 300 vị diện, tin tưởng mọi người sẽ không trách chúng ta. Không sai, Tần Phong quá manh động, thực lực cũng không được, đến đây tương đương chịu chết, có lẽ hắn biết mình không cách nào làm ra cống hiến gì. Cố ý để chúng ta rời đi. Lại quay về cũng không kịp cứu nữa, đi thôi. Ba người đều an ủi lẫn nhau đều không muốn quay đầu, cho nên ba người nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi ý thức lực bao phủ, thậm chí càng ngày càng xa. Tất nhiên bọn họ biết cự nhãn trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy tất cả, nhưng thi đấu hòa bình chính là như vậy, nghĩ hết cách bảo vệ thẻ bài trong tay mình, tranh thủ lợi ích lớn hơn cho liên minh nhân loại mới là quan trọng nhất. Thế là, nơi đó chỉ còn lại một mình Tần Phong đối chọi với năm người. Ta đã muốn giết người, sao có thể chạy trốn được? Tần Phong lạnh lùng nói, giơ ngón tay lên. Tử vong nhất chỉ. Hư ảnh cự tinh hắc ám xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Phong, sau đó một đạo dị năng thuật mang theo tử vong hủy diệt rơi vào trên người năng lực giả đã tỉnh táo lại từ trong hắc ám thâm nguyên. Người kia bị tử vong nhất chỉ khóa chặt, trong mắt chỉ thấy được tử vong không còn bất kỳ thứ gì, dù là thể xác hay tinh thần đều có một loại cảm giác đã rơi vào tử vong, cũng không còn cách nào tránh né. Lúc luồng dị năng tử vong này rơi vào trên người đối phương đã hoàn toàn bộc phát. Trong chốc lát, một năng lực giả cấp S vô cùng cường đại trước đó bị tử vong nhất chỉ đánh trúng cứng đờ nguyên tại chỗ, sau đó thân thể như trải qua vô số thời gian trôi qua biến thành một mảnh hài cốt. Chê! Lúc này, thành viên liên minh hắc ám vây công Tần Phong đều bị một chiêu giết chết đồng bạn của Tần Phong dọa cho giật mình. Theo lý thuyết, khí tức trên người Tần Phong được che giấu nhưng lúc chiến đấu cũng sẽ lộ ra, rõ ràng chỉ là một năng lực giả cấp S1 mà thôi. Hơn nữa, đôi bên sẽ thu thập tài liệu của đối phương, thực lực Tần Phong như thế nào, người trong liên minh hắc ám đã sớm nhận được tin tức về sự tồn tại đặc thù như thế. Cho nên, lúc Tần Phong xuất hiện, bọn họ đều cảm thấy Tần Phong muốn chết. Nhưng bây giờ nhìn hành động của Tần Phong lại khiến trong lòng bọn họ thấy lạnh lẽo, thật đáng sợ. Một năng lực giả cấp S1 thả ra dị năng, chỉ đứng bên cạnh nhìn đã cảm thấy tràn đầy khí tức tử vong, không thể chạy trốn, chiến ý hoàn toàn mất sạch. Bọn họ đều có suy nghĩ như vậy, huống chi là dị năng giả vừa bị Tần Phong thả ra dị năng, đối phương không chạy trốn cũng là điều mà bọn họ hiểu được. Nhưng hiểu là hiểu, trên thực tế thân phận năng lực giả cấp S1 của Tần Phong sẽ không có dị năng đáng sợ như vậy. Những người này sao có thể biết sự đáng sợ từ cự tinh hắc ám của Tần Phong? Trong nháy mắt đã giết chết một người, dị năng thuật của Tần Phong đập ra như không cần tiền, có người muốn áp sát ngăn cản Tần Phong lại bị Thanh Vương đao chém giết, một trận chiến thậm chí còn chưa qua nửa giờ đã kết thúc. Chỉ là, Minh Thiên Hạo đang chạy trốn không hề biết việc xảy ra ở nơi này. Lúc này người xem ở Trung Ương Thành đã mắng chửi. Trong trận chiến này, nếu Tần Phong thật sự chết đi có lẽ người xem khác không nghĩ quá nhiều, đây cũng là điều bình thường trong thi đấu hòa bình. Thậm chí sau khi tử vong còn được cho là đại nghĩa, hành động vĩ đại, làm ra cống hiến cho sự phát triển của liên minh nhân loại. Nhưng lấy thực lực của Tần Phong lại sống tiếp được, vậy hiện tại hành động của Minh Thiên Hạo sẽ bị vô số người chửi mắng và coi thường. Nếu Minh Thiên Hạo không bỏ chạy, đây chắc chắn là một lần giết ngược xinh đẹp, thậm chí bản thân cũng sẽ có một số thu hoạch ngoài định mức. Đáng tiếc trên thế giới không có nếu như, Minh Thiên Hạo thật sự đã chạy trốn, còn chạy rất sạch sẽ, phần kịch tính là người bị bọn họ cho rằng chắc chắn phải chết lại sống tiếp được. Thứ chờ đợi Minh Thiên Hạo chỉ có thể là mất sạch danh dự. Tần Phong mặc kệ những người trước đó nghĩ như thế nào mà bỏ chạy, với hắn đều không quan trọng, không có ai ở lại chia các chiến lợi phẩm với hắn cũng là chuyện tốt. Tần Phong vơ vét thẻ bài lại không phải lấy được 5 cái mà là 8 cái, rất hiển nhiên trước đó đội ngũ này đã giết 3 người trong liên minh nhân loại. Điều này khiến Tần Phong thu hoạch càng nhiều hơn. Nhưng nơi này cũng chỉ còn lại 12 người trong liên minh hắc ám, theo 5 người này tử vong cũng chỉ còn lại 7 người. 7 người này cũng rõ ràng cảm nhận được bầu không khí không được bình thường. Trong lúc bọn họ không ngừng di chuyển lại phát hiện người gặp phải đều là liên minh nhân loại. Thậm chí, người liên minh nhân loại tụ tập thành đội ngũ, nhân số càng ngày càng nhiều nhưng 7 người trong liên minh hắc ám này lại phát hiện mình căn bản không thấy đồng bạn của mình. Gặp phải tình huống này chỉ có một nguyên nhân, số người chênh lệch quá lớn. Tình huống này từng xuất hiện rất nhiều lần trong 300 lần thi đấu hòa bình, vậy chắc chắn là cán cân đã nghiêng, người trong liên minh hắc ám bị giết nhiều lắm nên bọn họ không tìm thấy đồng đội của mình. 7 người còn lại đều cẩn thận ẩn nấp. Người trong liên minh nhân loại tụ tập đông đúc cũng bắt đầu triển khai tìm kiếm trải thảm, muốn giết chết những người trong liên minh hắc ám đó để cướp đoạt thẻ vị diện. Trong tình huống như vậy, cuối cùng vẫn có người tìm ra người trong liên minh hắc ám, sau khi Tần Phong giết chết một người nữa cũng không tìm được mục tiêu để công kích. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua, thi đấu hoàn toàn kết thúc. Liên minh hắc ám thất bại thảm hại trong lần thi đấu hòa bình này, chỉ để lại 3 năng lực giả còn sống. Nhưng trong đó có một nhân vật lợi hại nắm giữ 3 tấm thẻ trong tay. Tính như vậy, trong lần phân chia vị diện này người trong liên minh hắc ám chỉ được phân chia khoảng 500 vị diện đã thăm dò, đương nhiên liên minh nhân loại thu được 4.000 vị diện còn lại, kiếm lời lớn. Trên sàn thi đấu, thẻ vị diện trong tay Tần Phong tản ra ánh sáng bạc, sau đó tạo thành một cánh cửa không gian. Tần Phong bước vào trong đó, biết đây là cửa ánh sáng trở về. Theo tuyển thủ dự thi rời đi, vô số người xem mong mỏi và trông chờ, trên sân bãi thi đấu mở ra cánh cửa ánh sáng. Từng tuyển thủ đi ra từ bên trong. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã phát hiện mục tiêu muốn tìm. Tần Phong. Là hắn đi ra rồi. Người đầu tiên kêu gào lên, dù không sử dụng ý thức lực và nội lực gia trì cũng khiến người trong nửa quảng trường nghe được. Mà theo tiếng rao hồ này như mở ra một cái chốt mở, càng nhiều tiếng la lên hơn. Tần Phong, tốt. Tần Phong, anh hùng, đệ nhất cấp S hoàn toàn xứng đáng. Tần Phong đi ra từ trong cửa ánh sáng, hoàn toàn không ngờ sẽ được vạn người chú ý như vậy. Vẻ mặt của hắn không thay đổi quá lớn nhưng trong lòng đang đắn đo được mất. Những người này rao hò cũng không khiến hắn cảm thấy quá vui vẻ, tâm trạng vô cùng bình thản. Nhân loại cần anh hùng, cũng sùng bái anh hùng như cho anh hùng đãi ngộ gì cũng không phải việc những người này quan tâm, Tần Phong sẽ không quá để ý vài câu cổ vũ này. Nhưng đây cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Xem ra biểu hiện của ta trong phần thi đấu đã được rất nhiều người công nhận, có lẽ có thể cho ta lực ảnh hưởng nhất định, lúc đối mặt với loại người như Thiệu Đông Phong có lẽ càng dễ dàng hơn. Nhưng nổi tiếng cũng có rắc rối, quá kiêu căng không phải điều mà ta thích. Tần Phong đang suy nghĩ việc này, lúc này lại có một người khác càng giật mình hơn Tần Phong, đó chính là Minh Thiên Hạo. Sao có thể, vì sao những người này đều gọi tên Tần Phong? Không thể không nói, sân bãi tranh tài thật sự quá lớn, điều này dẫn đến sau lần đuổi giết đó Minh Thiên Hạo chẳng những không gặp được mấy năng lực giả, hơn nữa cũng không gặp được Tần Phong lần nữa. Lúc này nghe được người xung quanh reo hò, Minh Thiên Hạo theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bóng dáng không quá quen thuộc kia. Tần Phong, người không chết. Minh Thiên Hạo giật mình. Tần Phong nhìn thoáng qua Minh Thiên Hạo, đến bây giờ đối phương còn có một số tình huống vẫn chưa rõ ràng. Đương nhiên ta không chết, người hy vọng ta chết sao? À, đương nhiên không, ngươi nghĩ vớ vẩn gì thế, lần trước cũng may có ngươi giúp ta ngăn chặn những người thế lực hắc ám đó, sau đó ngươi chạy thế nào? Ha ha, chắc chắn có lá bài tẩy của mình, nếu không lúc đó ngươi cũng không đến cứu chúng ta. Minh Thiên Hạo nở nụ cười thân thiện, chỉ mấy câu đã biến việc lấy oán báo ân thành chuyện đương nhiên. Ha ha. Tần Phong mỉm cười mỉa mai, ngươi không cần để ý ta có mang thù hay không, không sao hết, ngươi vẫn có thể nói những lời này với người xem. Nếu là nơi khác, Minh Thiên Hạo thật sự không cần giải thích gì với người xem, nhưng ở trong Trung Ương Thành này có quá nhiều năng lực giả. Có lẽ bọn họ không có thực lực tuyển thủ, nhưng thực lực mỗi một cá nhân không kém. Sau này những người kia có thể là đồng đội, là bằng hữu của Minh Thiên Hạo. Thấy hành động của Minh Thiên Hạo sẽ nghĩ như thế nào? Bằng hữu rời xa, sau này càng có khả năng không tìm thấy đồng bạn cùng hành động. Tần Phong nói giải thích, cũng là giải thích với những người gặp được trong tương lai. Sắc mặt Minh Thiên Hạo vô cùng khó coi, nhưng sắc mặt của hắn ta không ảnh hưởng đến tiến độ thi đấu. Thi đấu kết thúc, mỗi người cũng bắt đầu thống kê xếp hạng, sau đó sẽ ngẫu nhiên rút ra đạo tiêu những vị diện từng thăm dò. Tần Phong là hạng nhất hiện tại, là người đầu tiên bắt đầu rút ra. Hắn lấy được 17 vị diện số lượng nhiều nhất, nhưng 17 vị diện này không đặt tên cụ thể chỉ có số hiệu, thậm chí chưa từng đến, Tần Phong cũng không biết tin tức nơi này. Nhưng sau khi rút ra, chế tác xong đạo tiêu không gian đã được đặt vào trong tay hắn, từ hôm nay trở đi hắn là nhân loại duy nhất trong vị diện này, có thể cùng nhân loại khác tiến hành khai thác hợp lý, thậm chí có thể mở ra vị diện thu phí dụng đủ loại. Sau đó là tiệc ăn mừng náo nhiệt, nhưng bình thường tiệc ăn mừng này đều là cường giả đến ném cành ô liu, thậm chí là tới tìm hợp tác, Tần Phong không hề nghĩ ngợi trực tiếp rời đi, không định hợp tác. Thế là trên tiệc ăn mừng này, hạng nhất Tần Phong không xuất hiện khiến sắc mặt rất nhiều năng lực giả khó coi. Tần Phong này ở đâu ra? Không hiểu quy củ như vậy. Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa ở vị diện cấp thấp không hiểu chuyện, nhưng có lẽ sau này sẽ liên lạc lại, nhiều vị diện như vậy, hắn muốn lấy được chỗ tốt nhất định phải tìm người hợp tác. Phái người đi liên hệ với hắn, chuyện này không thể để người khác nhanh chân đến trước. Phân chia vị diện là ý nghĩa của thi đấu hòa bình, là vì đề phòng nhân loại trong liên minh nhân loại và liên minh hắc ám nội đấu tiêu hao. Nhưng sau khi thi đấu hòa bình kết thúc chỉ là giải quyết liên minh hắc ám, lại không thể giải quyết những nhân loại muốn cướp bóc vị diện thăm dò. Tần Phong là người nắm giữ vị diện, bây giờ không có đối thủ liên minh hắc ám, lại có những đối thủ trong liên minh nhân loại muốn thăm dò những tài nguyên đó, cũng như Thiệu Đông Phong trước đó, sẽ có người muốn đến cắn xuống một miếng thịt từ trong tay hắn. Nhưng chuyện này chưa từng xảy ra với Tần Phong từ sau khi sống lại. Ai dám cắn thịt của hắn? Đều chán sống. Chỉ là hiện tại những người này không tìm được Tần Phong, nếu không thật sự cách cái chết không xa. Tần Phong đã quay về Phong Lê Thành. Thời gian hắn tiến vào liên minh nhân loại cũng trôi qua hơn nửa tháng. Vẫn chưa nói với Bạch Ly, nhưng vì hắn tham gia thi đấu nên một số cấp S quen biết với Tần Phong đã nói việc này với Bạch Ly. Bạch Ly không hề lo lắng cho Tần Phong, lấy thực lực của hắn thì thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ, vấn đề mà hai người bọn họ nghiên cứu lại là 17 vị diện tới tay. Chúng ta đi xem một chút đi. Bạch Ly đầy phấn khởi nói, thậm chí không cần Tần Phong kích hoạt ký hiệu kia, chỉ nhìn lướt qua đã hiểu được vị trí của 17 vị diện. Những số hiệu này không biết có ý nghĩa gì, đi cái này trước đi. Bạch Ly nói xong đã mở ra một cánh cửa không gian. Tần Phong cũng bước vào trong đó. Sau khi hai người xuất hiện, cảm giác đầu tiên cũng là ngây ra một lúc. Lực lượng năng nguyên nơi này thật sự quá mỏng manh. Không chỉ như thế, đứng trên mặt đất hoang vu có thể trực tiếp cảm nhận được lực lượng vũ trụ cuồng bạo, trọng lực dưới chân đặc biệt nhẹ, cảm giác mình sắp bay lên. Ý thức lực lan tràn, trong nháy mắt đã cảm giác được toàn bộ vị diện này. Thậm chí đây là một vị diện không có sự sống, giá trị duy nhất e rằng là khoáng vật, nhưng thứ này sản xuất cao nhất cũng là cấp S, thậm chí Tần Phong nghi ngờ nếu vị diện này không có khu vực hạch tâm cũng khó có khả năng đặt vào phạm vi cấp S, bị liên minh nhân loại và liên minh hắc ám tranh đoạt. Nơi này có gì tốt để tranh đoạt? Tiếp theo, Tần Phong nói thẳng. Bạch Ly cũng không quá coi trọng vị diện này, dứt khoát dẫn theo Tần Phong đến vị diện kế tiếp, nhưng vị diện này càng nhỏ hơn trước đó, hơn nữa khắp nơi đều là vết nứt rất có thể sắp hỏng mất. Lần này Bạch Ly không cần Tần Phong nói đã bắt đầu mở ra từng cửa ánh sáng. Trong 17 vị diện này có 12 cái là vị diện hoang vu, căn bản không có tác dụng gì, có 3 vị diện có sinh vật, nhưng thực lực của sinh vật không mạnh, tư nguyên rất bình thường, thậm chí còn kém vị diện địa cầu. Hai vị diện sau cùng đã cho Tần Phong chút bất ngờ. Một cái trong số đó lại giống với vị diện hỏa nham, trên mặt đất toàn là đất đai khô cằn, có vài chỗ tư nguyên hệ hỏa rất dày đặc, đây là một vị diện còn trẻ, không thua gì vị diện thiên thần. Một vị diện khác, Tần Phong và Bạch Ly vừa tiến vào đã bị vô số trùng thú vây quanh, cũng may lấy thực lực của bọn họ đã dọn dẹp được xung quanh, phát hiện nơi này lại là một vị diện đại bản danh của trùng thú tinh không. Tư nguyên của vị diện này khá phong phú. Xem ra, cái gọi là ban thưởng ngẫu nhiên cũng có mờ ám. Tần Phong không biết trong đó có sự ảnh hưởng của Thiệu Đông Phong hay không, nhưng nghĩ cũng biết có đôi khi liên minh nhân loại sẽ không quá hào phóng. Tổng kết lại, 12 vị diện hạ đẳng, 3 vị diện cấp thấp, 1 vị diện trung đẳng, còn có một cái là vị diện nguy hiểm cao. Hình như chỗ này cũng không thích hợp cho chúng ta khai thác. Bạch Ly phát hiện vấn đề. Tần Phong không có nhân thủ, những chỗ thế này mang đến quá ít lợi ích cho Tần Phong. Nhưng trong lòng Tần Phong khẽ dao động, cười nói, vì sao ta phải khai thác chứ? Ta trực tiếp một hơi nuốt chúng nó gia tăng thực lực của bản thân, không phải vậy càng tốt hơn. Nói là làm, Tần Phong để Bạch Ly quay lại vị diện đầu tiên của bọn họ, sau đó phát động dị năng. Thứ nguyên vị diện. Tần Phong và Bạch Ly đứng trong không gian thứ nguyên, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến thành nơi có thể xuyên qua, Tần Phong và Bạch Ly đi sâu vào trong lòng đất. Xuyên qua đất đai xám đen, chưa đến một giờ Tần Phong đã phát hiện khí tức xung quanh thay đổi. Nơi này là một mảnh chất lỏng màu xám trắng, tốc độ chảy rất chậm chạp. Thậm chí năng lượng cũng không tính là quá cuồng bạo như đã mất đi sức sống. Bạch Ly tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng bọn họ đã thấy được hạch tâm của tinh cầu này. Đây là một tinh cầu hạch tâm đường kính chỉ có 8 mét, so với vị diện địa cầu còn nhỏ hơn một nửa, hơn nữa sức sống không còn, toàn bộ hạch tâm xám tro. Nhưng thứ này vẫn là hạch tâm do năng lượng tạo thành, cảm giác trạng thái vô cùng to lớn, tràn đầy cảm giác áp lực. Lúc này, lại có người to gan lớn mật muốn đi rung chuyển nó. Ông Tần Phong thả ra nội lực cương khí vô cùng đục dày, thoát khỏi không gian thứ nguyên. Nội lực cương khí bài xích những chất lỏng màu xám đó, sau đó lại có một luồng lực hút điên cuồng hấp thu năng lượng xung quanh. Những chất lỏng màu xám trắng bị đẩy ra mang đến hiệu quả cuồng bạo, thứ hấp thu lại cũng là năng lượng do loại chất lỏng màu xám trắng này. Hấp tinh quyết. Tần Phong điều động nội lực, một viên nội lực băng tinh chuyển động, tạo thành vòng xoáy. Xung quanh nhanh chóng tạo thành chất lỏng năng lượng thiên địa, hòa vào trong đan điền của Tần Phong. Nhưng đây chỉ là một băng tinh chấn động. Lại đến. Băng tinh thứ hai chuyển động, lực hút tăng mạnh gấp đôi. Sau đó, viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm từng viên băng tinh xoay tròn theo, lực hút càng lúc càng lớn, loại lực lượng này khiến thiên địa cũng bị khuấy đảo bắt đầu chuyển động. Đó cũng không phải cách nói khuếch đại, mà là chất lỏng màu xám trắng như nước động xung quanh Tần Phong đang chảy xuôi theo thời gian dần trôi qua, hơn nữa nhìn dáng vẻ càng giống một cái vòng xoáy. Trong loại lực lượng quấy nhiễu này, toàn bộ bên trong không gian đều chấn động. Loại tình huống này như là biển động, di chuyển càng lúc càng lớn, Tần Phong cũng không biết bên ngoài bắt đầu chấn động mạnh vì loại năng lượng này dao động, sau đó xuất hiện từng mảnh vết nứt, tạo thành động đất to lớn. Vỏ quả đất cũng thay đổi theo, thiên thạch bay lên cao, vốn là thế giới không có trọng lực, lại có chút cảm giác bay vào vũ trụ. Vị diện này đang không chịu nổi dần sụp đổ. Lúc này, Tần Phong ở khu vực hạch tâm vị diện đang đến thời khắc mấu chốt. Chất lỏng càng lúc càng nhiều hòa vào trong đan điền của Tần Phong, tưới tiêu cho chính băng tinh. Chỉ có điều những năng lượng này có rất nhiều tạp chất, thậm chí cũng không bằng vị diện huấn luyện thi đấu hòa bình trước đó. Thôn phệ thuật. Cự tinh hắc ám buông xuống hấp thu những dòng nước kia, loại bỏ tất cả tạp chất, chỉ để lại màu nước trong suốt sáng long lanh. Bởi vì vậy, những năng lượng này lập tức giảm đi 4/5 thể tích, chỉ còn lại 1/5. Băng tinh trong thân thể bắt đầu ngưng kết, nhưng tốc độ chậm chạp. Ngay lúc này, tinh cầu bụi bẩn đường kính 8 mét ở đằng xa theo sóng nước dao động. Lực thôn phệ cường đại của hấp tinh quyết mà bắt đầu chuyển động. Răng rắc. Một mảng đá bị lột xuống, sau đó theo dòng nước tiến vào trong đan điền của Tần Phong. Đây là một khối nội lực cố thái cứng rắn, sau khi tiến vào bên trong chịu thôn phệ thuật của cự tinh hắc ám, dùng mắt thường có thể thấy nó bay hơi, chỉ để lại một tảng đá nội lực trong suốt, sau đó hòa vào trong băng tinh. Răng rắc, răng rắc. Tinh cầu này không ngừng phát ra tiếng vỡ vụn. Trong tiếng động như vậy, thứ lớn mạnh lại là nội lực băng tinh của Tần Phong. Oanh. Trong cự tinh nội lực đang không ngừng sóng nước cuồn cuộn, trong lực hút cường đại của hấp tinh quyết lại không còn gánh nặng hoàn toàn nổ tung. Hấp tinh quyết tạo thành lực hút điên cuồng thôn phệ những nội lực này, băng tinh của Tần Phong bắt đầu phóng to có thể thấy được bằng mắt thường. 5cm, 6cm, 10cm, 20cm, 30cm, 1m. 9 băng tinh cùng nhau tăng trưởng, chờ sau khi hấp thu toàn bộ tảng đá nội lực vỡ vụn này, nội lực băng tinh của Tần Phong lại tăng đến 2m5. Không chỉ như thế, đây không phải một viên 2m5, mà là 9 băng tinh đều như thế. Theo vị diện hạch tâm biến mất, những sóng nước kia lại khô cạn trong vô hình. Rầm rầm rầm. Tần Phong phát hiện tảng đá lớn trên đỉnh đầu rơi xuống, vết nứt nổ tung, toàn bộ thế giới đang sụp đổ. Một vị diện đã sắp vỡ vụn biến mất. Tất cả chỉ là việc trong vòng 5 tiếng. Có lẽ những người khác không có bản lĩnh của Tần Phong, nhưng Tần Phong cũng hiểu theo thực lực nhân loại càng ngày càng mạnh, gốc rễ để một vị diện dựa vào sinh tồn thật sự khá yếu ớt. Cự thú không gian cũng là kẻ địch lớn nhất, đủ loại dị thú cũng có năng lực uy hiếp vị diện sinh tồn. Bạch Ly, vị diện tiếp theo. Dù sao những vị diện này không có nhân loại, với liên minh nhân loại cũng là sự tồn tại có thể trực tiếp hấp thu, vậy hắn sẽ không khách sáo hấp thu tất cả. Vị diện hạ đẳng, mỗi một hạch tâm vị diện lớn có đường kính hơn 10 mét, nhỏ chỉ có 5-6 mét. Sau khi thôn phệ thuật của Tần Phong hấp thu, chỉ có thể để lại khoảng 1/5. Lúc ở vị diện thứ nhất, nội lực băng tinh của Tần Phong lập tức từ đường kính 4cm biến thành 2m5, nhưng theo việc mở rộng cần thể tích càng ngày càng nhiều. Cộng thêm chi điều cho 9 băng tinh của Tần Phong, hấp thu đến sau cùng 9 băng tinh của Tần Phong chỉ miễn cưỡng đến phạm vi đường kính 10m, nhưng điều này đã đủ. Nội lực băng tinh khác với cự tinh phù văn, trực tiếp ảnh hưởng đến đẳng cấp. Hấp tinh quyết có thể tấn thăng. Đương nhiên, e rằng người tu luyện hấp tinh quyết trước đó cũng không điên cuồng như Tần Phong, ngưng tụ ra 9 băng tinh, vốn là điều kiện khó có thể tấn thăng, lần này lại mở rộng ra 9 lần, lúc này cấp độ tu luyện nội công của Tần Phong đã hoàn toàn đạt đến cấp SS. Không biết thực lực hiện tại của ta đã có thể chống lại năng lực giả cấp SS chưa? Trong mắt Tần Phong thoáng qua tia tối tăm. Hắn nghĩ đến Thiệu Đông Phong. Nhưng Tần Phong vẫn rất tỉnh táo, không có suy nghĩ lập tức trở về dạy dỗ Thiệu Đông Phong mà phân phó Bạch Ly. Đến vị diện trùng tộc kia. Tu luyện còn phải tiếp tục, thậm chí Tần Phong có một loại cảm giác, cao tầng liên minh nhân loại biết được đạo tiêu vị diện này, có lẽ sẽ dùng đủ loại lý do tiến hành vơ vét, đến lúc đó người sở hữu là Tần Phong cũng không thể nói điều gì. Trên thực tế, hắn có được vị diện này sao? Không, hắn chỉ là một nhân loại có được quyền khai thác ở bên trong, dị thú sẽ không thừa nhận vị trí của Tần Phong. Nếu có người muốn giở trò xấu, thả mấy cự thú không gian đến đây, Tần Phong cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Lúc này, xuyên qua cửa không gian, Tần Phong và Bạch Ly lại buông xuống vị diện đại bản doanh trùng tộc kia. Vị diện này rất to lớn, lớn hơn địa cầu gấp trăm lần, áp lực bên trong tinh cầu rất lớn, cứ thể uy lực chất lỏng năng lượng dưới vỏ quả đất sẽ rất lớn. Tần Phong và Bạch Ly kiểm tra một chút cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây là thế giới do một chí cường giả hệ một cực lớn tử vong rồi hóa thành. Cho nên, khắp nơi trên tinh cầu là cây cối, có thể để vô số trùng tộc sinh sôi, cũng là nơi mà độc trùng có khắp nơi trên đất. Ý thức lực của Tần Phong lan tràn ra ngoài, bao trùm vị trí 1% vị diện tinh cầu này, phạm vi cũng vô cùng to lớn. Không biết trong này có bao nhiêu trùng tộc, không biết có bao nhiêu sinh vật đang thai nghén. Nhưng trên mặt Tần Phong lại không có chút lòng thương hại nào, thậm chí ánh mắt nóng rực coi những thứ này là chất dinh dưỡng trưởng thành. Ý thức lực của Tần Phong đột nhiên cất cao, mi tâm mở ra, một cự tinh hắc ám buông xuống vị diện nguy hiểm này. Sau đó thủy triều hắc ám cuồn cuộn, ô nhiễm sinh vật trong vị diện này. Số lượng lớn trùng tộc chết đi, sau khi tử vong xác chết đều khô cạn, lực lượng huyết nhục theo ý thức lực bao phủ khắp nơi chảy vào trong thân thể của Tần Phong, bồi bổ nhục thể của hắn. Đồ sát một giới tạo nên thân ta. Một tháng sau, toàn bộ vị diện tinh cầu to lớn đã thủng trăm ngàn lỗ, có lẽ bản thân sẽ từ từ điều tiết, nhưng không có thời gian một năm cả tinh cầu này cũng khó có khả năng khôi phục dáng vẻ ban đầu. Trước đó, nơi này chưa nói đến chim hót hoa nở, cũng là cây xanh râm mát. Nhưng hiện tại nơi này chỉ còn lại vẻ rách nát sau khi hắc ám ăn mòn. Tần Phong tru diệt sinh vật cả vị diện, hấp thu lực lượng sinh mệnh cường hóa bản thân mình, nhưng cuối cùng thân thể Tần Phong cũng chỉ liên tục tăng lên 4 lần, đã tiến hóa thành cấp S5. Cho nên với bên ngoài, hiện tại hắn chỉ là một năng lực giả cấp S5 mà thôi. Nhưng nội lực của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn cấp SS, dị năng hạch tâm cũng vậy, chỉ thiếu cường độ thân thể còn có cường độ ý thức lực. Xem ra vẫn phải đến Liên minh nhân loại xem thử có nhiệm vụ săn giết cự thú hư không hay không. SSS uy hiếp cự thú hư không chưa chắc đã có nghĩa là cự thú không gian, tất cả sinh vật có thể ngao du trong vũ trụ bức xạ cuồng bạo đều là cự thú hư không. Hơn nữa cự thú hư không rất cường đại, có lực phá hoại to lớn với tinh cầu trong vị diện, xâm nhập hạch tâm thôn phệ tinh hạch, có lẽ một sự tồn tại cấp bậc thú thần cấp S là đủ. Cho nên với những sinh vật này không ngừng đến vị diện mà Liên minh nhân loại đã biết, thậm chí tuyên bố nhiệm vụ để năng lực giả khác cùng tiến về. Lúc Tần Phong vừa gia nhập Liên minh nhân loại, Hồ Sơn cảnh cáo hắn không được phép nhận loại nhiệm vụ này, thật sự là độ nguy hiểm quá lớn. Khi đó hắn cũng không có thực lực đi nhận nhưng bây giờ đã khác. Tần Phong trở về Liên minh nhân loại, sau đó kiểm tra các nhiệm vụ lớn, nhưng sau khi hắn kết nối thiết bị thông tin, tiếng nhắc nhở vẫn không dừng lại. Tần Phong rời đi hơn một tháng, vô số người đang tìm kiếm hắn. Dù là Long Không cường giả trong Liên minh Hoa Hạ, hay là Thiệu Đông Phong đối địch mà Tần Phong từng gặp phải đều đang gửi tin nhắn cho Tần Phong. Tần Phong, bây giờ ta đang ở Lam Tinh Trấn, người có muốn đi ra gặp ta chút không? Ta chỉ cho ngươi thời gian 7 ngày, nếu ngươi không quay về ta sẽ đến vị diện của ngươi làm khách một chút. Tin tức cuối cùng của Thiệu Đông Phong xuất hiện trong tầm mắt của Tần Phong. Đây là uy hiếp trắng trợn. Tần Phong nhìn tin tức một chút lại là 6 ngày trước đó, cho nên Thiệu Đông Phong chỉ còn lại 1 ngày. Sắc mặt Tần Phong lạnh băng. Ha, cũng không biết thực lực hiện tại của ta có thể giết chết hắn không? Dị năng hắc ám của Tần Phong không tăng lên, lại vẫn có thể mê hoặc Thiệu Đông Phong trong nháy mắt. Lần đầu tiên gặp Thiệu Đông Phong, sau khi Tần Phong dùng hắc ám thâm uyên đã xoay người bỏ chạy, cũng là cảm thấy mình không có quá nhiều thực lực để chiến thắng Thiệu Đông Phong, ngay cả chí tôn Long Khiếu cũng chưa chắc đã được. Nhưng hiện tại thực lực của Tần Phong lại có tiến bộ, chính nội lực băng tinh 10 mét, chiến lực của Tần Phong khá khủng bố. Tần Phong không biết Thiệu Đông Phong có lá bài tẩy gì, nhưng chỉ nói về mặt nội lực, Tần Phong cảm thấy mình chưa chắc đã kém hơn Thiệu Đông Phong. Lần này, hắn đã có lá bài tẩy để phản kháng. Nghĩ vậy, Tần Phong cũng không định trốn tránh. Tần Phong nhìn vị trí do Thiệu Đông Phong để lại, rời khỏi biệt thự của mình, nhanh chân đến đó. Lam Tinh Trấn chính là tiểu trấn của bọn họ, nơi này còn có một quán rượu, tất cả đều do người máy phục vụ nhưng lúc năng lực giả ở vị diện của bọn họ trao đổi tin tức cũng ngồi ở chỗ này một chút, dần dà nơi này cũng khá náo nhiệt. Sau khi Tần Phong gia nhập Liên minh nhân loại vì thực lực vẫn rất thấp, lực chiến đấu rất mạnh, với suy nghĩ phải khiêm tốn cũng chưa từng đến nơi này. Không ngờ, lần đầu tiên đến đây lại vì nguyên nhân này. Tần Phong đẩy cửa vào, hiện tại bên trong quán rượu rất vắng vẻ, nhưng sau khi Tần Phong tiến vào lại phát hiện có không ít người ở đây. Chẳng những không ít, hơn nữa còn rất nhiều, lại có 70, 80 người. Không hề nghi ngờ, thực lực của những người này đều là cấp S trở lên, trong đó người ngồi phía trước nhất lại có một số năng lực giả cấp SS. Đám người Long Không, Lý Nguyên, Aruk, Seinagawa, Ricker đều ở chỗ này. Bây giờ những người này động cũng không dám động, có người nhắm mắt điều tức, có người ánh mắt đầy lo lắng. Chỉ có một người ngồi bên cạnh quầy ba, dù quay lưng lại không hề đề phòng những năng lực giả kia nhưng những người này cũng không dám tiến hành công kích. Đây chính là thực lực của một năng lực giả cấp SSS. Theo Tần Phong tiến vào, ánh mắt của những người khác đều chuyển sang phía này, trong lòng bọn họ tất nhiên mong chờ người tiến vào nơi này là Tần Phong, nhưng đồng thời trải qua 6 ngày bọn họ cũng cảm thấy không có hy vọng, không biết Tần Phong đã đi đâu. Nhưng hiện tại bọn họ thấy được Tần Phong như thấy được cọng cỏ cứu mạng. Tần Phong! Cuối cùng hắn đã đến. Được, lần này không cần chết. Những người này có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, những ngày gần đây Thiệu Đông Phong giữ bọn họ ở lại nơi này cũng có ý đồ tìm đến Tần Phong, thậm chí dùng những người này để chèn ép Tần Phong. Hiện tại, Thiệu Đông Phong đã thành công. Ta còn tưởng ngươi sẽ không đến chứ. Thiệu Đông Phong cười nói. Ánh mắt Tần Phong lạnh băng lại không có ý cười. Ta vừa trở về từ những vị diện ban thưởng đó, không biết Thiệu đại nhân cấp SSS tìm ta có chuyện gì không? Thiệu Đông Phong nghe được vẻ mỉa mai trong giọng nói của Tần Phong, nụ cười vốn đắc ý cũng biến mất, trong mắt là khí thế bức người. Tần Phong, không phải đến lúc này ngươi còn muốn còn việc đã chết vẫn mạnh miệng chứ? Ngươi không biết vì sao ta đến nơi này? Vì những vị diện đó. Thông minh, ngươi biết thì tốt, thật ra trước đó ta muốn giúp ngươi, đến lúc đó sẽ là đôi bên cùng có lợi chẳng phải càng tốt hơn, cần gì phải đối chọi như hiện tại. Tần Phong cười lạnh một tiếng, thích già ác là người trong liên minh hắc ám, lựa chọn đồ vật tấn thăng cũng vô cùng trân quý, Thiệu Đông Phong cho Tần Phong một loại thuốc có tác dụng phụ to lớn không phải đang giúp Tần Phong, ngược lại đang hại hắn. Bây giờ loại người như vậy còn có thể giễu võ dương oai ở đây. Chỉ vì hắn ta là năng lực giả cấp SSS, cho nên muốn làm gì thì làm sao? Tần Phong bật cười, sau đó nói, có lẽ phải để Thiệu đại nhân thất vọng nữa rồi, ta đã hấp thu năng lượng hạch tâm của những vị diện đó, hiện tại đã biến thành một vùng đổ nát rồi. Thiệu Đông Phong căn bản không tin tưởng nhưng nhìn biểu cảm của Tần Phong còn có vẻ khinh thường dần động lại trên mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tần Phong. Ngươi không làm thật chứ? Vì sao không thể là thật? Những vị diện này không có nhân loại ở lại, cũng không có quá nhiều tư nguyên, hấp thu hạch tâm cũng có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, vì sao lại không làm? Ngươi đánh rắm, dù ngươi hấp thu vị diện, để ngươi hấp thu 10-500 năm ngươi mới có thể hấp thu sạch 17 vị diện. Tần Phong, đừng lừa lão tử, cẩn thận khiến ngươi không chịu nổi. Nhưng Tần Phong căn bản không để sự uy hiếp như vậy ở trong lòng. Nếu Thiệu đại nhân không tin, không bằng hai chúng ta cùng đi xem thử. Tần Phong lấy ra đạo tiêu không gian mà liên minh nhân loại phát cho hắn, đưa tay ra hiệu mời Thiệu Đông Phong. Thiệu Đông Phong nhìn Tần Phong, những người xung quanh cũng nhìn Tần Phong. Nhiều năm qua không phải những người này chưa từng gặp năng lực giả cấp SSS, nhưng bọn họ chưa từng đối địch với cấp SSS. Hiện tại, Thiệu Đông Phong nhằm vào bọn họ, thậm chí trong số người có mặt đã có người không ngủ không nghỉ ngồi ở chỗ này 7 ngày. Làm sao? Thiệu đại nhân không muốn những vị diện này nữa hả? Tần Phong nói. Mục đích ban đầu của Thiệu Đông Phong có lẽ chỉ là muốn tay không bắt cướp, mặc dù thực lực của Tần Phong không tệ nhưng dù sao không phải năng lực giả cấp S9, sau cùng nhiều lắm là không chết, Thiệu Đông Phong lấy không một vị diện. Nhưng khi Tần Phong không biết điều, thậm chí cũng không tiến vào âm mưu của Thiệu Đông Phong, ngược lại giết chết thích giả ác lấy được 17 vị diện, Thiệu Đông Phong hoàn toàn kích hoạt ma quỷ trong lòng, muốn đến cướp đoạt tư nguyên của Tần Phong. Hiện tại, trên cơ bản kế hoạch của hắn ta đã thành công, vì Tần Phong thật sự khuất phục như ước nguyện của hắn ta. Chỉ là trong lòng Thiệu Đông Phong mơ hồ thấy bất an. Thiệu Đông Phong không nghĩ ra những bất an này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. Ta thấy ngươi cũng không lấy ra được thủ đoạn gì. Thiệu Đông Phong cười lạnh một tiếng, mở ra cửa không gian tiến vào bên trong. Tần Phong cười lạnh, sau đó nhìn về phía những người còn lại. Các ngươi không nói việc của vị diện chúng ta cho Thiệu Đông Phong chứ? Tần Phong nói. Lòng không nghiêm nghị nói, chúng ta không biết nặng nhẹ hay sao, sao lại nói ra? Seinagawa lại vô cùng bất mãn, nhìn Tần Phong thế nào cũng không vừa mắt, không nhịn được mở miệng trách cứ Tần Phong. Người cứ muốn chơi trội, hiện tại tốt lắm bị người ta tìm đến tận cửa, còn không phải cũng phun những thứ lấy được ra sao, còn chọc một rắc rối lớn như vậy. Tần Phong cười lạnh nói, vậy cứ giống như ngươi, cả đời tầm thường vô vi thì tốt hơn sao? Có lẽ không lâu nữa vị diện của chúng ta trực tiếp bị diệt, hoặc bị năng lực giả khác chiếm cứ, đưa người đến vị diện ác liệt hơn làm khổ sai, vậy là tốt. Ngươi đang cưỡng từ đoạt lý. Lý Nguyên ngồi bên cạnh không nhìn nổi nữa, là một người đi ra từ gia tộc có năng lực giả cấp SSS duy nhất. Thật ra hắn ta biết có được năng lực giả cấp SSS đại diện cho điều gì, với thực lực của Tần Phong nếu bồi dưỡng thêm mấy năm có lẽ sẽ đạt đến cấp SSS. Đến lúc đó, vị diện của bọn họ cũng khá an toàn. Tuy cấp SSS này không đi ra từ Lý gia, nhưng bọn họ cũng biết một việc là môi hở răng lạnh, Tần Phong không dễ chịu thì những người khác càng không sống tốt, đều không có một hoàn cảnh an toàn. Lý Nguyên nghiêm nghị quát lớn, cái gì gọi là cưỡng từ đoạt lý, cường giả là từ, cũng là lý. Tần Phong, nếu Thiệu Đông Phong thật sự muốn chiếm lấy vị diện, đồng thời không chia cho ngươi chút tư nguyên nào, ngươi trực tiếp báo cáo với Liên minh nhân loại, ta còn quen biết mấy cấp SSS, chỉ cần phân chia một số lợi ích cho bọn họ là có thể ra mặt cho ngươi. Nếu làm vậy có khác gì bây giờ? Tần Phong nhìn những người này, hắn biết những người này chỉ có thể làm thế, vì không có thực lực nên không có cách nào. Vậy ta cũng không thể để Thiệu Đông Phong kia được lợi. Arup không cam lòng nói, hắn ta vừa tấn thăng cấp SS cũng là lúc hăng hái, tuy chưa có xếp hạng trong cả liên minh nhân loại nhưng cũng tạm biệt đãi ngộ tầng dưới chót nhất. Nhưng hiện tại lại bị hiện thực hung hăng tát hắn ta một cái. Khuôn mặt Tần Phong nghiêm túc nhưng không có vẻ không cam lòng như mọi người, vì hắn có lực lượng, càng có cách đối phó Thiệu Đông Phong. Ta thật sự tin tưởng cường giả là từ, cường giả là lý. Tần Phong nói xong câu đó nhấc chân lên bước vào trong cửa không gian. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Tần Phong muốn làm gì? Hắn không phải muốn bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, loại suy nghĩ này thật sự quá to gan. Ngay lúc này, lòng không bước ra một bước, lại cũng tiến vào cửa không gian này. Những người khác đều thấy ngạc nhiên, sau đó Lý Nguyên cũng bước vào bên trong. Lần này, những người khác nhao nhao hiểu ra, dù xảy ra chuyện gì cứ đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Thời gian bọn họ nói chuyện chỉ có 2-3 phút mà thôi. Thiệu Đông Phong còn đứng trong vị diện kia, ngơ ngác nhìn cả vị diện đã vỡ vụn. Lúc này, Tần Phong xuất hiện trước mặt Thiệu Đông Phong. Giữa hư không còn có vô số đại lục vỡ vụn nổi lơ lửng, còn có năng lượng vũ trụ cuồng bạo không thể ngăn cản có thể xâm lấn vào thân thể của bọn họ. Loại năng lượng này e rằng không cần thời gian bao lâu là có thể quét ngang những đại lục này thành tro tàn, có thể trở thành phù văn ban đầu sau đó lơ lửng đến vị diện khác. Nơi này đã biến thành rỗng tuếch, đây là một vị diện sao? Hơn nữa còn không có bất kỳ tài nguyên gì, chỉ còn lại hư không. Thiệu Đông Phong thấy Tần Phong còn dám đi vào, đôi mắt lập tức bốc hỏa. Tần Phong, ngươi lại dám phá hủy vị diện này. Cái gì gọi là phá hủy? Ta chỉ thu nạp hạch tâm vị diện này để bản thân trưởng thành mà thôi, không phải chuyện rất bình thường sao? vị diện này cũng không có nhân loại khác, sao không thể hấp thu? Liên minh nhân loại chỉ không thể tùy ý thôn phệ vị diện có tộc quần nhân loại, cũng không nói không thể thu nạp vị diện khác, huống chi bản thân nơi này không có giá trị gì. Chỉ là, với Thiệu Đông Phong thì thôn phệ cũng phải là hắn ta đi theo kiếm một chén canh, Tần Phong ăn một mình cũng là xâm chiếm lợi ích của hắn ta. Điều này khiến hắn ta không thể nhịn được. Vậy vị diện khác thì sao? Đều nuốt, ngươi còn muốn đến xem? Tần Phong cười lạnh một tiếng, ném ra 7-8 viên đá không gian, đá không gian bị kích hoạt lập tức hóa thành cửa không gian, những thứ này đều là vị diện bị hấp tinh quyết của Tần Phong phá hoại. Thiệu Đông Phong nhìn thái độ của Tần Phong, tuy trong lòng không thể tin được nhưng thả ra như thế thì những vị diện này chắc chắn không còn. Không có khả năng. Tuy trong lòng đã biết nhưng Thiệu Đông Phong không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Bởi vì Tần Phong mới mất tích một tháng mà thôi, rốt cuộc sao hắn làm được? Không có gì không thể, nếu Thiệu đại nhân không muốn tin tưởng thì ta chứng minh một chút là được. Tần Phong nói xong, sau lưng đột nhiên xuất hiện một băng tinh cực lớn. Băng tinh này thuần khiết không tì vết, có sự khác biệt rõ ràng với nội lực hình thành bạch ngọc của hắn ta, phải biết rằng nguồn năng lượng thiên địa không có bất kỳ màu sắc gì, thật ra nội lực chân chính là không màu trong suốt, chỉ là trong thiên địa linh khí vẫn tồn tại tạp chất khác, cũng như năng lượng vũ trụ cuồng bạo, sau khi bị hấp thu dần đổi màu. Nhưng băng tinh của Tần Phong vừa ra đã khiến người ta cảm thấy đó là năng lượng thuần túy nhất, cũng là năng lượng nguy hiểm mất. Nội lực thuần khiết như vậy, vận dụng lên những người khác phải phát huy ra hiệu quả nội lực ngang hàng cũng phải lấy ra thể tích gấp 5 lần nội lực của Tần Phong. Nhưng điều này còn chưa hết. Sau lưng Tần Phong dần xuất hiện hết băng tinh này đến băng tinh khác. Băng tinh đường kính 10 mét như là một hạch tâm vị diện cấp thấp đã đủ khiến người ta cảm thấy chấn động, bây giờ khoảng 9 hạch tâm xuất hiện càng cho người ta áp lực cường đại. Ánh mắt Tần Phong dừng trên người Thiệu Đông Phong. Thiệu đại nhân, nếu ta không nhớ nhầm thì thực lực của ngươi hình như chỉ có cấp SSS1. Sau khi năng lực giả cấp S tấn thăng, tiêu chuẩn đánh giá là đường kính lớn nhỏ của nội lực băng tinh. Càng đến cấp S trở lên, thực lực càng khó mà đột phá, nguyên nhân lớn nhất cũng là sự chênh lệch giai đoạn. Lúc một năng lực giả cấp S vừa tấn thăng, theo việc tu luyện nhanh chóng phát hiện tinh cầu nội lực 1cm chẳng mấy chốc sẽ biến thành tinh cầu nội lực 10cm, lúc này cổ võ giả đều là thực lực cấp S9, nhưng muốn đến năng lực giả cấp SS nhất định phải có tinh cầu nội lực 1m. Trong đó có sự chênh lệch lớn đến mức nào? Lớn đến đáng sợ. Năng lực giả tấn thăng cấp SS cũng vậy, mỗi lần tấn thăng một đẳng cấp trên thực tế cần gia tăng thể tích chỉ có 10cm. Chờ đến khi tinh cầu nội lực của bản thân tiến thành 2m, thực lực của mình đã đến cấp SS9. Nhưng lúc tấn thăng đến cấp SSS cần đường kính 10m. Đường kính tinh cầu nội lực của năng lực giả cấp SSS là 10m, tinh cầu nội lực của năng lực giả cấp SSS1 là 11m. Điều này cũng giống như hiện tại nội lực băng tinh trong thân thể Thiệu Đông Phong, thể tích một cái là khoảng 700m khối. Nhưng Tần Phong là bao nhiêu? Thể tích mỗi một nội lực băng tinh khoảng 523m khối, nhưng hắn có được 9 viên nội lực băng tinh. Không tính độ sáng long lanh của tinh cầu nội lực, Thiệu Đông Phong muốn so nội lực mạnh với Tần Phong, thì phải có ít nhất 7 tinh cầu nội lực, nhưng Thiệu Đông Phong có sao? Đừng nói 7 cái, trong đan điền của Thiệu Đông Phong chỉ có một tinh cầu nội lực. Dù là thiên tài như Minh Thiên Hạo có được nhiều cự tinh như vậy, nhưng lúc tấn thăng cấp SS đánh nát dung hợp sẽ dễ hơn chút. Thực lực đạt đến dị năng giả cấp SSS đã không cần nhiều như vậy, vì trở thành chí cường giả chỉ cần một viên tinh cầu đường kính đến 100m là đủ. Cho nên, Thiệu Đông Phong đạt đến cấp SSS chưa hề nghĩ đến lúc này còn cần nhiều cự tinh nội lực như vậy làm chỗ dựa, nhưng bây giờ hắn ta thấy cái gì? Chính cự tinh nội lực sau lưng Tần Phong, nói là sau lưng nhưng cự tinh nội lực bị triệu hoán ra thật sự quá lớn, cứ như Tần Phong đang dẫm lên loại tinh cầu này. Lúc này, thực lực của hắn đã khiến người ta xấu hổ. Thiệu đại nhân, hiện tại ngươi tin chưa? Tần Phong hỏi là tin chưa, trên thực tế là muốn Thiệu Đông Phong đưa ra quyết định còn muốn cướp đoạt vị diện mà Tần Phong nắm giữ hay không. Trong tay Tần Phong thật sự còn có vị diện chưa hấp thu, nhưng tuyệt đối không phải tiến hành hợp tác với Thiệu Đông Phong. Trên trán Thiệu Đông Phong nổi lên gân xanh, đối mặt với vấn đề của Tần Phong, hắn ta rất muốn nói không tin nhưng lúc này địa thế còn mạnh hơn người. Thiệu Đông Phong biết mình đã phải tấm sắt cứng. Nếu lúc này hắn ta nói không tin thì có thể thế nào, chèn ép Tần Phong. Hắn ta lấy cái gì chèn ép, thực lực sao? Thực lực của hắn ta có lẽ còn không bằng Tần Phong. Ta tin. Thiệu Đông Phong nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng nói ra câu này. Điều này cũng như Thiệu Đông Phong đã từ bỏ đi gây chuyện với Tần Phong. À, Thiệu đại nhân đã tin tưởng lời của ta, vậy ta không nói thêm gì nữa, còn nhiều thời gian, sau này có cơ hội chúng ta lại ôn chuyện, uống một chén rượu. Trong lời nói của Tần Phong có hàm ý như đang nhắc nhở Thiệu Đông Phong, Tần Phong đã ghi tạc trong lòng việc trước đó hắn ta phách lối chèn ép tất cả mọi người trong vị diện của Tần Phong. Nhưng Tần Phong nói xong cũng không lằng nhằng tiếp nữa, đều là người trong liên minh nhân loại, tạm thời Tần Phong chưa có suy nghĩ ra tay đánh nhau. Sau này nếu có cơ hội, tất nhiên Tần Phong sẽ không bỏ qua. Tần Phong bước vào cánh cửa không gian trước đó, rời khỏi nơi này. Đám người Long Không Lý nguyên tưởng sẽ thấy được một trận đại chiến, lại phát hiện mình thấy một trận diễu võ dương oai, lúc này trong lòng lại có cảm giác nở mày nở mặt. Nhưng có Tần Phong ở đây bọn họ mới yên tâm hơn chút, hiện tại Tần Phong đã rời đi, chỉ còn bọn họ đối mặt với Thiệu Đông Phong, những người này cũng không dám ở lại nên nhao nhao rời khỏi nơi này, trở lại quán rượu trong Liên Minh Nhân Loại. Chỉ còn lại Thiệu Đông Phong lúc này đang lau mồ hôi trên trán, nhưng hắn ta đột nhiên thấy Tần Phong để lại 7-8 viên đá không gian vừa rồi, không có mang đi. Loại đá không gian này chính là phần thưởng do Liên Minh Nhân Loại cung cấp. Ta cũng không tin, chẳng lẽ hắn đã thu nạp tất cả vị diện. Thiệu Đông Phong vẫy tay một cái, cầm những viên đá không gian này trong tay, thật ra hắn ta đã nghĩ đến Tần Phong không thu hồi những viên đá không gian này cũng là cho hắn nhìn. Có lẽ, Tần Phong thật sự làm được nhưng Thiệu Đông Phong không cam tâm, hắn ta vẫn muốn tận mắt thấy. Cửa không gian mở ra, Thiệu Đông Phong tiến vào một vị diện, đại lục vỡ vụn bị vũ trụ xoắn nát, không có tinh cầu ổn định, sự tồn tại trong vị diện này đã sớm sụp đổ. Lại một cánh cửa không gian mở ra, Thiệu Đông Phong tiếp tục xem xét. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm một hơi nhìn 8 cái, trong mỗi một vị diện, hạch tâm đại lục hoặc là tinh cầu đều đã vỡ vụn. Càng nhìn trong lòng Thiệu Đông Phong càng thấy sợ hãi. Bởi vì, nếu đây là một mình Tần Phong làm ra, vậy trong tương lai hắn sẽ trở nên cường đại đến mức nào? Lại cho Tần Phong chút thời gian hoặc là cho hắn một số tư nguyên vị diện, có phải Tần Phong sẽ đến cấp SSS không? Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản người này? Có khi nào sau khi Tần Phong có thực lực cường đại sẽ trả thù mình? Thiệu Đông Phong cũng không thể tránh khỏi tâm trạng sợ hãi lo lắng sau khi đắc tội người không nên trêu chọc. Hắn ta lập tức trở lại trung ương thành của Liên Minh Nhân Loại. Suy nghĩ, Thiệu Đông Phong cắn răng mở ra bộ đàm. Phía trên có một năng lực giả có ghi chú đặc thù, đây là át chủ bài lớn nhất của Thiệu Đông Phong. Ở trong Liên Minh Nhân Loại, năng lực giả cấp SSS cũng không ít, Thiệu Đông Phong có thể tham gia vào chuyện quan trọng như thi đấu hòa bình, thực lực là thứ yếu, bối cảnh mới là quan trọng nhất. Trên máy truyền tin của hắn ta có dãy số truyền tin của một chí cường giả Liên Minh Nhân Loại. Vị chí cường giả Liên Minh Nhân Loại này xếp hạng thứ 7, tên là An Bình, người ta gọi là An Bình Chí Tôn. Vị chí tôn này là người cùng một thời đại với Thiệu Đông Phong, nói một cách chính xác thậm chí là đồng môn với Thiệu Đông Phong, thậm chí lúc thực lực thấp từng được Thiệu Đông Phong cứu. Bây giờ, An Bình Chí Tôn tấn thăng chí cường giả, Thiệu Đông Phong gà chó lên trời tất nhiên đạt được rất nhiều chỗ tốt. Lần này Thiệu Đông Phong cảm thấy mình chọc phải rắc rối, chỉ có thể đi tìm An Bình. Hắn ta muốn diệt trừ Tần Phong. Trên máy truyền tin, An Bình Chí Tôn khuôn mặt bình thường, ăn mặc bình thường cứ như một người bình thường. Cho nên ngươi muốn ta ra tay diệt trừ một vị quán quân thi đấu hòa bình vừa làm ra cống hiến to lớn cho Liên Minh Nhân Loại. Thiệu Đông Phong biết mình làm vậy hơi quá đáng, nhưng người này trưởng thành cũng sẽ uy hiếp đến địa vị của ngươi, dứt khoát chấm dứt hậu họa. An Bình Chí Tôn nói, ta hỏi ngươi, ngươi chắc chắn muốn ta ra tay sao? Nếu ra tay, sau này giao tình của chúng ta sẽ không còn gì hết. Nhiều năm như vậy, An Bình Chí Tôn cho Thiệu Đông Phong không ít đồ vật, nhưng Thiệu Đông Phong càng ngày càng quá đáng. An Bình, ngươi chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, sao ngươi nếu ngươi cảm thấy là chuyện nhỏ, ngươi tự giải quyết là được. An Bình lạnh lùng nói. Lúc này Thiệu Đông Phong cũng hiểu An Bình Chí Tôn muốn dựa vào chuyện này để không nhắc đến việc cung cấp giúp đỡ mình nữa, nhưng nghĩ đến Tần Phong trưởng thành, nghĩ đến những vị diện vỡ vụn đã thấy, Thiệu Đông Phong nghiến răng một cái, quyết định vẫn nên diệt trừ Tần Phong. Được, ta đồng ý với ngươi. An Bình sâu sắc liếc nhìn Thiệu Đông Phong, nghĩ đến tình nghĩa năm đó như cũng dần tán loạn khỏi trí nhớ theo thời gian dần trôi qua. Ta sẽ sắp xếp diệt trừ hắn, sau đó ngươi không cần phải để ý nữa. An Bình Chí Tôn tắt máy truyền tin, Thiệu Đông Phong hơi ngỡ ngàng nhưng hắn ta không hối hận vì làm như thế, sự uy hiếp của Tần Phong quá lớn. Lúc này, Tần Phong trở về quán rượu, năng lực giả khác cũng tụ tập cùng một chỗ, lúc này ánh mắt nhìn về phía Tần Phong đã không còn là một hậu bối. Vì bọn họ cũng biết thực lực hiện tại của Tần Phong còn mạnh hơn bọn họ, thậm chí sau khi Tần Phong chứng nhận cấp SS sẽ trở thành người hàng đầu vị diện. Tần Phong, cứ buông tha cho Thiệu Đông Phong như vậy sao? Có lẽ hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn là thủ hạ của An Bình Chí Tôn, nghe nói có ân với An Bình Chí Tôn. Ồ, Tần Phong thấy bất ngờ với tin tức này, không ngờ Thiệu Đông Phong lại có liên quan với một vị Chí Tôn. Nhưng Tần Phong thầm nghĩ giết chết Thiệu Đông Phong, mặt ngoài cũng không giải thích được, đây là quy tắc, vì bọn họ đều thuộc Liên Minh Nhân Loại. Chỉ là những người khác bị chọc tức, hy vọng Thiệu Đông Phong càng thảm càng tốt, thực lực của Tần Phong hoàn toàn có thể treo lên đánh Thiệu Đông Phong. Nhưng trong đó cũng có người vẫn bình tĩnh. Hay là tìm cao tầng trong Liên Minh Nhân Loại hòa giải một chút đi, Thiệu Đông Phong sẽ không vì chuyện này kinh động đến An Bình Chí Tôn, nếu có cấp SSS nói đỡ một chút cùng tốt. Long Không nói. Nhưng Tần Phong nhanh chóng lắc đầu, không nghĩ đến vấn đề này. Hắn muốn đến thì đến, nhưng các ngươi có thể khiếu nại Thiệu Đông Phong, nếu không hắn có thể tiếp tục tùy ý làm bậy, bắt các ngươi làm nơi trút giận. Tần Phong nói, cùng lắm thì gần đây không đến liên minh nhân loại nữa. Không sai, vậy càng tốt hơn, thật ra thực lực của chúng ta yếu hơn thành viên liên minh nhân loại bình thường một chút, vẫn nên về vị diện của mình thì hơn. Tần Phong, chỉ cần ngươi tấn thăng đến cấp SSS, chúng ta cũng không cần như vậy nữa. Hiện tại những người này đầy mong đợi nhìn Tần Phong. Ta sẽ nhanh thôi. Tần Phong nói là nhanh chứ không phải hết sức, vì trong suy nghĩ của Tần Phong mình thật sự có thể nhanh chóng tấn thăng đến cấp SSS. Vì hấp tinh quyết, vì thôn phệ thuật. Sau đó, Tần Phong không tiếp tục ở lại với những người này, hiện tại đang phải tranh giành từng giây, thực lực của Tần Phong phải không ngừng tăng lên thì Thiệu Đông Phong mới không làm gì được hắn. Thậm chí, chỉ cần đến thực lực trong truyền thuyết kia, hắn không sợ bất kỳ kẻ nào. Tần Phong quay về biệt thự của mình, sau đó cầm lấy bộ đàm nhanh chóng tìm được phương thức liên lạc của một người, gửi một tin tức. Tin tức này là Tần Phong gửi cho Minh Thiên Hạo. Thực lực của Minh Thiên Hạo không yếu nhưng hắn ta lại là năng lực giả vương cấp đặc biệt huấn luyện vì thi đấu hòa bình, chỉ là biểu hiện trong trận chiến này cũng không tốt lắm, chủ yếu là người đều bị Tần Phong giết sạch. Đến cuối cùng Minh Thiên Hạo chỉ lấy được đạo tiêu 5 vị diện được nhận cũng không tốt đẹp gì, năng lực giả cấp SSS bồi dưỡng hắn ta rất thất vọng, quan trọng nhất là Minh Thiên Hạo còn mất mặt. Nhưng Tần Phong tìm hắn cũng có lý do, vì cấp SSS sau lưng Minh Thiên Hạo chắc chắn không giống Thiệu Đông Phong. Minh Thiên Hạo nhận được tin tức của Tần Phong nhanh chóng đánh truyền tin đến. Người muốn bán ra 3 vị diện. Tin tức mà Tần Phong vừa gửi qua là nói cho Minh Thiên Hạo biết việc mình muốn buôn bán 3 vị diện có sinh mệnh, từ nguyên cấp thấp nhưng có thể không ngừng bồi dưỡng ra tư nguyên. Đương nhiên, nếu không ta tìm ngươi làm gì? Cho nên ta cũng không hiểu vì sao ngươi tìm ta. Minh Thiên Hạo chịu thiệt lớn ở bên Tần Phong, nhưng suy nghĩ kỹ một chút hai người cũng không có ân oán gì, chỉ là danh tiếng của Minh Thiên Hạo hơi thảm hại. Nói Tần Phong đắc tội hắn ta, trên thực tế Tần Phong còn cứu hắn ta, quan hệ của hai người cũng rất xấu hổ, Minh Thiên Hạo cũng không biết vì sao Tần Phong lại nhớ đến hắn ta. Coi như ta và ngươi có chút quen biết, sao nào, ngươi có mua không? Nếu trong tay ngươi không có tư nguyên có thể khai thác cùng những người khác, nhưng ta không có kiên nhẫn này. Tần Phong nói, thật ra Minh Thiên Hạo cũng không làm chủ được, thậm chí năm vị diện trong tay hắn ta đều đưa cho cấp SSS bồi dưỡng hắn ta, thật ra hiện tại hắn ta không có tư nguyên gì. Nhưng nếu thúc đẩy vụ làm ăn này, có lẽ cường giả cấp SSS sẽ lau mắt mà nhìn với hắn ta, Minh Thiên Hạo cũng cảm thấy có thể bàn bạc một chút. Đổi thế nào? 3 vị diện cấp thấp đổi 10 vị diện loại kém. Được, ta đi hỏi một chút, 1 giờ sau chúng ta lại liên hệ. Minh Thiên Hạo không để Tần Phong chờ hết 1 giờ, nửa giờ sau đã truyền tin dự định trao đổi tư nguyên với Tần Phong. Những đạo tiêu vị diện loại kém này cho ngươi, chúng ta hứa hẹn sau này tuyệt đối không đặt chân đến. Minh Thiên Hạo nói. Loại trao đổi lợi ích này sợ nhất cũng là đồ vật đã bán ra, sau đó lại có người đến nói nơi này là của hắn ta, đến chiếm lợi ích đủ loại, ngoài miệng Minh Thiên Hạo đảm bảo với mình, thật ra cũng hy vọng Tần Phong đảm bảo với bọn họ. Nhưng không đảm bảo cũng không sao, sau lưng Minh Thiên Hạo có năng lực giả cấp SSS, nếu Tần Phong không làm được tất nhiên sẽ có người ra tay. Tần Phong nói, không sao, dù sao những vị diện này sẽ bị ta hấp thu trong thời gian ngắn, hạch tâm đại lục sẽ trực tiếp sụp đổ, các ngươi đến cũng không sao. Minh Thiên Hạo không biết Tần Phong thật sự nghe không hiểu hay giả vờ nghe không hiểu. Trao đổi đồ vật, Tần Phong và Minh Thiên Hạo cũng tách ra, nhưng chẳng mấy chốc Tần Phong lại nhận được một thông báo. Năng lực giả Tần Phong, ngài gia nhập liên minh nhân loại đã được một đoạn thời gian, làm ra sự cống hiến cho nhân loại cũng là phẩm chất nên có của năng lực giả, đặc biệt gọi ngươi gia nhập vị diện hoàng vẫn vỡ vụn, ngăn chặn trùng tộc hư không, thời gian hạn chế trong 7 ngày. Nhiệm vụ điều động. Tần Phong nhận được thông báo lập tức híp mắt lại. Hắn luôn cảm giác cái thông báo này đến rất trùng hợp. Hiện tại, vì việc của Thiệu Đông Phong mà tất cả năng lực giả vị diện địa cầu đều quay về vị diện ban đầu của mình, tin tưởng trong thời gian ngắn không định đến liên minh nhân loại này. Tần Phong xác nhận thông báo, quan trọng nhất là bên trên không cho Tần Phong cơ hội từ chối. Mở ra cánh cửa không gian, Tần Phong quay về Phong Lê Thành. Bộ đàm mở ra, Tần Phong hỏi thăm Long Đình vừa mới quay về. Nhiệm vụ điều động này là mỗi người đều nhận được. Vừa rồi ta nhận được nhiệm vụ điều động phải đến vị diện hoàng vẫn vỡ vụn, có phải vị diện này rất nguy hiểm không? Long Đình nghe Tần Phong liên tục đặt câu hỏi lại không có bất kỳ ý kiến gì, với thực lực hiện tại của Tần Phong, nếu để Long Đình đi làm thư ký cho đối phương thì Long Đình cũng chỉ có thể làm theo. Thật sự có nhiệm vụ điều động nhưng bình thường đều là năng lực giả đã gia nhập liên minh nhân loại được 1 năm, cũng là vì trưng dụng lực chiến đấu, về phần vị diện hoàng vẫn vỡ vụn ta chưa từng nghe nói. Long Đình biết rất ít về vị diện kia, nhưng nàng cũng nghi ngờ đây là một cái bẫy. Tần Phong, ngươi chờ chút, ta đi ra chuyện này một chút. Thực lực của Long Đình ở vị diện địa cầu còn được. Trong liên minh nhân loại cấp S trở lên lại có vẻ nhỏ yếu, nhưng Long Gia ở trong liên minh nhân loại thời gian 200 năm, cuối cũng sẽ có một số nhân mạch và con đường tin tức. không tới thời gian nửa ngày, tin tức của Long Đình đã truyền về. Tần Phong, ta vừa nhận được tin tức lần này lại là chiến đấu ở vị diện mới, người bị chiêu mộ ngoại trừ ngươi còn có rất nhiều năng lực giả, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Chữ vẫn cuối cùng trong vị diện hoàng vẫn vỡ vụn chắc là hình dung thiên thạch, vị diện này có năng lượng vũ trụ cuồng bạo, thiên thạch đông đảo nhưng cũng vì những thiên thạch rơi xuống này ẩn chứa rất nhiều tài nguyên khoáng sản hiếm có, cho nên thuộc về vị diện tư nguyên đỉnh cấp. Không tra được là ai nắm giữ trong tay, nhưng hiện tại vị diện này mở ra với bên ngoài cùng vì nơi này xuất hiện số lượng trùng thú hư không đông đảo. Đúng là không chỉ chiêu mộ một mình Tần Phong. Nếu là những người khác có lẽ cảm thấy chuyện này chỉ là việc trùng hợp, nhưng cho tới bây giờ Tần Phong đều không phải người tự an ủi mình, cảm giác của hắn nói cho hắn biết lần này là một âm mưu. Nhưng cảm giác là một chuyện, Tần Phong lại không cần nói với Long Đình. Sau khi tắt máy truyền tin với Long Đình, Tần Phong thay đổi kế hoạch lúc trước. Bạch Ly, người đến mấy vị diện này thôn tính tiêu diệt hạch tâm tấn thắng cấp SS thì phải chờ bao lâu? Vị diện hạch tâm không phải là tinh hạch năng lượng, tuy người người hướng tới nhưng không phải ai cũng có thể đạt được, vì không phải tất cả mọi người có thể đi vào vị diện hạch tâm, tốc độ hấp thu cũng chậm. Nhưng đây là với nhân loại, với cự thú hư không, thậm chí là cự thú không gian như Bạch Ly lại rất dễ dàng. Thậm chí thời gian tấn thăng còn ít hơn cấp S, nếu ta cắn nuốt hết lại tiến hóa trong bí cảnh, có lẽ thời gian một tháng là đủ. Bởi vì Bạch Ly hấp thu rất nhiều phù văn không gian ở trong vị diện phù văn tinh đoàn, thực lực của Bạch Ly cũng nhanh chóng tiến bộ, thời gian tấn thăng lại rút nhỏ rất nhiều. Có lẽ trong mắt rất nhiều người, năng lực giả càng bò lên nơi cao càng vô cùng gian nan, nhưng với Tần Phong hiện tại lại là càng về sau càng đơn giản. Vậy ngươi lấy những vị diện này đi tấn thăng đi, lần điều động nhiệm vụ này rất trùng hợp, có thể nói trực tiếp ngăn cản con đường tấn thăng của ta, hiện tại ta chỉ có thể tiếp chiêu, ta sẽ cố gắng không mạo hiểm trong vòng một tháng, không ai làm gì được chúng ta. Được. Bạch Ly đồng ý, tiến đến thôn phệ 10 vị diện trao đổi được, tiến vào vị diện tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh để ngủ say. Tần Phong thì nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt, càng không tiến vào vị diện hoàng vẫn vỡ vụn, cho đến ngày thứ 7 cuối cùng mới đến tổng bộ Liên minh nhân loại, tiến vào cửa nhiệm vụ. Theo hắn đến, sát cơ ẩn giấu bắt đầu xuất hiện. Vị diện hoàng vẫn vỡ vụn, sau khi Tần Phong bước ra cửa ánh sáng cũng cảm giác được không khí lạnh băng. Loại lạnh băng này mang theo tiếng gió gào thét, bùn đất đất cát bị thổi lên khắp nơi, dưới đấy là màu vị sét. Vị trí xung quanh thành lập cửa ánh sáng, còn có một số kiến trúc vô cùng đơn giản, càng giống căn phòng thô sơ. Đây là một căn cứ nhỏ vừa thành lập, đương nhiên người trong căn cứ này đều là năng lực giả cấp S trở lên. Sạc sạc sạc, Tần Phong nhạy bén nghe được tiếng gì đó, ý thức lực còn chưa thả ra Tần Phong đã biết tiếng động này tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, là trùng tộc. Địch tập kích. Chuẩn bị chiến đấu. Một năng lực giả cấp SSS đi ra từ trong căn phòng trọ thấp bé ở căn cứ, quần áo tác chiến trên người đã dính đầy tro bụi. Thậm chí có một vài dấu vết tổn hại quẹt bị thương. Chỉ có một điều gây ra kết quả như vậy, đó là nội lực cương khí hoặc là dị năng hộ thân của hắn ta bị đánh nát nhiều lần mới biến thành như vậy. Lúc này vẻ mặt của năng lực giả khác đều đầy mỏi mệt, trong mỏi mệt lại có toàn thân toàn ý cảnh giác, trong mắt mơ hồ xuất hiện vẻ e ngại. Rất hiển nhiên, kẻ địch còn cường đại hơn trong tưởng tượng. Thất thần cái gì? Nhanh đi ra, đừng vụng trộm dùng thủ đoạn. Một năng lực giả cấp SS thấy Tần Phong ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ quan sát mọi người, lập tức bất mãn lớn tiếng trách mắng. Tần Phong cũng bắt đầu chuyển động, cùng những người khác chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Tần Phong đã thấy sinh vật mà hắn phải đối địch, chỉ liếc mắt một cái hắn đã hít sâu một hơi. Những sinh vật này lại cao khoảng 20m, dài trăm mét, vỏ kim loại màu đen như là một con gián to lớn. Cự thú hư không thiết giáp tinh. Đây đúng là một dị thú loại con gián, thiết giáp tinh thôn phệ tất cả bùn đất, tài nguyên khoáng sản trong vị diện. Hơn nữa số lượng của bọn nó to lớn có được lực phòng ngự cực mạnh, quan trọng nhất là mỗi một con đều có thực lực thú tướng, tộc quần to lớn, thú vương, thú hoàng đông đảo. Chẳng trách những người này chật vật như vậy. Lúc này, đối mặt với cự thú to lớn đè ép đến, những nhân loại này đều đề phòng. Ùng tiếng của thiết giáp tinh như trâu phát ra một tiếng kêu to, sau đó 12 chân trùng di chuyển, cuồn cuộn lao đến căn cứ, chỉ đơn thuần là chân trùng đã mang theo giai ngược vô cùng dữ tợn. Dê! Ngăn chúng nó lại! Cẩn thận! Mọi người phát ra từng tiếng kêu la nhưng thân thể cũng không dừng lại, phải biết rằng tuy thiết giáp tinh nguy hiểm nhưng đây cũng là một loại sinh vật khắp người đều là bảo bối. Tiền tài động lòng người, huống chi trước mắt còn là tư nguyên di động to lớn. Tần Phong lại không thèm để ý những thứ này, không tranh đoạt với những người khác. Chỉ là hắn không tranh không đoạt không có nghĩa thiết giáp tinh không tìm đến hắn, dù sao những người khác đang liều mạng cũng có lúc sơ sót. Một con thiết giáp tinh to lớn chạy về phía Tần Phong, đây là một con thiết giáp tinh thực lực khoảng thú tướng cấp S5, thân thể càng to lớn. Cao khoảng 2m5, thấy một nhân loại yếu đuối như Tần Phong đã mở ra cái miệng rộng. Trong cái miệng rộng mang theo hàm răng như răng cưa sắc bén, hơn nữa không phải một hàng mà là hình vòng, thoạt nhìn có hơn 10 vòng, đây là thứ quan trọng để bọn chúng nhai nát các đá khoáng vật. chỉ là giác hút xấu xí như vậy nhắm vào Tần Phong thật sự khiến người ta chán ghét. Tần Phong giơ ngón tay lên, trên ngón tay đang ngưng tụ ánh sáng màu đen, tốc độ nhanh đến như chỉ trong chớp mắt đã bạo phát ra một cột sáng đen kịt thẳng tắp, phẩm chất khoảng 1 mét. Tử vong nhất chỉ. Khí tức tử vong mạnh mẽ bộc phát ra, trong nháy mắt đánh trúng cái miệng lớn của thiết giáp tinh. Thậm chí, ánh sáng này đâm xuyên qua thiết giáp tinh, đâm xuyên qua vị trí tương ứng từ cổ họng của đối phương như không gặp được bất kỳ trở ngại gì. Đối với Tần Phong, giết chết dị thú này thật sự là việc quá đơn giản. Nhưng lúc những người khác ra sức chém giết, Tần Phong chỉ nhấc tay đã giết chết những dị thú này, thật sự khiến người ta chú ý, người có mặt đều là năng lực giả cấp S trở lên, đều là ý thức lực và cảm giác bao phủ toàn trường, không tồn tại tình huống không thấy được. Tần Phong cũng không để ý đến ánh mắt những người khác, mà là cảm thấy trong thân thể thiết giáp tinh chứa năng lượng cực lớn, bị thôn phệ thuộc hấp thu hòa vào nhục thân của mình. Trong lòng Tần Phong hơi động. Thiết giáp tinh này là dị thú chỉ phát triển thân thể như sắt thép, sau khi ta hấp thu có hiệu quả không tệ. Đương nhiên loại không tệ này cũng chỉ tương đương với giết chết một thiết giáp tinh bù đắp được cường độ hấp thu huyết nhục của 10 trùng tộc khác. Nhưng Tần Phong biết hiện tại hắn cũng cần góp gió thành bão, với việc tăng lên cường độ thân thể chỉ có thể đồ sát, không có cách nào khác. Thân thể càng cường đại cần càng nhiều năng lượng, hơn nữa thời gian dần trôi qua năng lượng đã bị giảm đi, không còn là loại hấp thu tinh hạch cũng có thể cường hóa thể phách như trước đó. Hắn cần phải giết chóc, cần huyết nhục tươi mới, dùng thôn phệ thuật tiến hành thôn phệ. Nghĩ vậy, ý thức lực của Tần Phong khuếch tán ra. Trong phạm vi ý thức lực, ít nhất có hàng ngàn con thiết giáp tinh, đương nhiên người liên minh nhân loại đóng quân ở chỗ này có khoảng 5-6 ngàn, đều là nhiệm vụ chiêu mộ đến. Chỉ là 5-6 ngàn người này đều dựa vào căn cứ ngăn cản được những thiết giáp tinh đột kích kia, hai con thiết giáp tinh thân thể to lớn, cho nên phía sau còn có thiết giáp tinh bị đồng bào của mình ngăn cản, không ai để ý đến. Tần Phong nhìn đến đây cũng không che giấu suy nghĩ, hiện tại thực lực của hắn đã đến gần cấp S2 vô hạn, nhưng lực chiến đấu cũng khiến cấp SSS bình thường phải kiêng dè. Thực lực càng mạnh càng không bị gò bó. Hắc ám xuyên toa. Bóng dáng Tần Phong xuyên toa trong hắc ám, cũng không có nhiều khối, chỉ là rời khỏi nguyên tại chỗ, tiến vào trong đội quân thiết giáp tinh. Xung quanh nơi này có hơn 200 con thiết giáp tinh, liếc nhà liếc nhíp phân phối trên mặt đất màu xám đen, hiện tại Tần Phong ở trung tâm bọn chúng. Cự tinh hắc ám bị thôi động, một mảnh khí tức hắc ám kinh khủng bao phủ trong phạm vi mấy ngàn mét. So sánh với những dị thú to lớn này, Tần Phong là cá thể nhỏ yếu như vậy nhưng lại bộc phát ra lực chiến đấu kinh người. Hắc ám kết giới. Tần Phong thả ra kết giới tử vong bình thường nhất, vô số khí tức hắc ám không thể không xâm lấn những thân thể thiết giáp tinh này. Thiết giáp tinh có được lực phòng ngự cực mạnh, vỏ trùng vô cùng cứng rắn, nhưng bị khí tức hắc ám bao phủ khiến những thứ này không đáng kể chút nào. Trong khí tức hắc ám, những thiết giáp tinh này nhao nhao nằm sấp trên mặt đất, toàn bộ tử vong. Tần Phong hấp thu năng lượng huyết nhục của những thiết giáp tinh này. Vẫn là quá ít, Tần Phong hơi bất mãn, tiếp tục thả ra dị năng hắc ám. Có thể nói lực chiến đấu của Tần Phong ở mặt dị năng thuật cũng như cấp SSS ra tay, trận chiến vốn phải kéo dài một ngày, hiện tại mới bắt đầu chưa đến nửa giờ đã kết thúc. Nhưng những thiết giáp tinh này nhiều lắm, không có Bạch Ly nên Tần Phong cũng không muốn chỉnh lý những thiết giáp tinh này, cho nên trực tiếp bán cho tổng bộ liên minh nhân loại. Nơi này giống với Hoa Hải Tinh, dị thú đổi lấy quân công, hơn nữa dùng quân công ở vị diện hoàng vẫn vỡ vụn này đổi đồ có thể đổi thứ mà vị diện này có. Không hề nghi ngờ, nơi này có khoáng thạch. Hiện trong tay Tần Phong có được tài liệu thị huyết ngô công trùng mẫu cấp SS, chỉ thiếu khoáng thạch trân quý hơn để tấn thăng thanh vương đao. Đến lúc đó, thanh vương đao cũng có thể tiến hóa đến cấp SS. Mấy ngày sau, trong vị diện hoàng vẫn vỡ vụn thỉnh thoảng lại bộc phát trùng thú xâm lấn, nhân loại không có cách nào đi ra quá xa, đều bị vây ở xung quanh căn cứ, nếu không phải vó cửa không gian chắc chắn những người này sẽ tưởng mình bị vây ở đảo hoang. Lúc này, năng lực giả cấp SSS cũng đang mặt ủ mày chau. Năng lực giả cấp SSS này gọi là Triệu Qua, nhận được phân phó của An Bình Chí Tôn phải diệt trừ Tần Phong. Nhưng thực lực của Tần Phong thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Mấy lần trùng thú đột kích, Tần Phong không có bất kỳ sơ hở gì, huống chi hắn còn giết nhiều dị thú như vậy, quân công đã đổi rất nhiều khoáng thạch cấp SS. Dù sao, một mình Tần Phong còn giết nhiều hơn cả mấy ngàn người ở đây. Thực lực như vậy căn bản không có cách nào chờ hắn lộ ra sơ hở, xem ra chỉ có thể dùng cách khác. Ngày hôm sau, Triệu Qua kết nối thiết bị thông tin, phát ra lệnh chiêu mộ. Thế là, tất cả năng lực giả trong căn cứ đứng ở khoảng đất trống trung ương, chờ đợi Triệu Qua phân phó. Chúng ta đến nơi này thời gian không ngắn, mỗi một lần xâm lấn một vị diện rất khó giải quyết dân bản địa, xem ra lần này chúng ta đã gặp một kẻ khó chơi. Thiết giáp tinh không phải sinh vật cường hãn gì, hơn nữa năng lực sinh sản quá mạnh, ta dự định chiêu mộ một vài năng lực giả trực tiếp giết chết thiết giáp tinh trùng mẫu, tin tưởng có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Hiện tại, hy vọng mọi người có thể hăng hái báo danh, đồng thời ta làm chủ lấy ra một bộ phận khoáng thạch tài liệu cấp SS để treo thưởng, người giết chết trùng mẫu sau cùng sẽ thu hoạch được phần thưởng này. Triệu Qua đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn, nhưng cũng có rất nhiều người bình tĩnh. Triệu Qua đại nhân, mặc dù ngươi đã đưa ra phần thưởng nhưng ta vẫn muốn hỏi, ngươi sẽ cùng tham gia trận chiến này hay là khoanh tay đứng nhìn? Triệu Qua nói là chiêu mộ nhưng không nói mình có dẫn đội hay không, có lẽ hắn ta vẫn thủ vững căn cứ, không muốn ra tay. Trong trận chiến mấy ngày này, Tần Phong có thực lực khủng bố khiến bọn họ cho rằng không hề kém hơn năng lực giả cấp SSS, nhưng Tần Phong cẩn trọng chiến đấu, ngược lại Triệu Qua vẫn chưa từng ra tay. Đối với Triệu Qua, việc săn giết những sinh vật này để phá hôi và sức lao động hạ cấp thực hiện là được, không cần đến hắn ta, nhưng có người thực lực mạnh mẽ như Tần Phong so sánh, sự tin tưởng của những người khác với Triệu Qua rất thấp. Đương nhiên ta sẽ tham gia, đương nhiên ta cũng thành tâm mời các vị gia nhập, đúng, Tần Phong, người có muốn gia nhập không, ta cảm thấy thực lực của ngươi tuyệt đối không kém, chiến thắng trùng mẫu cần cường giả như ngươi. Trong Triệu Qua như đang dùng giọng điệu thương lượng nhưng là một năng lực giả cấp SSS sao có thể bị từ chối, Triệu Qua mở miệng nói ra việc này tương đương với đã quyết định. Đôi mắt Tần Phong lóe lên, đột nhiên cảm thấy đây cũng là một âm mưu mây bay nước chảy, không có chút dấu vết nào. Việc mà Triệu Qua nói ra rất phù hợp với tình huống hiện tại, tuy mạo hiểm nhưng thiết giáp tinh trùng mẫu là cấp bậc thú thần cấp SS, có Triệu Qua đi cùng cũng không quá khó khăn. Nhưng Triệu Qua sẽ kiên trì đến sau cùng sao? Có khi nào đến khi săn giết trùng mẫu lại ra tay với Tần Phong hay không? Cứ thế, sao Tần Phong có thể để Triệu Qua vừa lòng đẹp ý, còn 20 ngày nữa Bạch Ly mới có thể ra ngoài, dù Tần Phong muốn kéo dài cũng phải kéo dài 20 này. Đương nhiên ta sẽ tham gia, nhưng sao huy của trùng mẫu cũng không dễ tiến vào như vậy, ta cảm thấy vẫn lên dọn dẹp một bộ phận thiết giáp tinh trước, một tháng sau lại tiến công sao huy thiết giáp tinh đi. Triệu Qua lập tức nhíu mày, hiển nhiên không muốn đồng ý với đề nghị của Tần Phong. Việc này không thể do dự, nếu lãng phí cơ hội lần này, trong thời gian nửa tháng chưa biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Triệu Qua nói. Tần Phong lại dựa vào lý lẽ biện luận, hiện tại cũng là cơ hội sao? Triệu đại nhân, vị trí, sao huyệt trùng mẫu, số lượng dị thú trùng thú, chúng ta cũng không biết làm vậy có quá mạo hiểm không? Tần Phong, không phải ngươi sợ chứ? Là không muốn đi cùng sao? Một năng lực giả cấp SS đứng bên cạnh Triệu Qua tiến lên khích Tần Phong. Sao Tần Phong có thể bị lừa như thế? Hơn nữa, hắn không muốn đi cũng không có ai làm gì được hắn. Thần binh của ta còn cần một số tài liệu rèn luyện. Ta cần tích lũy chiến công đổi lấy khoáng thạch đặc thù, ta cũng không đánh trận chiến không nắm chắc, dù sao cũng phải chờ một tháng sau. Triệu Qua híp mắt lại, cảm thấy Tần Phong đang lấy lý do để lừa đồ. Đã vậy, Tần Phong, ngươi cần tài liệu gì có thể nói thẳng ra, ta trả trước cho ngươi, khấu trừ chiến công trước, sau hành động lần này lại săn giết trùng mẫu bổ sung lại chiến công thì thế nào? Cứ vậy, Tần Phong sẽ không có cách nào phản đối. Vậy cũng được. Tần Phong gật đầu đồng ý nhưng trong lòng lại cười lạnh. Không có lý do này tất nhiên Tần Phong sẽ tìm được cái thứ hai. Triệu Qua nghe được Tần Phong đồng ý cảm thấy không phải Tần Phong không muốn đi, xem ra cũng không nghi ngờ đây là một âm mưu chỉ là muốn vơ vét chút chỗ tốt, điều này khiến Triệu Qua càng coi thường Tần Phong hơn. Nhưng diễn kịch phải diễn đầy đủ, Triệu Qua đi mời một vài năng lực giả khác nhưng trong đó chỉ có ba người một nhà, cũng có thể bảo vệ vào thời khắc mấu chốt, những người còn lại có lẽ cũng phải chôn cùng với Tần Phong. Muốn trách thì các ngươi trách Tần Phong đi. Triệu Qua thầm nghĩ. Thủ hạ của hắn ta nghe theo sự phân phó của Triệu Qua đi hỏi thăm đồ vật mà Tần Phong cần, sau đó sắc mặt khó coi rời đi, khoáng thạch mà Tần Phong cần đều là hiếm có đỉnh cấp, bọn họ đều không dùng đến những thứ này, ngược lại để Tần Phong được lợi. Ồ, đúng, ta chế tạo thần binh cũng cần thời gian nhất định, tuy không đến mức một tháng nhưng cũng cần 20 ngày, vì ta làm chậm trễ kế hoạch của mọi người khiến ta thấy rất áy náy, vậy đi, trong 20 ngày này việc phòng ngự căn cứ để ta làm, đồng thời sẽ ra ngoài quét sạch thiết giáp tinh, thế nào? Tần Phong nói. Sắc mặt Triệu Qua lập tức trở nên khó coi, Tần Phong, trước đó ngươi cũng không nói như vậy. Ta không nói sao? Chế tạo thần binh vốn cần thời gian, ta nghĩ mọi người đều biết. Tần Phong nói, sau đó lại lộ ra vẻ nghi ngờ, Triệu đại nhân vội vã như vậy hay là xuất phát trước, yên tâm, ta sẽ không lấy không những khoáng thạch này, lấy thực lực của ta quét sạch thiết giáp tinh đổi lấy chiến công cũng đủ để trả rồi. Triệu Qua thật sự bị chọc tức đến không kìm được. Tần Phong, ngươi đừng được lợi còn khoe mẽ. Vì ý kiến của Tần Phong và Triệu Qua bất hòa, cảm giác sắp cãi còn một trận, những người khác nhìn đến đây cũng hơi căng thẳng, nhào nhào muốn thuyết phục. Triệu đại nhân, thực lực của Tần Phong thật sự là một sự trợ giúp lớn, hơn nữa sau khi tăng cường thần binh cũng khiến lực chiến đấu của hắn tăng mạnh hơn chút, đối phó trùng mẫu cũng có nắm chắc hơn. Đối phó trùng mẫu cũng không vội vã nhất thời, chờ một tháng nữa cũng để càng nhiều năng lực giả tụ tập đến đây mới tốt. Chúng ta giải quyết thêm một số thiết giáp tinh, lúc đối phó trùng mẫu cũng có thể nhẹ nhàng hơn chút. Mọi người ngươi một lời ta một câu, thật ra mục đích đều là chờ một tháng nữa. Tần Phong đánh một trận khiến mọi người ngạc nhiên ở thi đấu hòa bình, hiện tại trên chiến trường đối đầu với cự thú tinh không lại không lạc hậu, tất cả mọi người có ấn tượng rất tốt với Tần Phong. Đây chính là hiệu quả do danh tiếng mang tới. những người này vô thức nói chuyện giúp Tần Phong, hơn nữa bọn họ cũng không cảm thấy yêu cầu của Tần Phong quá đáng. Huống chi Tần Phong cũng đã nói phụ trách thủ hộ căn cứ, thời gian một tháng cũng không lâu lắm, không cần thiết nóng vội nhất thời. Tuy bọn họ nói giúp cho Tần Phong, nhưng cũng không nghi ngờ Triệu Qua, đều cảm thấy vì Tần Phong thay đổi kế hoạch của Triệu Qua khiến hắn ta tức giận. Nhưng trong lòng Triệu Qua lại có quỷ, còn thấy hơi chột dạ. Đêm dài lắm mộng, một tháng không được, nửa tháng đi. Triệu Qua chỉ có thể lui bước. Triệu Qua không muốn chờ một tháng, tất nhiên là vì không có cách nào giải thích với An Bình Chí Tôn. Cũng được. Tần Phong cũng nhượng bộ, tranh thủ được đoạn thời gian này đã đủ, cùng lắm thì lượn vòng với Triệu Qua một chút, hơn nữa đối phương cũng không thể trắng trợn giết mình. Sau khi đạt thành nhận thức chung, Tần Phong mang theo khoáng thạch hiếm có quay về trụ sở tạm thời, lấy ra cái Rubik thần kỳ này. Sau khi Thanh Vương đao tấn thăng cấp SS, cũng không biết còn có thể tấn thăng lần nữa hay không. Rubik thần kỳ thật sự thần dị nhưng cũng có cực hạn, chỉ là hiện tại còn chưa biết cực hạn này ở đâu. Tần Phong ném Thanh Vương đao vào, sau đó cho tinh hạch thị huyết Ngô Công trùng mẫu còn có nửa tài liệu khải giáp trùng tộc, lại bổ sung những khoáng thạch đó. Đông đảo tài liệu trộn vào nhau lại bỏ đi rất nhiều tạp chất, sau đó chậm rãi hòa tan với nhau, lấy tốc độ này xem ra lại cần thời gian 3 tháng mới có thể hoàn thành. Vậy sau này Tần Phong cũng không thể dùng đến nữa. Nhưng Tần Phong tất nhiên có những cách khác, hắn trực tiếp ném Rubik thần kỳ vào trong vị diện tăng tốc thời gian. Từ bên ngoài còn có thể thấy Thanh Vương đao trong Rubik thần kỳ nhanh chóng biến hóa. Chẳng mấy chốc, một thành đao mang theo ánh sáng huyết sắc được hình thành trong Rubik thần kỳ. Được. Ý thức lực của Tần Phong túm lấy Rubik thần kỳ, sau đó lấy ra Thanh Vương đao. Ông. Thanh Vương đao phát ra một tiếng vù vù, một luồng khí tức khát máu xuất hiện. Lúc này Thanh Vương đao càng giống một cây ma đao. Thanh Vương đao tiến hóa đến bây giờ có rất nhiều đặc tính, lại gia nhập một năng lực khát máu. Bởi vì càng ngày càng mạnh, lúc Tần Phong vận dụng Thanh Vương đao cũng không có quá nhiều người hiểu rất rõ, nhưng thật sự nghiên cứu sẽ phát hiện sự khủng bố của cây đao này. Trùng mẫu cấp SS thì thế nào, dưới cây đao này e rằng cũng bị chém giết. Tần Phong cầm Thanh Vương đao, đột nhiên có loại cảm giác này. Vậy hắn chỉ cần đề phòng Triệu Qua. Tuy Thanh Vương đao đã tấn thăng trở thành thần binh cấp SS, nhưng Tần Phong vẫn kéo dài thời gian nửa tháng, hơn nữa để xác nhận lời nói chậm thì sinh biến của Triệu Qua, trong chiêu mộ lệnh lại hấp dẫn năng lực giả đến. Nếu người đến là một năng lực giả bình thường, tất nhiên không tính là gì nhưng người đến lại là một năng lực giả cấp SSS. Năng lực giả này còn là người mà Tần Phong quen biết, là Hoa Thần. Tần Phong, không ngờ lại gặp nhau. Hoa Thần ôn hòa mở miệng, nói chuyện với Tần Phong. Lúc này, Hoa Thần khác với lúc ở Hoa Hải Tinh. Lúc đó xung quanh Hoa Thần đều là năng lực giả ở vị diện Hoa Hải Tinh, những người kia đều nhận được sự che chở của Hoa Thần, ủng hộ Hoa Thần, sao vây quanh trăng sáng. Trên chiến trường này, Hoa Thần chỉ là một người lãnh đạo, tuy vẻ đẹp vẫn khiến người ta nhìn không rời mắt lại mất đi loại cảm giác chói mắt kia, càng giống một vị tướng lĩnh, thái độ với Tần Phong cũng rất giống chiến hữu từng sóng vai chiến đấu. Suy nghĩ trong lòng Tần Phong xoay chuyển, cười nói, đúng vậy, không ngờ đến đây lại thấy Hoa Thần. Hoa Thần nghe nói Triệu đại nhân muốn đi săn giết trùng mẫu nên đến giúp đỡ sao? Hoa Thần ngạc nhiên, tất nhiên nàng không đến giúp Triệu Qua săn giết trùng mẫu gì đó, chỉ nghe nói nơi này có khoáng sản phong phú đến xem có đất đai gì đặc thù, có thể mang về trồng trọt linh thảo linh quả. Người cũng muốn tham gia. Là trùng mẫu có thực lực gì? Hoa Thần hỏi. Chắc là thiết giáp tinh trùng mẫu cấp SS đi. Nhưng Tần Phong cũng không xác định, lấy thực lực hiện tại của hắn đối mặt với sự tồn tại cấp bậc thú thần cấp SS cũng không đáng sợ. Nhưng chẳng may Triệu Qua che giấu thực lực của trùng mẫu, phải những người này đi chịu chết thuận tiện giết chết mình. Nếu vậy Tần Phong cũng không bảo đảm trùng mẫu có loại thực lực gì. Nếu là thực lực này, ta đến giúp một chút là được. Hoa Thần nói xong lại đi tìm Triệu Qua. Tất nhiên Triệu Qua không muốn Hoa Thần tham gia vào, nhưng từ chối lại có vẻ cố tình gây sự, dứt khoát cắn răng đồng ý, chờ thêm mấy ngày chúng ta sẽ xuất phát. Hiện tại chuyện này đã thu hút càng ngày càng nhiều năng lực giả tiến đến, nếu không có một kết quả thì Triệu Qua cũng không dễ giải thích. Kết quả này cũng là giết chết Tần Phong. Hết chương 1431. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.